Luân hồi nhạc viên chương 759 tới chương 783. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc, phun ra một ngụm sương mù màu vàng nhạt, 3 phút đồng hồ Âu Hoàng trạng thái gia thân. Ngươi mở ra anh linh hộp ở màu tím đậm. Mời bắt đầu rút thăm ngẫu nhiên. Một mặt bàn quay xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, phía trên có một kim đồng hồ màu đen. Bàn quay được chia thành nhiều ô vuông màu sắc khác nhau, tương ứng với phẩm chất vật phẩm, màu tím, màu tím đậm, màu vàng nhạt. Năng lực và vật phẩm của Hikubu không nhiều, bàn quay tổng cộng hiện ra 5 khu vực, dấu mà biết tơ sách, màu tím, chiếm 30% diện tích bàn quay. Chiến đấu rút lui, màu tím đậm, chiếm 50% diện tích bàn quay. Bách bàn tinh thông, màu vàng nhạt, chiếm 10% diện tích bàn quay. Khí tức gián đoạn, màu vàng nhạt, chiếm 7% diện tích bàn quay. Yabania, huyết thống loại màu vàng, chiếm 3% diện tích bàn quay. Thời gian Âu Hoàng trạng thái cấp bách, Tô Hiểu trực tiếp khởi động bàn quay chuyển động tốc độ cao. Trong 5 khu vực, Tô Hiểu hy vọng kim đồng hồ dừng lại ở khí tức gián đoạn, màu vàng nhạt nhất. Đó là một năng lực tương tự như ẩn thân. Mặc dù không hợp với phong cách chiến đấu của hắn, nhưng thi thoảng sử dụng để đột nhập doanh trại địch cũng không tệ. Mười mấy giây sau, tốc độ bàn quay chậm lại. Nhìn hướng kim đồng hồ, rõ ràng là muốn dừng lại ở khu vực dấu mà biết tơ sách, màu tím. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nghi ngờ lần này hắn có phải đã gia trì trạng thái Âu Hoàng giả hay không. Kim đồng hồ dừng lại, Tô Hiểu thở phào một hơi, nhưng lại lắc đầu. Kim đồng hồ không dừng ở dấu mà biết tơ sách, cuối cùng dừng lại ở khu vực bách bàn tinh thông, màu vàng nhạt. Một cuộn trục xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn thực sự không coi trọng hai loại năng lực của Hikubu, bách bàn tinh thông và Yabania. Chưa nói đến hai loại năng lực này có mạnh hay không, chỉ nói đến sự thay đổi sau khi sử dụng. Phải biết, đa số năng lực của Hikubu đều tương ứng với 80 nhân cách của hắn. Nói cách khác, học tập hai loại kỹ năng này, không cẩn thận sẽ bị tinh thần phân liệt, dẫn đến trong cơ thể có thêm nhân cách. Tô Hiểu không muốn tinh thần phân liệt, có thể nói là rất phản đối tình huống này. Hắn tin tưởng đa số khế ước giả đều không muốn. Sau khi tra xét thuộc tính của bách bàn tinh thông, màu vàng nhạt, Tô Hiểu thở dài, đặt nó vào sâu trong không gian chứa đựng. Nếu sau này có vật phẩm khác cần bán, tiện thể mang thứ này đi là được. Còn về việc có bán được hay không, phải xem trong các khế ước giả có người bệnh tâm thần phân liệt hay không, người bình thường sẽ không mua thứ này. Đối với hộp anh linh của Hikubu, Tô Hiểu vốn không ôm hy vọng quá lớn. Hộp anh linh phẩm chất màu vàng của anh hùng vương mới là điểm mấu chốt. Cầm lấy viên hộp anh linh phẩm chất màu vàng kia, Tô Hiểu chọn sử dụng. Ngươi mở ra hộp anh linh ở màu vàng. Mời bắt đầu rút thăm ngẫu nhiên. Bàn quay xuất hiện. Nếu nói bàn quay của Hikubu là rút thăm ở siêu thị nhỏ, thì bàn quay của anh hùng vương chính là siêu thị lớn tầm cỡ thế giới mở đợt đại giảm giá. Trên bàn quay có thể nói là muôn màu muôn vẻ, các khu vực màu tím, tím đậm, vàng nhạt, vàng. Ít nhất có vài trăm ô, trong đó có vũ khí, phương tiện siêu nhiên, đồ phòng ngự, kỹ năng, thậm chí có cả một số vật phẩm không rõ tác dụng. Nhìn thấy những vật phẩm rực rỡ muôn màu này, nhịp tim Tô Hiểu gia tốc. Bên cạnh bố bố uông nuốt nước miếng, ánh mắt kia dường như muốn nói, chủ nhân, chúng ta phát tài rồi. Bình tĩnh, còn chưa chắc rút ra cái gì. Trong tâm trạng hồi hộp, Tô Hiểu cẩn thận xem xét bàn quay trước mắt. Hắn nhìn thấy Ena Elite, Ena Elite chiếm diện tích nhỏ đến mức nếu không phải thị lực tốt, hắn căn bản không nhìn thấy. Một vạch nhỏ đó thậm chí còn mảnh hơn cả sợi tóc. Tô Hiểu nghiêm trọng nghi ngờ, cho dù dừng lại ở khu vực này, kim đồng hồ cũng sẽ che khuất hoàn toàn khu vực này, thậm chí sẽ lan sang các vật phẩm hai bên Ena Elite. Ena Elite Tô Hiểu chưa từng mơ ước, nhưng có một loại năng lực hắn thực sự hy vọng có được. Bàn quay bắt đầu chuyển động tốc độ cao. Vì vật phẩm trên mặt quá nhiều, Tô Hiểu không thể phán đoán vật phẩm hắn khát vọng có được nằm ở đâu. Vật phẩm Tô Hiểu hy vọng có được là Enkidu. Thứ đó sử dụng thuận tiện, uy lực cũng không yếu. Quan trọng hơn là nó khắc chế thần tính, càng ràng buộc những kẻ địch có thần tính mạnh, Enkidu lại càng kiên cố. Đây có thể nói là một năng lực bút. Trong ánh mắt mong đợi của Tô Hiểu và bố bố Uông, bàn quay dừng lại. Một người một chó mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một người mặt mộng bức, một con chó mặt mộng bức. Rút ra thứ gì rồi? Tô Hiểu nghiêng đầu, muốn tránh kim đồng hồ để nhìn vật phẩm bị kim đồng hồ che khuất. Ô vuông kia quá nhỏ, không lớn hơn ô vuông Ena Elite là bao nhiêu? Kim quang phun trào, tay Tô Hiểu nặng xuống. Một trang bị xuất hiện trong tay, không phải Enkidu, mà là một cánh tay. Kiểu dáng hơi giống giáp tay của ngưu đầu lãnh chúa, có thể bao bọc cả cánh tay và bàn tay. Giáp tay này toàn thân màu vàng, thực sự chói mắt. Vương giả ngự tôn, trang phục 1/4. Nơi sản xuất, độc hữu của thế giới tai. Nguồn: phẩm chất, vàng nhạt, trang phục. Loại hình, bao cổ tay, tay trái. Độ bền, 102-102. Nhu cầu trang bị, lực lượng 35, nhanh nhẹn 60, thể lực 28, trí lực 30. Hiệu quả trang bị 1, duy ngã độc tôn, bị động. Khi xuất hiện bất kỳ phán định nào, người sở hữu sẽ được cộng thêm 10 điểm sửa đổi trên cơ sở thuộc tính được phán định. Ví dụ, tiến hành phán định thuộc tính lực lượng thì sẽ dựa theo thuộc tính lực lượng của Tô Hiểu U10 để tiến hành phán định, tăng lớn khả năng phán định thành công. Hiệu quả trang bị 2, cung kỵ sĩ, bị động. Sát thương tầm xa U15, độ chính xác tấn công từ xa U9. Điểm 310. Giới thiệu tóm tắt, một trong những trang phục của vương giả. Thu thập đủ 4 kiện sẽ kích hoạt hiệu quả trang phục, song bao cổ tay, giáp nửa thân trên, giáp nửa thân dưới. Hiệu quả trang phục 1, biểu tượng anh hùng vương, chủ động. Kích hoạt hiệu quả này sau đó, có thể tiêu hao giá trị pháp lực cụ hiện bảo khí cấp A hoặc cấp A trở xuống trong kho báu vương giả để tiến hành tấn công tầm xa, cận chiến. Nhắc nhở, kỹ năng này kéo dài 20 phút. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, kỹ năng này tiêu hao 30% giá trị pháp lực tối đa, linh hồn kết tinh, nhỏ, 1. Nhắc nhở, kỹ năng này mỗi thế giới diễn sinh có thể sử dụng 4 lần, không có thời gian hồi chiêu. Nhắc nhở, cụ hiện bảo khí sẽ tiêu hao thêm giá trị pháp lực. Lượng tiêu hao giá trị pháp lực căn cứ vào cấp độ bảo khí để tính toán. Hiệu quả trang phục 2. Giá cả, 98.000 điểm nhạc viên tệ. Tra xét thuộc tính của giáp tay này, sự phiền muộn vì không rút được Enkidu của Tô Hiểu quét sạch sành sanh. Hắn thế mà lại rút được trang phục màu vàng nhạt. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Phải biết, trang phục và trang bị đơn kiện không ở cùng một thứ nguyên. Cho dù là trang phục phẩm chất màu tím, một khi thành công kích hoạt thuộc tính trang phục, hiệu quả hiển thị sẽ đuổi sát các trang bị màu vàng nhạt có cùng số kiện. Tô Hiểu đã thu hoạch được một bộ trang phục màu tím đậm, hơn nữa còn là bộ nổi bật trong các trang phục màu tím đậm. Nếu để Tô Hiểu chọn giữa bộ Liệt Ma và bộ Vương Giả, hắn sẽ không chút do dự chọn bộ Liệt Ma. Danh tiếng trang phục mộng ảo cận chiến không phải là thổi phồng ra, mà là trải qua thực tế chứng minh. Tình huống hiện tại là, cho dù Tô Hiểu góp đủ cả bộ Liệt Ma và bộ Vương Giả, hai loại trang phục cũng sẽ không xung đột, thậm chí một số thuộc tính sẽ còn tăng thêm cho nhau. Tô Hiểu không chút do dự thay đổi giáp tay trên tay trái. Hoạt động ngón tay, giáp tay Vương Giả Ngự Tôn không hổ là trang phục màu vàng nhạt. Đeo lên xong, hoạt động ngón tay không có chút nào không lưu loát cảm giác. Nếu không phải cảm giác dày nặng kia, hắn thậm chí nghi ngờ trên tay không trang bị bao cổ tay. Rim. Cu tiên thét trên giáp tay Ngưu Đầu Lãnh Chúa có thể tháo xuống. Tô Hiểu chuẩn bị đặt rim. Cu tiên thét lên bao cổ tay Vương Giả Ngự Tôn. Tuy nhiên trước đó, rim. Cu tiên thét cần được chữa trị và cường hóa một phen. Nhưng điều khiến Tô Hiểu đau đầu là ánh sáng vàng kim của bao cổ tay Vương Giả Ngự Tôn quá chói mắt, nói đúng hơn là quá khoe mẽ. Đây là thẩm mỹ quan của anh hùng vương, Tô Hiểu không thích loại màu vàng kim trương dương này. Tiêu tốn 1.000 điểm nhạc viên tệ, ánh sáng màu vàng nhạt của giáp tay bị biến mất. Đồng thời, toàn bộ giáp tay biến thành màu đỏ thắm. Đây là chức năng sửa đổi màu sắc trang bị, Tô Hiểu rất ít sử dụng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Không phải Tô Hiểu yêu thích màu đỏ thắm mới tiêu tốn nhạc viên tệ, mà là màu đỏ thắm gần với màu máu, có thể thích hợp che giấu cánh tay trái của hắn có bị thương hay không. Mở xong hộp anh linh, Tô Hiểu mở dấu ấn luân hồi. Hắn còn một phần thưởng chỉ định tùy ý kỹ năng cấp độ 1 chưa sử dụng. Loại cơ hội có thể đột phá giới hạn cấp độ kỹ năng này, Tô Hiểu đương nhiên muốn thận trọng lựa chọn. Các kỹ năng ứng cử viên lần lượt là Tuyệt Ma Thể Chất, Linh Ảnh Thể Chất, Cắn Nuốt Hạch, Chí Tôn Phong Nhận. Tuyệt Ma Thể Chất và Cắn Nuốt Hạch bị loại bỏ đầu tiên. Lợi nhuận khi tăng cấp hai loại năng lực này tuy không nhỏ, nhưng không kịp Linh Ảnh Thể Chất và Chí Tôn Phong Nhận. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tăng cấp Linh Ảnh Thể Chất, Tô Hiểu suy đoán là tăng tỷ lệ chuyển hóa giá trị pháp lực thành giá trị sinh mệnh. Nhưng hắn đã rất chống đỡ được đòn, hơn nữa thuộc tính thể lực là một trong những thuộc tính chủ yếu của hắn, tốc độ tăng giá trị sinh mệnh cũng không chậm. Cứ như vậy, chỉ còn lại năng lực Chí Tôn Phong Nhận. Tô Hiểu rất muốn biết, nếu năng lực Chí Tôn Phong Nhận đột phá giới hạn, Trảm Long Thiểm có thể sẽ thêm một loại thuộc tính kèm theo, hoặc dứt khoát giảm nhu cầu trang bị cần thiết để nâng cấp Trảm Long Thiểm. Nếu là vậy, tốc độ tăng cấp của Trảm Long Thiểm sẽ tăng lên đáng kể, hơn nữa tài nguyên tiêu hao sẽ giảm mạnh. Nhạc viên, ta lựa chọn tăng cấp Chí Tôn Phong Nhận. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã chọn sử dụng chỉ định tùy ý kỹ năng cấp độ O1. Mục tiêu lựa chọn, Chí Tôn Phong Nhận. đang tăng cấp. Cảnh báo, do tính đặc thù của kỹ năng chí tôn phong nhận, lần tăng cấp này đã vượt quá quyền hạn. Nhắc nhở, đang kiểm hạch thân phận liệp sát giả. Đang kiểm hạch số lượng và độ hoàn thành nhiệm vụ săn giết mà liệp sát giả đã chấp hành. Kiểm hạch hoàn thành, quyền hạn liệp sát giả khởi động, lần tăng cấp này tiếp tục. Trong hư không vô tận, một lỗ đen thôn phệ mọi thứ xung quanh. Đột nhiên, trong lỗ đen mở ra một con mắt khổng lồ. Bên trong con mắt lớn chi chiếc tròng mắt. Theo những tròng mắt này nhìn chằm chằm vào hư không, lỗ đen lại dừng lại việc thôn phệ. Ta cảm giác được, có diệt pháp giả mới xuất hiện. Nhất định phải xóa bỏ. Làm không được, có chỗ nào đó che chở, chúng ta. Không dám đặt chân nơi đó. Chẳng lẽ bỏ mặc hắn trưởng thành? Trong hư không đã có một kiếm quỷ một đao ma đã là vết thương chồng chất. Kiếm quỷ căn bản không thể đi trêu chọc, còn về việc tiêu diệt đối phương. Làm ta không nói, hắn không đến giết chúng ta đã là vạn hạnh. Nhưng các ngươi muốn lại xuất hiện một đao ma sao? Đao ma khủng bố. Hắn không phải đao ma, là diệt pháp giả thuần túy. Cái gì? Không. Diệt pháp giả thuần túy đều phải chết. Bọn họ trưởng thành còn kinh khủng hơn đao ma. Trong con mắt lớn, những tròng mắt đó xuất hiện ba động, không gian xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh. Vậy thì có biện pháp gì? Đừng quên, chúng ta bị phong tại đây như thế nào? Nếu như vượt qua giới hạn, chúng ta sẽ tan thành mây khói. Một đám người ô hợp. Diệt pháp giả xuất hiện, cũng sẽ có vũ khí kèm theo tương ứng hiện thế. Các ngươi không khát vọng vũ khí kèm theo của diệt pháp giả sao? Đương nhiên tha thiết ước mơ. Vậy thì để hắn đi trưởng thành. Chúng ta đã không còn tính là hàng ngũ pháp, diệt pháp giả sẽ không đi xa đến diệt chúng ta. Vũ khí kèm theo, đây chính là có thể. Con mắt khổng lồ chậm rãi khép kín, dường như chưa từng xuất hiện. Rầm rầm, lỗ đen tan biến, hư không khôi phục lại yên tĩnh. Trong phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đang xem xét danh sách kỹ năng. Năng lực chí tôn phong nhận đã hoàn thành nâng cấp. Kỹ năng 5. Chí tôn phong nhận, LV Mark, kỹ năng chủ động. Hiệu quả kỹ năng 1, có thể lợi dụng kỹ năng này khóa một vũ khí gốc, đã khóa, Trảm Long Thiểm. Nhắc nhở, sau khi khóa vũ khí gốc, sẽ nhận được hai ô kỹ năng phụ trợ trống, đã sử dụng 1/2. Nhắc nhở, vũ khí gốc một khi khóa sẽ không thể sửa đổi. Nếu vũ khí gốc bị hỏng, có thể sử dụng kỹ năng chí tôn phong nhận để sửa chữa. Chi phí sửa chữa tùy thuộc vào phẩm chất hiện tại của vũ khí gốc. Hiệu quả kỹ năng 2, có thể hiến tế vũ khí cận chiến. Sau khi hiến tế thành công, sẽ nhận được một lượng phong nhận giá trị nhất định tùy thuộc vào phẩm chất vũ khí hiến tế. Khi phong nhận giá trị đạt 100%, phẩm chất của vũ khí gốc sẽ được nâng lên. Nhắc nhở, vũ khí hiến tế cần có phẩm chất tương đương với vũ khí gốc, tức phẩm chất màu vàng nhạt. Nhắc nhở, vũ khí hiến tế cần là vũ khí cận chiến, đồng thời có lực cắt đạt đến một giá trị nhất định. Phạ. Khí cận chiến hiến tế không được khác biệt quá lớn so với vũ khí gốc. Ví dụ, kiếm, dao găm dài, trường đao, đoạn đao đều có thể hiến tế. Hiến tế trường đao sẽ nhận được phong nhận giá trị bổ sung, các loại vũ khí khác nhận được phong nhận giá trị thấp hơn. Giới thiệu kỹ năng, đừng bị bề ngoài đánh lừa, tương lai ngươi sẽ cảm thấy may mắn vì đã chế tạo ra thanh vũ khí này. Phần thưởng của nhiệm vụ ẩn chỉ định tùy ý kỹ năng đẳng cấp U1 không làm Tô Hiểu thất vọng. Dù kỹ năng chí tôn phong nhận có vẻ phức tạp, thực tế chỉ có hai sự thay đổi, một là có thêm một ô kỹ năng phụ trợ, hai là phạ. Khí có thể thôn phệ tăng lên. Giờ đây, Trảm Long Thiểm có thể sử dụng các loại vũ khí cận chiến phẩm chất màu vàng nhạt phù hợp để tăng phong nhận giá trị. Dù phạm vi tăng lên, nhưng vẫn không thể hiến tế những vũ khí quá khác biệt so với Trảm Long Thiểm, chẳng hạn như không thể hiến tế chiến chù y hay trường thương. Phạ. Khí có thể hiến tế tăng lên chắc chắn là một tin tốt, bởi vì đao loại vũ khí cùng phẩm chất thực sự quá khó tìm. Nếu là trước đây, muốn nâng Trảm Long Thiểm lên phẩm chất màu vàng kim ít nhất cần 4-6 thanh đao loại vũ khí màu vàng nhạt, điều này thật sự nguy hiểm đến tính mạng. Tình hình hiện tại rõ ràng đã tốt hơn. Chí tôn phong nhận có thể hiến tế các loại vũ khí gần giống Trảm Long Thiểm, như kiếm, dao găm dài có lưỡi đều có thể hiến tế. Đương nhiên, những vũ khí như rìu thì không được. Dù có lưỡi, nhưng chúng quá khác biệt so với đao. Dù chi phí vẫn không thấp, nhưng độ khó thu mua đã giảm đáng kể. Cái cảm giác có tiền mà không mua được đao loại vũ khí, Tô Hiểu đã trải qua không chỉ một lần. Nhìn chung, việc dùng vũ khí cận chiến cùng cấp để nâng Trảm Long Thiểm có giá thấp hơn nhiều so với việc mua một thanh đao loại vũ khí có thuộc tính tương đương. Nếu Trảm Long Thiểm có thể nâng lên phẩm chất màu vàng, vũ khí màu vàng ống có thuộc tính gần giống nó sẽ đắt đến mức khiến Tô Hiểu nghi ngờ nhân sinh. Huống hồ, Vũ khí được hiến tế có một đặc điểm là lực tấn công vượt xa vũ khí cung cấp. Trảm Long Thiểm phẩm chất màu vàng nhạt hiện tại có lực tấn công tương đương với đoạn đao tàn sát màu vàng. Đây là sự chênh lệch cả một phẩm cấp. Nếu bị các khế ước giả khác biết được điểm này, chắc chắn họ sẽ đến giết người cướp bảo. Tô Hiểu lấy Trảm Long Thiểm ra, xem xét thuộc tính. Quả nhiên, Trảm Long Thiểm xuất hiện một thuộc tính mới. Hiệu quả Chí Tôn Phong nhận 3, chưa kèm kỹ năng. Ban đầu Trảm Long Thiểm có hai loại hiệu quả Chí Tôn Phong nhận. Loại thứ nhất không thể sửa đổi, sẽ liên tục tăng độ sắc bén theo phẩm chất Trảm Long Thiểm. Loại thứ hai có thể cướp đoạt kỹ năng từ vũ khí thôn phệ và có thể thay thế. Hiện tại trên kỹ năng là Vạn Trượng Tông, bị động, tăng độ sắc bén. Sau khi chặt đứt tứ chi kẻ địch không thể phục hồi bằng phương pháp thông thường. Về hiệu quả Chí Tôn Phong nhận 3, năng lực này rất thú vị. Nó khác biệt với hiệu quả Chí Tôn Phong nhận 2, không phải cướp đoạt kỹ năng từ vũ khí thôn phệ, mà là kỹ năng được hình thành dựa trên phong cách chiến đấu của Tô Hiểu. Nói chính xác hơn, hiệu quả Chí Tôn Phong nhận 3 tạm thời sẽ không có kỹ năng. Khi Trảm Long Thiểm lần tiếp theo thăng cấp phẩm chất, trên hiệu quả Chí Tôn Phong nhận 3 mới xuất hiện kỹ năng, hơn nữa kỹ năng này được hình thành dựa trên phong cách chiến đấu của Tô Hiểu. Không chỉ vậy, mỗi lần Trảm Long Thiểm thăng cấp, hiệu quả Chí Tôn Phong nhận 3 đều sẽ thay đổi. Đến lúc đó cụ thể là gì thì Tô Hiểu cũng không rõ. Điều có thể xác định là phẩm chất Trảm Long Thiểm càng cao, hiệu quả kỹ năng này càng mạnh và càng phù hợp với Tô Hiểu. Nhìn chung, lần nâng cấp Chí Tôn Phong nhận này dù không ngay lập tức tăng cường Trảm Long Thiểm, nhưng lại tăng tốc độ phát triển, tiềm năng tăng trưởng và giảm tài nguyên tiêu hao để phát triển. Đóng danh sách kỹ năng, Tô Hiểu xem xét số lượng tinh thể linh hồn. Tinh thể linh hồn, trung, X4. Tinh thể linh hồn, đại, X1. Hiện tại nhu cầu của Tô Hiểu đối với tinh thể linh hồn, trung, không cao, nhưng hắn sẽ không bán thứ này. Công dụng của tinh thể linh hồn quá nhiều, không biết lúc nào có thể dùng tới. Về tinh thể linh hồn, đại, đây là thứ dùng để nâng cấp đao thuật đại sư LV30. Mỗi cấp cần một viên. Có tinh thể linh hồn, đại, Tô Hiểu lẽ ra phải lập tức nâng cấp đao thuật đại sư. Điều đáng xấu hổ là điểm lạc viên của hắn không đủ. Mỗi lần nâng cấp một cấp đao thuật đại sư cần 10 vạn điểm lạc viên, một viên tinh thể linh hồn, đại. Hiện tại trong ấn ký luân hồi chỉ có 46.430 điểm lạc viên. Tại thế giới chén thánh thu hoạch điểm thuộc tính và trang bị không ít, nhưng điểm lạc viên lại không thu hoạch được quá nhiều. Tô Hiểu đi về phía ngoài phòng chuyên dụng, thẳng đến thị trường giao dịch. Hắn có hai vật phẩm có thể bán, giáp tay thủ lĩnh đầu trâu, màu tím, yêu và bách bàn tinh thông, màu vàng nhạt. Giáp tay thủ lĩnh đầu trâu rất dễ bán. Nếu không có bao tay ngự tôn vương giả, Tô Hiểu tạm thời sẽ không bán vật này. Hiệu quả trang bị, nộ hỏa thủ lĩnh đầu trâu, chủ động. Sau khi mở kỹ năng này, trong 10 giây lực lượng O15. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của nộ hỏa thủ lĩnh đầu trâu, chủ động, là 10 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, mở nộ hỏa thủ lĩnh đầu trâu, chủ động, cần tiêu hao 30% sinh mệnh giá trị. Thuộc tính lực lượng tạm thời O15 điểm, một năng lực cường đại và chói mắt đến mức nào? Nếu Tô Hiểu sử dụng trang bị này hiện tại, thuộc tính lực lượng của hắn sẽ từ 72 điểm đột nhiên đạt đến 80 điểm. Đây không phải tính toán sai lầm. Theo tình huống bình thường, sau khi sử dụng nộ hỏa thủ lĩnh đầu trâu, chủ động, thuộc tính lực lượng của hắn lẽ ra phải đạt đến 87 điểm. Không hiểu sao, thuộc tính lực lượng lại kẹt ở 80 điểm và không thể đột phá. Đây dường như là một bình cảnh, Tô Hiểu hiện tại vẫn chưa thể đột phá bình cảnh này. Dù chỉ có thể đạt đến 80 điểm, đó cũng là điều cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. Mở nộ hỏa thủ lĩnh đầu trâu, chủ động, cần tiêu hao 30% sinh mệnh giá trị. Đây không phải sinh mệnh giá trị hiện có, mà là 30% sinh mệnh giá trị tối đa. Nói cách khác, nếu sinh mệnh giá trị dưới 30%, mở thứ này sẽ trực tiếp nằm thẳng cẳng, có thể gọi là hiệu quả giết người, thần khí tự sát. Tô Hiểu đã nhiều lần sử dụng nộ hỏa thủ lĩnh đầu trâu, chủ động. Nguyên lý của thứ này là chuyển hóa máu tươi thành lực lượng. Sau khi sử dụng có tác dụng phụ, đốt cháy máu tươi một lượng lớn sẽ bị kiệt sức trong thời gian ngắn sau hiệu quả tăng lực lượng, sau khi chiến đấu sẽ rất yếu, cần thời gian hồi phục. Hơn nữa, thời gian hồi chiêu kỹ năng rất dài, một số thế giới diễn sinh thời gian dừng lại còn chưa đủ 10 ngày. Nói ra đều là nước mắt. Tô Hiểu suýt chết vì trang bị này. Sau bài học đau đớn đó, hắn rất ít sử dụng loại năng lực này. Dù có nhiều tác dụng phụ, nhưng trên trang bị vô lương này chỉ ghi cần tiêu hao 30% sinh mệnh giá trị, tác dụng phụ sau khi đốt cháy máu tươi không nhắc tới một chữ. Chính vì thế, thứ này là thần khí lừa đảo những người mới. Một số khế ước giả giai 1, giai 2 không biết cánh cửa 80 điểm này thì càng dễ lừa đảo. Thị trường giao dịch thượng nhân nhốn nháo, những khế ước giả với trang phục khác nhau đi xuyên qua giữa các quầy hàng. Đừng cản đường. Một chiếc cơ giáp cao hơn 4 mét đi qua đám người, mang theo ý tứ ý vào hình thể khổng lồ mà mạnh mẽ đâm tới. Bên trong buồng lái là một gã đại hán đầu trọc. Đồ cặn bã máy móc. Một cô gái đội mũ phù thủy màu xanh, lá lách mình tránh né cơ giáp, giơ ngón giữa lên với gã hán đầu trọc. Ngón giữa thon thả từ từ khuấy động. Đồ yếu gà hệ thần bí, vừa rồi ngươi đang lẩm bẩm gì với ta đấy hả? Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Gã đại hán đầu trọc cười ha hả. Hai người nhìn như đã kết thù kết oán, nhưng thực tế không phải vậy. Đây chỉ là chuyện thường ngày ở luân hồi nhạc viên. Cãi lộn hoặc hẹn chiến ở sân thi đấu thường xuyên xảy ra, nhưng kết thù thì rất ít. Bởi vì kết thù chỉ vì vài câu nói vặt vãnh thì không đáng. Ở đây không có bàn phím hiệp. Sau khi kết thù thì chỉ có ngươi chết ta sống. Sân thi đấu, có dám không? Cô gái mũ phù thủy xoay xoay đoạn trượng trong tay, đôi lông mày thanh tú nhướng lên. Nàng đang nhàm chán, tìm người đến sân thi đấu so tài là một lựa chọn không tồi. Ai sợ ai, 200 tệ một lần. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Gã đại hán đầu trọc rõ ràng cũng chẳng có việc gì làm. Ok. Hai người đi về phía sân thi đấu. Rất rõ ràng, họ sẽ không vì những lời nói vừa rồi mà kết thù. Nếu hai người có thực lực gần ngang nhau, có lẽ còn sẽ tạo thành một tiểu đội tạm thời. Cảnh tượng này thường xuyên xuất hiện trong luân hồi nhạc viên. Đây là một nơi không thể lường trước. Không biết khi nào sẽ chết trong một thế giới phái sinh nào đó. Cho nên mọi người ở đây sẽ không che giấu suy nghĩ hoặc dục vọng. Nếu nam nữ thấy hợp nhãn nhau, rất có thể 10 phút sau hai người đã lăn giường, sau đó mạnh ai nấy đi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu ngồi ở sau quầy hàng mà hắn thường dùng. Vì nhạc viên tệ báo động, hắn chuẩn bị hố người. Thuộc tính của găng tay lãnh chúa đầu trâu thật sự quá bắt mắt. Nếu người mới nhìn thấy thuộc tính này, rất có thể sẽ coi nó như ác chủ bài bảo mệnh. Đừng nói người mới, ngay cả Tô Hiểu trước đây cũng từng làm như vậy. Mãi đến khi lần đầu tiên hắn sử dụng kỹ năng bao cổ tay suýt nữa bị địch nhân cắn chết, hắn mới ít dùng vật này đi. Ngồi sau quầy hàng suy nghĩ một lát, khóe miệng Tô Hiểu nhếch lên. Hắn tháo bánh xe dây trên găng tay lãnh chúa đầu trâu xuống. Trên bánh xe dây là sợi dây cắt cảnh giới. Vật này không thể bán ra. Tô Hiểu bắt đầu định giá hai vật phẩm cần bán. Thấy vẻ mặt này của hắn, bố bố ung ở bên cạnh thở dài. Nó biết Tô Hiểu đang muốn hố người, không biết ai sẽ không may. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Găng tay lãnh chúa đầu trâu, màu tím, giá bán 10 vạn nhạc viên tệ. Bách bàn tinh thông, màu vàng nhạt, giá bán 12 vạn nhạc viên tệ. Rất rõ ràng, găng tay lãnh chúa đầu trâu đang được hét giá cao. Còn về bách bàn tinh thông, vật này là cuộn kỹ năng màu vàng nhạt. Dù sau khi nắm giữ có nguy cơ trở thành tâm thần phân liệt, nhưng dù sao nó cũng là vật phẩm phẩm cấp màu vàng nhạt. Định giá xong, Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi người bị hại xuất hiện. Quầy hàng gần đây rất nhanh bị mấy tên khế ước giả vây quanh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Một người đàn ông mặc âu phục cầm lấy găng tay lãnh chúa đầu trâu. Hắn kiểm tra phẩm chất, kỹ năng, đánh giá xong, cười lắc đầu. 9 vạn. Người đàn ông âu phục báo giá xong, đặt găng tay lãnh chúa đầu trâu về chỗ cũ. Nghe thấy giá này, Tô Hiểu đánh giá người đàn ông âu phục từ trên xuống dưới. Đối phương nhìn thế nào cũng không giống người mới. Hắn lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Thấp nhất 11 vạn. Quá cao. Tác dụng phụ của vật này, tôi và anh đều hiểu. Đúng vậy, nhưng phẩm cấp vẫn còn đó. Tô Hiểu nói chuyện với người đàn ông âu phục, làm cho mấy tên khế ước giả xung quanh có chút mộng lung. Thật ra hai người không phải đang thương lượng giá của găng tay lãnh chúa đầu trâu, mà là đang thương lượng giá của bách bàn tinh thông. Anh định để vật này làm của để dành sao? Nói thật với anh, tôi bán vật này là định sang tay. Nếu không đủ lợi nhuận thì... Người đàn ông âu phục đích xác không phải người mới. Hắn là một thương nhân chức nghiệp. Tô Hiểu không muốn giữ bách bàn tinh thông làm của để dành. Thật ra nếu tìm được người mua, vật này có thể bán được giá khoảng 11 vạn đến 13 vạn, nhưng vật này quá ít người cần. Thấp nhất 10 vạn, nếu không thì khỏi bàn nữa. Thành giao. Người đàn ông âu phục sảng khoái thanh toán, 10 vạn nhạc viên tệ nhập túi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tâm trạng Tô Hiểu không tệ. Hắn đã chuẩn bị tinh thần để giữ bách bàn tinh thông làm của để dành. Không ngờ, vừa bày quầy bán hàng đã gặp được thương nhân vừa ý vật này. Trên quầy hàng còn lại găng tay lãnh chúa đầu trâu. Vật này cuối cùng có thể bán được bao nhiêu tiền thì phải xem Tô Hiểu lừa đảo đến đâu. Trước quầy hàng người qua lại không ngớt, thường xuyên có khế ước giả dừng chân trả giá. Có rất nhiều người mới nhắm trúng găng tay lãnh chúa đầu trâu, nhưng giá 10 vạn nhạc viên tệ đã trực tiếp khiến họ bỏ đi. Còn về những khế ước giả có kinh nghiệm, họ căn bản sẽ không dùng nhiều tiền để mua vật này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mãi đến nửa giờ sau, một thiếu niên đi ngang qua quầy hàng. Thiếu niên không đi một mình, hắn còn đang ôm một cô bạn gái. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn hai người dừng chân trước quầy hàng. Thiếu niên này 89/10 là một người mới giai đoạn 2. Khế ước giả giai đoạn 1 phần lớn không mua nổi vật này. Nhìn vẻ mặt có hơi ương ngạnh kia, tên này ở luân hồi nhạc viên chắc hẳn rất thuận buồm xuôi gió. Còn về bạn gái của thiếu niên, có trên 80% là một chức nghiệp giả. Trên người không có mùi máu tanh, bước chân lộn xộn phù phiếm, ánh mắt nhìn người cũng không có cảm giác đã trải qua chiến đấu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Một khế ước giả thuận buồm xuôi gió, một nữ nhân viên chức, tổ hợp này, trong mắt Tô Hiểu dễ bị lừa oan gia một khoản nhạc viên tệ kha khá. Huynh đệ, vật này rẻ một chút đi. Tuy nói kỹ năng bổ sung mạnh mẽ, nhưng tiêu hao 30% sinh mệnh giá trị quá cao. Hơn nữa thời gian hồi chiêu kỹ năng cũng không có gì đặc biệt. Tôi ra nhiều nhất là 5 vạn. Thiếu niên cầm lấy găng tay lãnh chúa đầu trâu quăng đi quăng lại trong tay. Hắn rõ ràng là đã nhắm trúng trang bị này. Nghe lời thiếu niên nói, Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng, nếu chỉ có những khuyết điểm này thì tốt rồi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thấp nhất 10 vạn, không trả giá. Tô Hiểu không nhiệt tình lắm. Quá nhiệt tình chỉ khiến người khác nghi ngờ. Một chiếc găng tay màu tím mà thôi, 10 vạn. Anh coi đây là trang bị màu tím đậm sao? Thiếu niên ngữ khí lả lơi, nhưng hắn không có ý định đứng dậy rời đi. Đây là trang bị tôi thay thế. Nếu không có trang bị ưu tú hơn, tôi sẽ không bán vật này đi. Tô Hiểu giơ tay trái lên, ánh sáng của trang bị phẩm chất màu vàng nhạt phát ra. Vàng nhạt. Thiếu niên trợn tròn mắt. Hắn tuy là một người mới giai đoạn 2, nhưng hắn thuộc về một đoàn mạo hiểm cỡ trung. Vì lý do đặc biệt, địa vị của hắn trong đoàn mạo hiểm đó không thấp. Thôi đi, 10 vạn. Nữ chức nghiệp giả muốn nói rồi lại thôi. Thời gian nàng lăn lộn trong luân hồi nhạc viên rõ ràng dài hơn thiếu niên. Nàng đã sợ thiếu niên, cũng sợ đắc tội Tô Hiểu. Ngậm miệng. Tay thiếu niên lướt trong quần áo của nữ chức nghiệp giả. Tay hắn từ từ dùng sức, hô hấp của nữ chức nghiệp giả rõ ràng dồn dập hơn một chút, cau mày. Thiếu niên đã bóp đau nàng. Đại lão như anh cũng đừng keo kiệt như vậy. Ra một cái giá thành tâm đi. Được. Tô Hiểu liếc nhìn nữ chức nghiệp giả kia. Nữ chức nghiệp giả cười cười, nụ cười rất cay đắng. 9 vạn. À, anh cũng thật hào phóng. Không bán được rồi. Vật này người sáng suốt đều biết giá trị của nó. Đương nhiên, người sáng suốt sẽ không chi hơn 6 vạn nhạc viên tệ để mua vật này. Năng lực của vật này đích xác mạnh mẽ, nhưng chết cũng rất nhanh. Sau khi trạng thái lực lượng O15 biến mất, cảm giác suy yếu do đốt máu quá chí mạng. 8 vạn, thêm một phân không có. Thiếu niên đứng dậy, dường như chuẩn bị rời đi. Ai? Tô Hiểu thở dài, dường như đang do dự điều gì. Thiếu niên cười. Đừng do dự nữa. Anh có bao cổ tay phẩm cấp cao hơn, biến vật này thành nhạc viên tệ để tăng cường thực lực mới là lựa chọn đúng đắn. Nhịp tim của thiếu niên bắt đầu tăng tốc. Hắn là phát triển đơn thuộc tính. Thuộc tính lực lượng là 51 điểm. Nếu thuộc tính lực lượng tạm thời O15, một quyền đánh xuống địch nhân không chết cũng tàn phế. Còn về tiêu hao 30% sinh mệnh giá trị, cùng lắm thì khi lượng máu thấp hơn 50% thì dùng. 30% lượng máu ở 50% lượng máu cũng không tính là quá nhiều. Ý nghĩ thì đẹp đẽ, hiện thực lại tàn khốc dị thường. Áo giáp tay lãnh chúa ngưu đầu đốt một lượng máu nhất định, mà 30% sinh mệnh giá trị tiêu hao là sinh mệnh giá trị lớn nhất, không phải sinh mệnh giá trị hiện có. 8 vạn năm, ta hiện tại cần gấp nhạc viên tệ. Sảng khoái. Thiếu niên tươi cười mua áo giáp tay lãnh chúa ngưu đầu. Hắn tim đập thình thịch, trong mắt hắn, đây là nhặt được món hời lớn, đối phương rõ ràng đang cần gấp nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. 8 vạn 5 ngàn điểm nhạc viên tệ vào tài khoản, tiền tiết kiệm của Tô Hiểu biến thành 23 vạn 1.400 điểm nhạc viên tệ. Sau khi thiếu niên đi, Tô Hiểu lập tức đứng dậy. Bố bố, đừng ngủ nữa, rút lui thôi. Tô Hiểu có thể khẳng định, thiếu niên này không bao lâu sẽ quay lại, để không tốn nhiều nước bọt, đi trước thì tốt hơn. Hơn 10 phút sau khi Tô Hiểu đi, một cô gái tóc vàng dẫn theo thiếu niên bước chân vội vàng đi đến trước gian hàng. Liền. Chính là chỗ này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thiếu niên không còn vẻ ương ngạnh trước đó, lúc này trông như một chú gà con mới lột xác. Cô gái tóc vàng đột nhiên nắm lấy đầu thiếu niên, móng tay thon dài chạm vào mắt thiếu niên. Ngươi ngu xuẩn đến mức nào, đồ vật nhiều nhất 6 vạn nhạc viên tệ, ngươi lại bỏ ra 8 vạn năm, càng ngu xuẩn hơn là ngươi còn khoe khoang trong đoàn. Tỷ, ta sai rồi, ta là em ruột của tỷ mà, tỷ đừng giết. Ngươi không sai, là ta sai rồi, ta đáng lẽ nên để ngươi thể nghiệm luân hồi nhạc viên tàn khốc và khủng bố đến mức nào. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cô gái tóc vàng buông đầu thiếu niên ra, mặc dù trong luân hồi nhạc viên không thể tấn công lẫn nhau, nhưng thiếu niên lại như nhặt được đại xá. Hắn từng tận mắt thấy tỷ tỷ mình móc mắt kẻ địch ra và bóp nát trong tay. Người kia có đặc điểm gì không? Đặc điểm? Thiếu niên nhíu mày suy nghĩ. À, đúng rồi, hắn dẫn theo một con hắc xi. Hắc xi? Cô gái tóc vàng sững sờ, rồi nghĩ đến điều gì đó, nàng hít một hơi khí lạnh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Có phải áo khoác đen, bên hông có một cây đao, không che giấu khuôn mặt? Đúng, nhưng trên lưng không có đao. Vậy là đặt trong không gian chứa đựng. Cô gái tóc vàng nhẹ xoa trán. Đệ đệ ngu xuẩn của ta. Khóe miệng thiếu niên giật giật, hắn cảm thấy lời này hơi quen thuộc. Tỷ. Em không phải Uchiha Sasuke, đừng. Đừng gọi em như vậy. Đừng tranh luận. Mắt cô gái tóc vàng biến thành thú đồng. Người bán trang bị cho ngươi, tên là Biquea. Biquea. Ai vậy? Thiếu niên mặt mũi đầy nghi hoặc. Bảo ngươi bình thường ít chơi gái, nghe ngóng tình báo nhạc viên nhiều vào thì không nghe. Đi, loại quái vật đó chúng ta không thể trêu vào, trong nhị giai, có vài người không thể chọc, ta đã nói với ngươi rồi mà. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Em đều nhớ, du hiệp Revolverman, thần hoàng phong nải, thiết cốt Lucy, toái lô mảnh nam tam thất, thư kích pháo Winnie, trảm thủ dạ. Trảm thủ dạ? Không lẽ là... Thiếu niên sững sờ tại chỗ, hắn từng nghe đồn về một người diệt cả một mạo hiểm đoàn. Chúc mừng ngươi, đệ đệ ngu xuẩn của ta, ngươi may mắn gặp được trảm thủ dạ, một trong những kẻ biến thái bậc nhất nhị gia nhạc viên. Số nhạc viên tệ này coi như mua một bài học, đừng lo lắng, cùng ta trở về chuẩn bị, cái đó sắp bắt đầu rồi, thế giới diễn sinh sau. Là địa ngục đó. Sắc mặt cô gái tóc vàng nặng nề, mặc dù nàng là đoàn trưởng một mạo hiểm đoàn cỡ trung, nhưng nàng cũng không thể bảo đảm bản thân có thể sống sót trong thế giới diễn sinh sau. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu nhắm mắt khoanh chân trên thảm trong phòng chuyên dụng. Trảm Long Thiểm đặt ngang trên hai chân. Hắn đang tăng cấp đao thuật đại sư. Một lát sau, Tô Hiểu bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Đao thuật đại sư đã tăng cấp lên LV31. Tô Hiểu vô thức rút Trảm Long Thiểm ra, hàn quang lóe lên. Đao thuật đại sư, LV31, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng 140%, tăng 6%, lực tấn công của vũ khí loại đao, kỹ thuật đao thuật tăng mạnh. Năng lực kèm theo LV10. Vạn vật rung động, đỉnh cấp năng lực này không thể cường hóa trong luân hồi nhạc viên, chỉ có thể dựa vào sự lĩnh ngộ của liệp sát giả. Đã tăng từ cao cấp lên đỉnh cấp, ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sau khi xem xét năng lực kèm theo LV10 của đao thuật đại sư, Tô Hiểu đóng danh sách kỹ năng lại. Chỉ nâng cấp bậc 1, năng lực kèm theo LV20 và LV30 sẽ không thay đổi. Sau nhiều lần nâng cấp đao thuật đại sư và thanh cương ảnh, Tô Hiểu phát hiện, sự thay đổi của hai loại năng lực ở cấp độ 1 chính không quá lớn, nhưng ở cấp độ 10, 20, 30 sẽ có sự thay đổi về chất. Tô Hiểu gọi cấp độ trước là cấp độ nhỏ, cấp độ sau là cấp độ lớn. Nâng cấp độ nhỏ là sự tích lũy của kỹ năng, lợi nhuận không quá cao. Khi nâng cấp độ lớn, sự tích lũy của cấp độ nhỏ sẽ đạt được hồi báo, kỹ năng sẽ có một lần tăng mạnh. Tô Hiểu liếc nhìn số nhạc viên tệ còn lại, 13.1400 điểm. Hắn giao dịch cho bố bố U 1.400 điểm nhạc viên tệ làm tiền tiêu vặt, giữ lại 13.000 nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Số nhạc viên tệ này hắn chuẩn bị dùng hết để chế tạo một món vật phẩm. 20 phút sau, tại phố rèn trang bị trong luân hồi nhạc viên. Đây không thuộc công trình cơ sở của luân hồi nhạc viên. Những người mở cửa hàng ở đây phần lớn là những người có kỹ năng rèn đúc. Họ có rất nhiều thời gian để nâng cao kỹ thuật rèn hoặc rèn đúc trang bị, đây cũng là một trong những sự tồn tại cần thiết của người làm nghề. Trên đường phố không ít khế ước giả. Tiếng đinh tai nhức óc từ các công xưởng hai bên đường vang lên thành một mảnh. Từng người thợ dáng người vạm vỡ, tay cầm búa sắt đổ mồ hôi như mưa bên cạnh lò nung chảy. Nhiệt độ cao từ lò nung chảy có thể cảm nhận được trên đường phố. Không biết những người thợ có thể chất bình thường này làm sao chịu đựng được nhiệt độ cao như vậy. Đừng coi thường những người thợ này, phần lớn họ là khách của mạo hiểm đoàn nào đó, đến đây chỉ để rèn luyện kỹ thuật rèn. Ngay cả mạo hiểm đoàn lớn, số trang bị cần rèn cũng có hạn. Tô Hiểu đến đây là muốn tu phục rim. Cu tinh thét. Đoạn rim. Cu tinh thét này ban đầu dài 200 mét, sau khi chiến đấu với nhiều cường địch, rim. Cu tinh thét từng đứt mấy lần, hiện tại chỉ còn khoảng 100 mét. Rim. Cu tiên thét vốn là một linh kiện trên một tay gu, cho nên luân hồi nhạc viên không đưa ra phẩm cấp chi tiết. Tô Hiểu đoán, thứ này ở phẩm cấp màu lam trở lên, nhờ đặc tính bền bỉ mới có thể sử dụng lâu như vậy. Tô Hiểu hỏi mấy cửa hàng trên phố rèn đúc, kết quả không tốt lắm. Mặc dù Tô Hiểu đã thu thập lại những đoạn rim. Cu tiên thét bị đứt, nhưng độ khó chữa trị rất lớn. Khi Tô Hiểu đi vào cửa hàng thứ 10, sự việc xuất hiện bước ngoặt. Người dùng thứ này làm gì? Trói buộc bố sao? Một lão giả trong lôi thôi động vào rim. Cu tiên thét, đoạn rim. Cu tiên thét đó có vết thương rõ ràng. Thứ này cường độ có thể so với vật liệu màu tím, đáng tiếc. Lão giả bẩn thỉu buông rim. Cu tiên thét xuống. Từ bỏ đi, chữa trị thì chữa trị được, nhưng cái giá quá cao. Ra giá. Tô Hiểu ngắt lời lão giả bẩn thỉu. 5 vạn, ta không chỉ có thể chữa trị nó, còn có thể tăng phẩm chất của nó. Cụ thể có thể tăng lên đến trình độ nào? Giữa màu tím và màu tím đậm. Thứ này nằm giữa vật liệu và trang bị, độ khó tăng lên không quá lớn, chỗ khó là ở chữa trị. Thành giao. Sự sảng khoái của Tô Hiểu khiến lão giả bẩn thỉu cảm thấy bất ngờ. Cần bao lâu? Nhiều nhất 2 giờ. Nếu ngươi kiên nhẫn, sau khi giao 40% tiền đặt cọc có thể đợi ở đó. Lão giả bẩn thỉu chỉ vào một chiếc ghế gỗ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào ở góc phòng. Sau khi trả tiền đặt cọc, Tô Hiểu lấy ra máy tính bảng, ngồi trên ghế gỗ chơi game giải đố. Địch quân còn 30 giây đến chiến trường, nghiền nát bọn họ. Một giọng nữ truyền đến, là âm thanh phát ra từ điện thoại di động trong hai móng của bố Uông. Ngươi gà như vậy, xứng đáng với 53 điểm mị lực thuộc tính của ngươi, à ngón tay Tô Hiểu gần như xuất hiện tàn ảnh, thân cẩu của bố Uông căng sức. Ván này nó nhất định phải thắng, điều này liên quan đến vinh dự của Uông tinh nhân. 2 giờ trôi qua rất nhanh. Lão giả bẩn thỉu không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh bố Uông. Mở chiêu cuối đi, mở chiêu cuối đi, ngươi chạy cái gì? Ai, đừng chiêu cuối vào tường, ngươi cái này. Go go. Lão giả bẩn thỉu và bố Uông không biết từ lúc nào đã hòa nhập. Tô Hiểu thì đang xem xét rim. Cu tiên thét trong tay. Rim. Cu tiên thét. Nơi sản xuất, Akem Gaku. Phẩm chất, tím đậm. Loại, linh kiện trang bị, có thể thêm vào hộ quản, bao cổ tay, bao tay và các trang bị phần tay khác. Độ bền, 190-190. Chiều dài, 200 mét. Cường độ, 14. Độ sắc bén, 7 điểm đánh giá, 220. Giới thiệu tóm tắt, một bộ phận của Tây Gu đã hư hỏng. Giá cả, 3.1600 nhạc viên tệ. Tô Hiểu rời khỏi phố rèn đúc, thẳng đến sảnh cường hóa trang bị. Có bài học kinh nghiệm trước đó, hắn chuẩn bị cường hóa rim. Cu tiên thét một chút, để tránh thứ này hư hỏng lần nữa. Hoan nghênh sử dụng máy cường hóa trang bị số 315, người sử dụng có nhạc viên tệ, 8 vạn điểm. Tô Hiểu lấy rim. Cu tiên thét ra. Theo thao tác của hắn, một khay bật ra trên máy cường hóa trang bị. Xuy. Hơi nước trắng phun ra từ máy cường hóa trang bị. Tô Hiểu đặt rim. Cu tiên thét lên khay. Kiểm tra trang bị. Kiểm tra hoàn thành, rim. Cu tiên thét, tím đậm, mỗi lần cường hóa phí tổn là 4.000 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy phí tổn cường hóa, Tô Hiểu sững sờ, cường hóa rim. Cu tiên thét rẻ bất ngờ. Nghĩ đến cũng phải, rim. Cu tiên thét không phải trang bị. Nếu không biết cách sử dụng, thứ này nhiều nhất chỉ là một sợi dây sắc bén. Nhưng trong tay Tô Hiểu, đây là một vũ khí giết người. Có, không tiến hành cường hóa lần này. Cường hóa. Bắt đầu cường hóa, mời chờ 2 phút. Thời gian cường hóa cũng ngắn bất ngờ. Ầm ầm. Máy cường hóa trang bị bắt đầu hoạt động, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng điện kêu xì xì, khí thế kinh người. 2 phút trôi qua nhanh chóng, khay thò ra. Rim. Cu tiên thét, tím đậm, 1 thành công. Sau khi xem xét thuộc tính của rim. Cu tiên thét, Tô Hiểu lập tức chọn tiếp tục cường hóa, thứ này có giá trị chế tạo. Cường hóa cấp 1 tiếp cấp 1 bắt đầu. Rim. Cu tiên thét, tím đậm, của 2 thành công. Rim. Cu tiên thét, tím đậm, của 3 thất bại, đã rơi xuống ông 1. Tô Hiểu bình phục tâm thần, kích thích này hơi lớn. Rim. Cu tiên thét, tím đậm, của 2 thành công. Rim. Cu tiên thét, tím đậm, của 3 thất bại, đã rơi xuống ông 1. Nhìn thấy kết quả cường hóa như vậy, miệng Tô Hiểu há hốc. Hắn muốn mắng người, lại không biết mắng gì. Nửa giờ sau, phía sau Tô Hiểu đã vây quanh mười mấy khế ước giả. Anh em này cường hóa linh kiện Tây Gu làm gì, còn cường hóa đến trình độ này. Ngu xuẩn nhiều tiền thôi. Không phải Tây Gu hoàn chỉnh, thứ này sử dụng rất khó, trừ khi được huấn luyện chuyên nghiệp. Các ngươi trước đó không đến xem, từ hai rớt xuống một đã thấy bao giờ chưa? Ta dựa, anh em này giẫm phải cứt chó rồi. Cường hóa hai có thể rớt xuống cường hóa một sao? Ta còn chưa trải qua. Có thể, hơn nữa hắn đã rớt xuống một ba lần rồi. Xui xẻo. Nghe thấy những lời bàn tán của các khế ước giả phía sau, khóe mặt Tô Hiểu giật giật. Xui. Khay cường hóa máy thò ra. Rim. Cu tin thét, tím đậm, ủa chính thành công. Lần này rim. Cu tiên thét từ một cường hóa đến U9 đều không xảy ra bất ngờ, xung quanh vang lên một tràng xôn xao. Tô Hiểu không cần nhìn cũng biết, thuộc tính của rim. Cu tiên thét hiện tại chắc chắn rất kinh người. Nếu là trang bị, cường hóa U9 Tô Hiểu đã dừng tay. Nhưng rim. Cu tiên thét khác biệt, huống hồ khi cường hóa ỏi 7 trở lên, hắn đã dùng huyễn ma thạch eo bảo hộ. Tiếp tục cường hóa. Tô Hiểu cắn răng. Hắn không tin, rim. Cú tin thét không thể cường hóa 10. Hôm nay hắn nhất định phải đợi chết cái máy cường hóa này. Đây không phải là vấn đề tiêu tốn nhạc viên tệ, liên tục 3 lần rớt xuống ô 1, bất kỳ ai cũng không thể chịu đựng được. Nhưng với vận may của Tô Hiểu hôm nay, khả năng thành công ô 10 không lớn. Điều này ứng với câu nói dán trước cửa sảnh cường hóa này, mở thùng dầu thứ 3, cường hóa hủy cả đời. T.S. Đẩy một cuốn sách của bạn Thiên Đạo Sáng Thế Chủ, đây là tác giả của thần thoại mạnh nhất Dragon Ball, cũng thuộc phân loại nhị thứ nguyên. Âm âm. Trang bị cường hóa cơ cao tốc vận hành, thành thế kinh người. Tô Hiểu đứng tại trang bị cường hóa cơ phía trước chờ đợi, 2 phút đồng hồ biến dài dằng dặc vô cùng. Xoạt xoạt. Một tiếng vang giòn theo trang bị cường hóa cơ bên trong truyền ra. Đây là bạo, dù sao xung kích cường hóa ở 10. Nghe được này thanh giòn vang, khế ước giả phía sau Tô Hiểu lắc đầu thở dài cũng có, cười trên nỗi đau của người khác cũng không ít. Huynh đệ, đừng nhục chí, đây chỉ là tình huống bình thường. Nhất danh râu quai nón lão ca lên tiếng an ủi, mặc dù là tại an ủi, nhưng hắn khóe miệng tươi cười làm cho người ta thật khó chịu, bất quá nhìn hắn tay bên trong trang bị tàn phiến, hẳn là kiên cường hóa bạo một cái trang bị. Xuy. Trang bị cường hóa cơ khay bắn ra, rim. Cu tiên thét hoàn hảo không chút tổn hại bày ở trên khay, một bên là huyễn ma thạch mảnh vỡ. Rim. Cu tiên thét, màu tím đậm, ủa chính thất bại, bởi vì huyễn ma thạch, màu tím đậm, bảo hộ, trang bị không tổn hại. Cường hóa đẳng cấp bảo lưu. Rim. Cu tiên thét xung kích ui 10 thất bại, Tô Hiểu yên lặng cho một điếu thuốc, hắn không phải thường thắng tướng quân, đi qua một đám diễn sinh thế giới ma luyện, mặc dù tâm tình uể oải, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài. Huyễn ma thạch mặc dù thực trân quý, nhưng nó công dụng chính là bảo hộ cường hóa bên trong trang bị, điều này đại biểu nó luôn có phá toái một ngày. Huống hồ huyễn ma thạch có cực hạn, nó chỉ là màu tím đậm đạo cụ, nếu như là gù 12 trở lên cấp bậc cao cường hóa, một khi thất bại, liền xem như huyễn ma thạch cũng không thể bảo đảm trang bị hoàn hảo không chút tổn hại. Thu tay lại đi, tuy nói cường hóa ui 10 sẽ xuất hiện chất biến, nhưng nguy hiểm quá cao. Khi vị râu quai nón lão ca lần nữa mở miệng khuyên bảo, Tô Hiểu đưa lên một điếu thuốc, râu quai nón cười nhận lấy điếu thuốc, nhưng không nhóm lửa, nhận lấy điếu thuốc là lễ phép, không nhóm lửa là cẩn thận. Ta này người vận khí lúc tốt lúc xấu, hơn nữa tại luân hồi nhạc viên bên trong không phải vọt tới đỉnh phong, chính là tại chỗ chờ chết. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu lựa chọn tiếp tục cường hóa, lõa cường hóa. Coi như rim. Cu tin thép phá toái thì sao? Nhân sinh bên trong luôn có cái này đến cái khác đánh cược, thắng thì lên như diều gặp gió, thua coi như tích lũy giáo huấn. Đây không phải lỗ mãng, mà là không sợ, coi như ngày nào đó chiến tử tại diễn sinh thế giới bên trong Tô Hiểu đều có thể tiếp nhận, huống chi là cường bạo một cái trang bị. Âm âm. Trang bị cường hóa cơ lần nữa vận chuyển, Tô Hiểu mặt bên trên hiện ra tươi cười, tại không có huyễn ma thạch bảo hộ cường hóa trang bị, cùng lúc trước cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thành bại chỉ ở làng ranh, một khi thành công, cái loại nào vui sướng cùng kích động không phải dùng ngôn ngữ có thể thuyết minh ra. Xuy. Màu trắng hơi nước phun trào, trang bị cường hóa cơ khay dò ra. Rim. Cu tiên thét, màu tím đậm, 10 thành công. Khay dò xét bên trên rim. Cu tiên thét thả ra thanh sắc quang mang, chỉ là nhìn một chút, liền cho người ta một loại sắc bén, bền bỉ cảm giác. Bị này đồ vật cuốn lấy, liền xem như nhị giai bốt cũng chỉ có thể gào khang nga, chung quanh những cái đó khế ước giả vây lên phía trước, bọn họ rất muốn nhìn một chút rim. Cu tiên thét thuộc tính, đáng tiếc, chỉ có Tô Hiểu có cái quyền lợi này. Tô Hiểu tại những cái đó khế ước giả ánh mắt hâm mộ hạ cầm lấy rim. Cutin thét, tự mình xem xét rim. Cutin thét thuộc tính. Rim. Cutin thét ổ 10. Nơi sản xuất, Akemgaku. Phẩm chất, màu tím đậm. Thuộc loại, trang bị linh kiện, nhưng tăng thêm đến hộ quản, bao cổ tay, bao tay chờ phần tay trang bị. Độ bền, 230-230, tăng lên 40 điểm. Chiều dài, 200 mét. Cường độ, 34, tăng lên 20 điểm. Sắc bén độ, 12, tăng lên 5 điểm. 5 kèm theo hiệu quả, sắc bén độ O1. 8 kèm theo hiệu quả, ẩn nấp tính O10. 10 kèm theo hiệu quả, độ bền O50. Cho điểm, 260. Giới thiệu vắn tắt, chỉ cần ngươi lực lượng đầy đủ, ngươi có thể dùng nó tại hư không chi hà bên trong câu mắt rồng kình. Yên tâm, nó sẽ không đoạn, trước bị kéo đứt nhất định là ngươi cánh tay. Giá cả, 52.000 nhạc viên tẹo đại tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu đem rim. Cu tiên thế quấn ở tay trái bên trên, tay phải cầm tuyến luân, hai tay dần dần phát lực. Ca ca két. Không lưu loát phát lực thanh truyền đến, một bên khế ước giả nghe được thanh âm này sau khóe miệng co quắp động, đây là sức mạnh cực kỳ khủng bố lôi kéo vật phẩm mới có thể phát ra thanh âm. Tô Hiểu tay bên trên lực lượng dần dần tăng lớn, theo 3 tầng lực nhắc tới 5 thành lực, rim. Cu tiên thế một chút phản ứng đều không có, hắn dứt khoát dùng toàn lực. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu hai tay cơ bắp hơi hở ra, hắn đã dùng ra toàn lực, rim. Cu tiên thét ngoại trừ kéo căng đến thẳng tắp, không mặt khác phản ứng, hắn dần dần thu lực. Tại chén thánh thế giới lúc, quản chi cô nhi ở siêu từng kéo đứt rim. Cu tiên thét, nếu như lấy rim. Cu tiên thét hiện tại cường độ, coi như cấp quản chi cô nhi ở siêu tăng thêm một cái lực lượng tăng phúc trạng thái, đối phương cũng chỉ có thể gào khan, không có khả năng tránh thoát rim. Cu tiên thét. Rim. Cu tiên thét sắc bén độ mặc dù không thấp, nhưng cùng trảm long thiểm không thể so sánh nổi, sự cường đại của nó chi sự ở chỗ kiên cố. 280 điểm độ bền ổ 34 điểm cường độ, đừng nói quán chi cô nhi, coi như một ít tam giai cấp độ bốt sinh vật bị cuốn lấy, cũng chỉ có thể nhận thua. Hơn nữa cường hóa 8 kèm theo hiệu quả là ẩn nấp tính 10, làm rim. Cu tiên thét càng thêm không dễ dàng phát giác, là dùng tới bố trí cạm bẫy không có chỗ thứ hai. Cường hóa xong rim. Cu tiên thét. Tô Hiểu còn lại 8.000 điểm nhạc viên tệ, hắn hướng trang bị cường hóa đại sảnh đi ra ngoài. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Theo trên cánh tay trái lấy xuống bao cổ tay, Tô Hiểu đem quấn quanh rim. Cu tiên thét tuyến luân cố định tại bao cổ tay dưới cổ tay phương, bộ này tuyến luân là hắn từng tiêu tốn gần 1.000.000 nhạc viên tệ chế tạo, hơn nữa cùng rim. Cu tiên thét cùng nhau được cường hóa ở 10. Tuy nói này tuyến luân cường độ kém xa rim. Cu tiên thét, rim. Cu tiên thét cuốn lấy địch nhân lúc Tô Hiểu sẽ dốc toàn lực nắm chặt rim. Cu tiên thét, bởi vậy tuyến luân cơ bản không thụ lực, có kim loại bao cổ tay bảo hộ bàn tay, rim. Cu tiên thét sẽ không ngộ thương đến hắn tay, nguyên nhân chính là như thế, hắn giống nhau chọn kim loại bao cổ tay. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tại rim. Cu tiên thét mũi nhọn cố định lại siêu cỡ nhỏ câu khóa, Tô Hiểu cánh tay trái bình thân. Đinh. Rim. Cu tiên thét bắn ra, Tô Hiểu dưới cổ tay tuyến luân cao tốc chuyển động, rim. Cu tiên thét bắn ra dài mấy chục mét lúc, hắn cổ tay khẽ động, tuyến luân xoay tròn phương hướng thay đổi, rim. Cu tiên thét bị cuốn trở về tuyến luân bên trên. Không tồi. Tuy nói Tô Hiểu còn sót lại 8.000 nhạc viên tệ, nhưng tiêu tốn nhạc viên tệ chuyển hóa thành sức chiến đấu. Tô Hiểu đi tại thị trường giao dịch biên duyên, chuẩn bị trở về chuyên môn gian phòng, có thể tại hắn đồ kính một cái gian hàng phía trước lúc, bước chân chậm lại. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Quầy hàng sau chủ quán cúi đầu, ánh mắt có chút ngốc trệ. Bên hông túi, hẳn là tùy thân mang thương. Này đồ vật. À, Tô Hiểu mới vừa mở miệng, kia tên ánh mắt đờ đẫn chủ quán bị giật nảy mình, dưới hai tay ý thức ngăn tại trước mặt, mắt bên trong kia ngốc trệ vẻ mặt thối lui, ngược lại xuất hiện một loại sắp tinh thần sụp đổ cuồng loạn. Theo này bối rối phản ứng cùng cực kỳ không ổn định trạng thái tinh thần, Tô Hiểu có thể xác định này gia hỏa trải qua diễn sinh thế giới không cao hơn hai cái, thậm chí là mới vừa trải qua một cái diễn sinh thế giới, may mắn sống sót người mới. Làm sao vậy? Chủ quán ý thức được chính mình thất thố, hắn vừa rồi nhớ tới tại diễn sinh thế giới bên trong trải qua ác mộng, những cái đó nguyên bản tại màn hình bên trong quái vật sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, nghĩ muốn xé nát hắn. Tại nhất giai bên trong, có 70% người mới đều thật không qua cái thứ nhất diễn sinh thế giới, bọn họ còn không có tại hòa bình cuộc sống thực tế cùng tàn khốc luân hồi nhạc viên gian chuyển đổi, hoàn thành cái này chuyển đổi, người mới sinh tồn suất mới có thể tăng lên một ít. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Vật này không tệ. Tô Hiểu cầm lấy quầy hàng bên trên một cái vật phẩm. Không trả giá, đây là ta dùng mệnh đổi lấy. Tô Hiểu còn không có mặt. Cả, chủ quán đã một ngụm bác bỏ, đây là đại đa số người mới bệnh chung, đem hết thảy thu hoạch được vật phẩm cũng làm thành bảo bối. Song lần này, tên này chủ quán không sai, hắn quầy hàng bên trên đích xác một cái đồ tốt. Tô Hiểu cầm một lọ nhựa cao khoảng 10 cm, trông giống như một lọ thuốc. Đây thực chất là một loại thực phẩm hồi phục. Kẹo cao su Extra. Xuất xứ, Luân Hồi Lạc Viên. Phẩm chất, màu trắng. Loại hình, vật phẩm hồi phục. Hương vị, ô mai thanh mát, 15 lát. Hiệu quả, cho vào miệng nhai, mỗi phút hồi phục 15 điểm pháp lực. Mất tác dụng sau 5 phút nhai. Mỗi lần tối đa chỉ nhai 1 lát. Đánh giá, 10. Giới thiệu vắn tắt, H, Extra của ngươi. Không, Extra của ngươi. Giá cả, 400 điểm lạc viên tệ. Tô Hiểu thường xuyên dạo quanh chợ giao dịch, rất hiếm khi thấy thuốc hoặc thực phẩm hồi phục pháp lực. Dù có gặp thì giá cũng cực kỳ đắt. Lọ kẹo cao su hồi phục pháp lực này hiện chỉ bán giá 3.000 lạc viên tệ. Có lẽ người bán đã nghĩ đây là giá cao, dù sao lạc viên chỉ thu mua với giá 400 lạc viên tệ, 3.000 đã là gấp mấy lần. Không biết người ký khế ước này kiếm được thứ này ở đâu, có lẽ là phần thưởng lạc viên cấp cho lần đầu thông qua thế giới phái sinh. Tuy lượng hồi phục ít, hơn nữa pháp lực không có tác dụng lớn, nhưng loại kẹo cao su này. Người bán vừa định quảng cáo món hàng của mình thì nhận được một thông báo. Món ăn hồi phục của ngươi, kẹo cao su Extra, đã bán thành công, thu được 3.000 điểm lạc viên tệ. Nhận được thông báo này, người bán kinh ngạc. Thứ này đáng tiền lắm sao? Người bán nhìn chằm chằm Tô Hiểu, dường như muốn nhìn ra điều gì đó từ vẻ mặt hắn. Tô Hiểu không nói gì, đứng dậy đi về phía căn phòng chuyên dụng. Khoan đã, thứ này ta. Người bán vươn tay rồi dừng lại, hắn chợt nhớ ra, đây là lạc viên, không phải chợ rau, sau khi giao dịch thành công, có hối hận cũng không kịp. Đừng dùng phẩm cấp để phán đoán giá trị vật phẩm. Tô Hiểu để lại câu này rồi đi xa, người bán kia bắt đầu lo được lo mất. Sau khi nhìn thấy khoản tiền lớn trong ấn ký luân hồi, lòng hắn thoải mái hơn nhiều. Tô Hiểu trở về căn phòng chuyên dụng, lấy trảm long thiểm ra rồi vào một căn phòng trống, bắt đầu luyện đao thường ngày. Theo cấp bậc của hắn tăng lên, diện tích căn phòng chuyên dụng cũng lớn hơn một chút. Sau vài giờ luyện đao, Tô Hiểu mình đầy mồ hôi nóng lao vào tắm, rồi nằm vật ra giường ngủ. Hắn muốn dưỡng sức để sáng mai ra đấu trường thực tế một chút năng lực tổng hợp. Thanh cương ảnh đã tăng lên rất nhiều, rim. Cù tiên thét cũng có tiến bộ. Sáng sớm hôm sau, trong phòng nghỉ đấu trường, một màn hình huỳnh quang hơi mờ lơ lửng giữa không trung, theo sự điều khiển của Tô Hiểu, màn hình huỳnh quang hơi mờ bay đến trước mặt hắn. Người đấu, Tô Hiểu, oh. Trạng thái, tốt đẹp, oh. Xếp hạng, hạng 105, nhị giai. Số trận thắng liên tiếp, 186 trận. Phần thưởng top 10, chưa thu được. Bên dưới còn rất nhiều lựa chọn, ví dụ như ghép đôi đối thủ, xem trận đấu, xem bảng xếp hạng đấu trường nhị giai. Tô Hiểu chọn ghép đôi đối thủ. Đến hạng của hắn, muốn ghép đôi được đối thủ không dễ dàng. Đang ghép đôi đối thủ cho thợ săn. Thợ săn hiện tại xếp hạng, hạng 105, nhị giai. Đang ghép đôi. Tô Hiểu kích hoạt chức năng ngụy trang, một mặt nạ kim loại màu đỏ thẫm che đi nửa dưới khuôn mặt hắn. Áo khoác của hắn cũng hơi thay đổi, dù người quen có nhìn thấy Tô Hiểu hiện tại cũng không nhất định nhận ra. Tô Hiểu đợi khoảng 10 phút, trên màn hình vẫn hiển thị đang ghép đôi. Ngay khi hắn định chơi game giết thời gian thì thông báo xuất hiện. Ghép đôi thành công, thợ săn sẽ được truyền tống đến võ đài sau 5 giây, mời thợ săn chuẩn bị sẵn sàng. 5 giây trôi qua, cảm giác truyền tống xuất hiện. Quang ảnh trước mắt Tô Hiểu chớp động, khi tầm mắt khôi phục, hắn đã đứng trên một võ đài hình vuông 60-60 mét. Xung quanh võ đài có một lớp lồng năng lượng trong suốt, bên ngoài cùng là khán đài hình bậc thang. Loại đấu trường nhị giai trong vòng 200 hạng này, mỗi trận đấu khán đài đều không còn chỗ trống. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng được xem đấu trường trong vòng 200 hạng. Không phải chứ, một bên năng lực hình như bị thiên vị. Trận đấu thẳng đánh chán muốn chết, không có chút gì gọi là thưởng thức. Đối thủ của Tô Hiểu gây ra sự bất mãn cho khán đài. Đó là một người đàn ông mặc đồ bó sát sinh hóa. Bộ đồ sinh hóa khiến cơ bắp hắn hiện rõ góc cạnh, sau lưng cõng một bình sắt màu đen cao hơn nửa người. Người đàn ông bình sắt dường như đã quen với phản ứng của khán đài, hơn nữa với thực lực có thể đánh vào top 200 đấu trường nhị giai, hắn căn bản không để ý đến cách nhìn của người khác. Ê, tên dùng đao kia, đấu với ta có thể sẽ khiến ngươi sinh ra cảm giác bực bội, phiền muộn. Khó chịu, thứ lỗi nhé. Người đàn ông bình sắt vỗ vào bình sắt sau lưng, khí độc màu xanh nhạt dần dần khuếch tán. Tô Hiểu không nhìn đối thủ của mình, mà nhìn về phía hàng ghế sau khán đài, nơi đó có người quen. Hà, hôm nay ngươi thế mà không đi trong cái quán ăn rách nát kia, có thời gian cùng ta đến xem đấu, hiếm thấy. Một cô gái tóc dài đen ngồi bên cạnh Hạ. Nàng tuy nhìn qua cao lãnh, nhưng thực tế lại tươi trẻ hoạt bát, trong tay còn cầm một thùng bỏng ngô. Cái gì gọi là quán ăn rách nát, quán ăn của ta làm ăn rất tốt. Đúng, mỗi ngày ba khách, làm ăn quá tốt rồi. Ba khách? Cũng là khách, y. Đồ đầu óc chết tiệt này, với tài nấu ăn của ngươi, chỉ cần chuyển sang chỗ khác, làm ăn nhất định phát đạt, lẽ nào cung hoàng đạo của ngươi là bướng bỉnh lừa tòa? Chưa từng nghe qua cung hoàng đạo kỳ lạ như thế. Hạ cười cười, cô gái bên cạnh nàng là một trong số ít bạn bè của nàng. Đấu sắp bắt đầu, Hạ, ngươi xem trọng bên nào? Cô gái tóc dài đen liếc nhìn Tô Hiểu, lại nhìn người đàn ông thùng sắt, kệ ta xem trọng tên thùng sắt kia, nhìn bộ dạng cơ bắp đó, tuyệt đối chịu đòn. Ai biết, bất quá đối thủ của hắn cho ta cảm giác quen thuộc. Hạ nhìn Tô Hiểu trên võ đài. Hạ đại tiểu thư, đừng mơ mộng, đây đều là các đại lão trong top 200 nhị giai, đám tôm tép như chúng ta, không thể nào có gặp gỡ với bọn họ. Cũng đúng, y. Hạ lắc đầu, mặc dù trong ấn tượng của nàng Tô Hiểu rất mạnh, nhưng còn chưa mạnh đến mức có thể đánh lên top 200 đấu trường nhị giai. Đấu bắt đầu. Bốn chữ lớn xuất hiện trên võ đài. Hạ nắm chặt nắm đấm, nàng vẫn là lần đầu quan sát loại chiến đấu cấp bậc này. Theo trận đấu bắt đầu, Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm bên hông ra. Năng lượng thanh cương ảnh bao bọc trên Trảm Long Thiểm, Trảm Long Thiểm hóa thành lưỡi đao sấm sét. Người đàn ông thùng sắt giang rộng hai tay, khí độc nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, từ khổ cực ớt. Ta dựa vào, xì hơi khí độc. Thế này còn xem con mẹ gì nữa? Hoàng tiền lạc viên tệ. Kháng đài la ó một mảnh, bọn họ đã bỏ tiền lạc viên tệ ra, giờ gần nửa võ đài đều là một màu xanh xanh mông mông. Khí độc theo phía trước Tô Hiểu lao tới. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Tốc biến. Xoẹt. Thân ảnh Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ thấy vùng khí độc màu xanh lá cây đột nhiên bị rạch ra một đường thẳng thông đạo. Tốc độ tấn công cực cao của hắn tạo ra áp lực gió thổi tan một phần khí độc, có thể thấy tốc độ của hắn khủng bố đến mức nào. Khi Tô Hiểu xuất hiện trở lại, đã ở trước mặt người đàn ông thùng sắt kia, trường đao nâng ngang. Trường đao phá gió, tiếng rít chói tai. Mắt người đàn ông thùng sắt trợn trừng, tốc độ của kẻ địch làm hắn kinh ngạc. May mà hắn là người ký khế ước thiên về thể lực, trúng vài đao không thành vấn đề. Thật sự không thành vấn đề sao? Có lẽ vậy. Lưỡi đao Trảm Long Thiểm cắt lên bộ đồ sinh hóa. Bộ đồ sinh hóa mà người đàn ông thùng sắt đặt kỳ vọng cao lập tức bị xuyên thủng. Phụt phụt. Máu tươi bắn tung tóe cao vài thước. Miệng người đàn ông thùng sắt há to, hắn tuy không kịp xem chỉ số sát thương của nhát đao này, nhưng cơn đau kịch liệt ở ngực nói cho hắn biết, cơ bắp và xương sườn của hắn đã bị chém đứt hoàn toàn, hiện tại nội tạng yếu ớt của hắn đã phơi bày dưới đao của kẻ địch. Cơn đau dữ dội khiến người đàn ông thùng sắt bắt đầu tê dại cả da đầu. Ngay lúc hắn muốn toàn lực nhảy lùi, mệnh lệnh từ đại não đã thành công truyền xuống, nhưng cơ thể lại không có bất kỳ phản ứng nào, giống như bị gây tê toàn thân. Ngươi bị năng lượng không rõ ăn mòn, ngươi sẽ bị định thân 2-3 giây. Lúc này, tâm trạng của người đàn ông thùng sắt không chỉ có thể dùng một từ ngoại tào để hình dung. Loại năng lượng khống chế mạnh mẽ này thậm chí không cho cơ hội phán định, có thể nào quá qua loa một chút không? Cơ thể không động đậy được, ngọa tàu. Người đàn ông thùng sắt hét lên ngọa tàu là vì một mảng lớn lưới đao chằng chịt đang chém tới hắn, lấp đầy tầm mắt hắn. Một đao đã đủ để hắn chịu đựng, còn về mảng lưới đao này, người đàn ông thùng sắt chỉ có thể cười ha hả. Hắn thậm chí còn lười sử dụng năng lực bảo mệnh. Khi ý thức của người đàn ông thùng sắt khôi phục, hắn đã ở trong khoang nghỉ ngơi, mặt đầy mộng mị. Trên khán đài, môi đỏ mọng của Hạ khẽ mở. Nàng còn chưa kịp nhìn rõ cảnh giao chiến, chỉ thấy một mảng lưới đao kinh khủng lóe lên, một bên trên đài thi đấu đã hóa thành đầy trời điểm sáng biến mất. Cái này, thiếu nữ tóc đen dài thẳng mắt đăm đăm. Hạ, tớ hình như yêu rồi, mạnh mẽ, hung tàn, nam thần đây mà. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Hạ cười khổ một tiếng. Tỉnh lại đi cô ngốc, không, cậu vẫn nên về tắm rồi ngủ đi. Thôi đi, đùa thôi. Dựa theo phán đoán của tiểu thư đây, đây nhất định là một nam nhân cao ngạo lạnh lùng. Nếu gặp trong thế giới phái sinh, tớ chỉ có thể run bần bật, đi thôi. Thiếu nữ tóc đen dài thẳng và Hạ rời khỏi sân thi đấu. Chi phí xem trận đấu trong top 200 giai đoạn 2 không hề thấp, đối với hai người hành giả chức nghiệp mà nói, xem một trận đã là quá xa xỉ. Đương nhiên, nếu có nhân viên tham gia thi đấu mời, có thể xem miễn phí, danh ngạch giới hạn 5 người, nhưng Tô Hiểu không biết điều này. Mục đích duy nhất hắn đến sân thi đấu chính là chiến đấu. Trong khoang nghỉ ngơi, Tô Hiểu liếc nhìn thứ hạng của mình. Thứ hạng đã tăng từ 105 lên 101, tiến độ chậm chạp. tiếp tục chờ đợi đối thủ phù hợp, nhàn rỗi không có việc gì, Tô Hiểu lấy ra máy tính bảng. Hai ngày sau, thị trường giao dịch, Tô Hiểu ngồi sau một quầy hàng. Lúc này, trên quầy hàng bày bán bom luyện kim trung cấp. Giá trị pháp lực của Tô Hiểu khoảng 2.410 điểm. Chi phí chế tạo mỗi viên bom luyện kim trung cấp là 30 điểm pháp lực, 100 điểm tệ nhạc viên. Nói cách khác, nếu tiêu hao hết tất cả giá trị pháp lực, hắn có thể chế tạo tổng cộng 80 viên bom luyện kim trung cấp. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Vì không đủ tệ nhạc viên, Tô Hiểu chỉ có thể chế tạo một ít trước để bán. Mỗi viên 300 điểm tệ nhạc viên. Với mức độ bán chạy của bom luyện kim trung cấp, rất nhanh sẽ bán hết. Tô Hiểu đã bày quầy hàng khoảng 1 giờ. Lúc này, trên quầy hàng là lô bom luyện kim thứ 2 hắn chế tạo, còn lại 5 viên. Không lâu sau, một người khế ước giả đi ngang qua quầy hàng đã mua bom luyện kim. Tiền tiết kiệm của Tô Hiểu trở lại 5 chữ số, 23.860 điểm tệ nhạc viên. Tô Hiểu ngáp một cái. Hai ngày nay hắn không ở sân thi đấu thì cũng ở trong phòng chuyên dụng luyện đao, thỉnh thoảng đến nhà hàng của Hạ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thứ hạng thi đấu của hắn đã lên tới 56, thắng liên tiếp 256 trận. Không phải thực lực của hắn dừng bước ở đây, mà là việc ghép đôi đối thủ quá chậm. Trong hai ngày này có một chuyện kỳ lạ, Hạ dường như nhận một loại kích thích nào đó, thế mà bắt đầu hỏi hắn kiến thức về chiến đấu. Hắn và Hạ có quan hệ tốt, đương nhiên sẽ không keo kiệt một vài kỹ năng chiến đấu. Giá trị pháp lực đã tiêu hao hết, Tô Hiểu không thể đi thi đấu. Nhàn rỗi không có việc gì, hắn ngồi sau quầy hàng quan sát những người khế ước giả đi qua. Bố bố, người có phát hiện không, hai ngày nay bầu không khí của nhạc viên luân hồi có chút không đúng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Go. Bố bố mặt chó mờ mịt. Được rồi, hỏi ngươi tương đương không hỏi. Tô Hiểu có một linh cảm xấu. Không chỉ bầu không khí không đúng, giá cả hai ngày nay cũng tăng lên một chút, tư thế như sắp có mưa gió. Ngay khi Tô Hiểu đang suy nghĩ về những thay đổi trong nhạc viên luân hồi, nhắc nhở trở về thế giới hiện thực xuất hiện. Thợ săn dừng lại trong nhạc viên luân hồi đã đạt đến giới hạn thời gian. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bắt đầu truyền tống, địa điểm, thế giới hiện thực. Cảnh cáo, do nguyên nhân đặc biệt, lần này thời gian dừng lại ở thế giới hiện thực kéo dài, thời gian là 75 ngày. Quả nhiên, có chuyện gì đó sắp xảy ra. Sau một cú xoay tròn búa choáng váng, Tô Hiểu ngất đi. Đinh linh linh linh. Tiếng chuông báo thức vang lên bên tai, Tô Hiểu hô một tiếng ngồi dậy. Cơn đau nhói từ sau gáy truyền đến, hắn vô thức đưa tay che sau gáy. Cái này cũng quá khoa trương. Tô Hiểu lắc đầu, cơn đau dữ dội ở sau gáy biến mất. Cảm giác bị truyền tống trước kia mặc dù cũng không dễ chịu, nhưng cường độ lần này ít nhất gấp mười mấy lần so với trước. Càng bất thường hơn nữa là Tô Hiểu đã chuyển đổi một phần thời gian dừng lại ở thế giới hiện thực thành thời gian dừng lại ở nhạc viên luân hồi. Dù vậy, hắn vẫn sẽ dừng lại ở thế giới hiện thực ít nhất 7 ngày, nhiều nhất 15 ngày. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lần này hắn có thể chắc chắn, nhất định có chuyện gì đó sắp xảy ra. Tắt chuông báo thức trên bàn, Tô Hiểu kéo rèm cửa tầng 2 ra thì phát hiện thế giới hiện thực đang là buổi sáng, liếc nhìn đồng hồ báo thức, khoảng 6 giờ. Tô Hiểu xuống lầu kéo cửa cuốn của tiệm trang sức. Tiệm trang sức hầu như không có khách mở cửa. U, Tô Hiểu. Sau một tiếng kinh ngạc, một người đàn ông trung niên mập mạp nâng cao bụng bia đi tới. Đây là chủ tiệm vòng hoa áo liệm bên cạnh, phong thủy đại sư Mã mập mạp. Trở về lúc nào? Ngươi lên tin tức rồi đấy, ha ha, có cần đến quê nhà của ta tránh một chút không? Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Mã mập mạp mặc dù là một tên lừa đảo phong thủy, nhưng gã này thực sự giảng nghĩa khí. Một lần nào đó lão già chuột đất tiệm đồ cổ đối diện bị một đám côn đồ đánh một trận, Mã mập mạp không nói hai lời, vác theo đao chặt cây đi tìm đám côn đồ kia báo thù. Kết quả là hắn nằm viện 3 tháng, thuộc loại hữu dũng vô mưu, nhưng giảng nghĩa khí. Khi Tô Hiểu xách theo hoa quả đi thăm gã này, Mã mập mạp run rẩy nói hai chữ, báo thù. Tô Hiểu có quan hệ tốt với hai tiệm kỳ lạ bên cạnh, ít qua lại với tiệm đồ cổ chuột đất. Trong lúc hắn báo thù, một số vũ khí là do em trai của Mã mập mạp, cũng chính là chủ tiệm hoa, chim, cá, sâu, cung cấp miễn phí. Một lần nào đó Tô Hiểu ám sát thất bại, bị cảnh sát truy đuổi, vẫn là Mã mập mạp đứng ra, cung cấp địa chỉ một nơi thâm sơn cùng cốc ở quê nhà của hắn, cho Tô Hiểu tạm thời đi ẩn náu. Lần nằm viện đó, Mã mập mạp bị gãy ba xương sườn, chấn động não nặng, gãy xương đùi. Tô Hiểu đi tìm đám côn đồ kia. Những tên côn đồ đó đã hạ thủ chết, chuẩn bị phế bỏ Mã mập mạp. Vì vậy, những tên côn đồ đó từ đó bốc hơi khỏi nhân gian, thực tế là đã bị trầm sát xuống sông Hoàng Thành phía đông. Mới trở về mấy ngày. Tô Hiểu quả thật chỉ mới mở cửa lại mấy ngày mà thôi. Ăn sáng chưa? Chưa. Vậy đi chỗ cũ. Không được, ngươi bây giờ là kẻ đào tẩu. Mã Mập Mạp suy nghĩ. Tối qua hắn còn thừa một ít mì ăn dở. Gã sĩ diện nên tuyệt đối sẽ không mời Tô Hiểu ăn mì thừa. Không có việc gì nữa rồi, đó là một sự hiểu lầm. Tô Hiểu hiện tại là công dân tuân thủ pháp luật, cảnh sát sẽ không đến tìm hắn gây phiền phức, trừ khi công nhân quét đường não bộ bị uống nước. Hiểu lầm. Tội phạm truy nã. Vẫn có thể hiểu lầm. Mã Mập Mạp rõ ràng không tin. Chuyên gia còn nói hít thở không khí có hại cho sức khỏe. Yên tâm, tôi bây giờ là công dân tuân thủ pháp luật. Lời nói của Tô Hiểu khiến Mã Mập Mạp ngạc nhiên. Ngươi. Công dân tuân thủ pháp luật. Thành thật nói với huynh đệ, ngươi mấy ngày không giết người rồi, có tầm một tháng không? Ta xem khó đấy. Khục. Tô Hiểu ho nhẹ một tiếng, dường như là bốn ngày. Lời này không thể nói với Mã Mập Mạp. Thật sự giải trừ truy nã. Có cần lừa ngươi không? Vậy được, chỗ cũ, lên xe. Mã Mập Mạp đi về phía chiếc Jetta năm đời cũ nát của hắn. Gã này không phải không có tiền, mà là thường xuyên bị người đập xe. Dù sao cũng là phong thủy đại sư. Trên xe, Mã Mập Mạp dồn khí đan điền, bàn tay phải mập mạp nổi gân xanh. Đừng hiểu lầm, hắn chỉ đang gạt số cho chiếc Jetta năm đời cũ nát này. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Tiếng bánh răng ma sát không lưu loát truyền đến, Jetta chậm rãi khởi động. Phải thay dầu máy, mấy hôm rồi chưa thay. Đúng rồi, người để một con chó giữ nhà không có vấn đề sao? Vẫn là Haxi, nó không phá nhà sao? Mã Mập Mạp nhìn qua gương chiếu hậu về phía tiệm trang sức. Bố bố Ung đang nằm trên ghế sofa ở cửa tiệm trang sức. Mã Mập Mạp không hiểu nổi, một sát thủ như Tô Hiểu sao lại nuôi một con Haxi? Hẳn là... Không có vấn đề. Đâu? Ô tô chậm rãi khởi động, Mã Mập Mập nâng cao chiếc bụng lớn như đang mang thai 10 tháng, khoảng cách giữa vô lăng và bụng lớn của hắn rất nhỏ. Tô Hiểu, không biết ngươi có nghe nói không, thành phố chúng ta xảy ra một vụ án giết người đặc biệt lớn, nghe nói chết 5 người, chết gọi là một cái thảm. Nghe nói trong đó có một người vốn là quan chức. Chưa nghe nói qua. Tô Hiểu không có hứng thú với loại chuyện này. Hắn đã thấy quá nhiều người chết. Có tin tức nội bộ truyền ra, kẻ giết người dường như là sát thủ chuyên nghiệp, trên cánh tay xăm một con bọ cạp, không biết thật giả. Sát thủ, cánh tay bọ cạp. Tô Hiểu nhíu mày, hỏi, nghe tin tức từ đâu? Em trai ta đấy, người có hứng thú à có chút. Tô Hiểu nhận ra một sát thủ có xăm bọ cạp trên cánh tay. Hắn và đối phương từng có giao tình sinh tử, hơn nữa người đó từng giúp hắn giết người. Nếu là đối phương ra tay, không nên gây ra động tĩnh lớn như vậy mới đúng. Trong quán ăn sáng ồn ào, Tô Hiểu nhai dở chiếc bánh quẩy. Ngồi đối diện hắn là Mã Mập Mạp và một người đàn ông gầy gò, da ngăm đen. Người đàn ông trông như vừa từ châu Phi đến tị nạn. Sau khi nhấm nháp vội vàng thức ăn, hắn nuốt xuống ừng ực, nghẹn đến trận trắng mắt. Đây là em trai của Mã Mập Mạp, biệt danh là Hắc Bì. Tên thật thì chưa từng tiết lộ, chỉ Mã Mập Mạp biết. Hắc Bì là chủ quán tiệm hoa, chim, cá, sâu nằm cạnh tiệm trang sức. Gã này có thể kiếm được đủ loại vũ khí, trừ súng ống. Chẳng hạn như cung nỏ, dao, dùi cui điện. Gã nói, không phạm pháp thì kiếm tiền kiểu gì. Hắc Bì là người khôn ngoan. Dù làm ăn phi pháp, nhưng gã không làm những vụ mất mạng. Tô Hiểu, về mà không nói tiếng nào. Mặc dù dáng người nhỏ gầy, nhưng Hắc Bì nói chuyện rất có khí lực. Về chưa lâu. Tô Hiểu gọi phục vụ tính tiền. Ba người không rời đi ngay mà châm thuốc hút nói chuyện phiếm. Nói đi, vội và thế tìm ta có chuyện gì? Hắc Bì lấy gạt tàn từ bàn bên cạnh. Bàn bên có một đôi tình nhân trẻ tuổi. Về vụ án mạng này, người biết được bao nhiêu? Không nhiều, chỉ biết chết 5 người, trong đó có một nhân vật lớn. Kẻ gây án là sát thủ chuyên nghiệp. Vừa hay em trai ta làm pháp sự cho người nhà nạn nhân, vết thương của mấy người chết đó rất kỳ lạ, giống như... Miêu tả thế nào nhỉ? Hắc Bì đẩy Mã Mập Mạp ngồi bên cạnh. Dù Mã Mập Mạp là anh ruột nhưng hai anh em này lấy Hắc Bì làm chủ chốt. Ách! Mã Mập Mạp suy nghĩ lát, vết thương của mấy người chết đó đều hình tròn, to bằng nắm đấm, cứ như bị móc sống một mảng thịt lớn. Ai da má ơi, ghê tởm lắm. Mã Mập Mạp lắc đầu, nhắc đến vết thương đó khiến hắn dạ dày khó chịu. Hình tròn. Như bị móc ra một miếng thịt. Tô Hiểu lấy điện thoại ra tìm ảnh, rồi đưa cho Mã Mập Mạp xem. Má nó. Mã Mập Mạp nhìn ảnh trên điện thoại, vô thức lùi lại, dạ dày cuộn trào. Thế này à, gần giống, bỏ ngay đi, mẹ nó ghê tởm quá, vừa ăn sáng xong ngươi lại cho ta xem cái này. Khác với Mã Mập Mạp run rẩy cả mỡ trên mặt, Hắc Bì bình tĩnh hơn nhiều, dù hắn cũng khó chịu dạ dày. Ta nói, ngươi không có sở thích đặc biệt gì chứ, điện thoại làm sao có loại ảnh này? Hắc Bì hút mạnh điếu thuốc, kìm lại cảm giác khó chịu trong dạ dày. Trước kia công việc cần, ta trước làm kim chức, ngươi biết mà. Tô Hiểu dùng đũa khuấy nửa bát cháo, như đang suy nghĩ gì đó. Hắc Tử, Mập Mạp, các ngươi đi trước đi, ta có chút việc cần xử lý. Loại chuyện này Tô Hiểu đương nhiên không muốn liên lụy Mã Mập Mạp và Hắc Bì, hai người này là bạn hắn. Cần đồ gọi điện cho ta, cả hàng nóng cũng được, ta biết mấy thằng Tây, chúng nó chuyên bán hàng nóng. Hắc Bì nói hàng nóng chính là súng ống. Ừm, ta gần đây có thể đi ra ngoài hai ngày, tiệm nhờ các ngươi trông nom giúp con Ung Tinh Nhân. Không cần chuẩn bị cơm cho nó tự gọi ship được. Không thành vấn đề. Hắc Bì sảng khoái đáp ứng, dù hắn không hiểu sao một con Ung Tinh Nhân lại biết chọn đồ ăn. Tô Hiểu để bố Ung ở tiệm trang sức vì dẫn theo một con hắc si quá nổi bật. Có cần ta giúp gì không? Mã Mập Mạp hơi ngại đi, Hắc Bì đá vào mông hắn một cái. Đi nhanh lên, đừng cản trở Tô Hiểu. Ấy, ta đây không phải. Hắc Bì kéo Mã Mập Mạp ra khỏi quán ăn sáng. Mã Mập Mạp tốt bụng nhưng trong mắt Hắc Bì thì là thêm phiền. Hắc Bì hiểu phong cách hành sự của sát thủ, đó là thế giới máu me, một lời không hợp là sống chết, không phải bọn họ có thể tham gia. Sau khi hai anh em nhà Mã đi, Tô Hiểu gọi một số điện thoại, vài giây sau tắt máy, số đó đã không còn dùng. Vết thương do miệng bọ cạp, xem ra đúng là ngươi rồi, Hải Đông. Trong đầu Tô Hiểu hiện lên một khuôn mặt tươi cười, đeo găng tay vải bạc, đội mũ hàng, thường xuyên nói câu, Tô Hiểu, ngươi xem con trai hiểu chuyện không, ngươi làm bố nuôi nó đi. Hải Đông, với thủ pháp của ngươi, sao lại làm ra việc không sạch sẽ thế này? Hay là người khác đổ oan? Tô Hiểu dựa vào ghế, suy nghĩ lát rồi đứng dậy rời đi. Đôi tình nhân bàn bên nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, như nhìn một thanh niên trung niên tuổi hơi cao. Nhưng họ không biết, có những thứ cách họ quá xa, xa đến mức họ không dễ tin. Đi trên con phố đông đúc, Tô Hiểu nhất thời không biết đi đường nào. Hắn đã lâu không tiếp xúc với thế giới xám của sát thủ hay tội phạm. Nguồn tin tức cũ của hắn đã biến mất. Còn về việc liên lạc với sát thủ khác, ngoài mối quan hệ như hắn với Hải Đông, những sát thủ khác đều sẽ tự bảo vệ mình, ngay cả thông tin cơ bản nhất cũng không cung cấp. Cái gọi là bớt một chuyện hơn thêm một chuyện, người trong thế giới xám đều đi trên dây thép, nên càng cẩn thận. Do dự hồi lâu, Tô Hiểu gọi một số điện thoại. Alo. Giọng nữ vang lên trong điện thoại. Tôi là Tô Hiểu. Điện thoại im lặng vài giây, sau đó là cơn mắng mỏ như mưa. Thằng khốn, đồ súc vật, đồ cặn bã, cút. Túc túc túc, điện thoại bị ngắt. Tô Hiểu cười cười, người phụ nữ này bạn trai chết trong tay hắn, có phản ứng này không lạ. Dù nói vậy, Tô Hiểu tin người phụ nữ này sẽ không để tâm loại chuyện này. Tính cách cô ta lẳng lơ, không biết bao nhiêu bạn trai. Còn về lai lịch người phụ nữ này, tên cô ta là Marie Calamy, tinh thông 12 thứ tiếng, là kẻ buôn tin tức. Cô ta có 3 sở thích, đàn ông, tiền và thu thập tin tức. Vài phút sau, điện thoại reo, không hiện số. Nói đi, chuyện gì? Giọng Marie Calamy hơi khàn. Giết ngươi. Giọng Tô Hiểu bắt đầu bất thiện. Biết rồi, chỉ ngươi là lắm chuyện. Trong một căn biệt thự ở một nước nào đó, Marie Calamy đứng dậy khỏi giường. Are you kidding me? Ngươi đang đùa đấy à? Get old, cục. What? Cái gì? Get old, cục. Marie Calamy lấy khẩu súng ngắn của phụ nữ từ dưới gối ra, đặt vào đầu anh chàng tóc vàng mắt xanh. Ok, ok. Anh chàng tóc vàng mắt xanh giơ hai tay lên. Sau khi Marie Calamy bỏ súng xuống, hắn vội vàng đứng dậy mặc quần áo. Buông xít, đồ vớ vẩn. Anh chàng tóc vàng mắt xanh lẩm bẩm, vẻ mặt khó chịu đi ra ngoài phòng. Rầm. Tiếng súng vang lên, cơ thể anh chàng tóc vàng mắt xanh rung lên, loạn choạng vài bước về phía trước. Phanh, phanh, phanh. Vài phát súng sau, anh chàng tóc vàng mắt xanh ngã xuống vũng máu, cơ thể thỉnh thoảng co giật. Help. Cứu mạng. Phanh. Một phát súng vào đầu, anh chàng tóc vàng mắt xanh nằm bất động. Theo lời Tô Hiểu, người phụ nữ Marie Calamy này giống như một con nhện độc. Chúng ta vừa nói đến đâu rồi? Marie Calamy vứt khẩu súng xuống, như không có chuyện gì xảy ra. Mua một tin tức. Xem ra có khách đến rồi, nói đi. Tiếng Trung của Marie Calamy không chỉ lưu loát mà còn không bị gượng gạo. Tình hình gần đây của Hải Hạc. Hải Hạc. Cái tên tâm thần thích dùng vũ khí kỳ quái đâm người. Đó là bạn của tôi, cô dám lặp lại lời vừa nói, tôi sẽ băm cô ném xuống biển cho cá ăn. Ở đầu dây bên kia, khóe miệng Tô Hiểu nhếch lên. Nụ cười trên mặt Maggie Calamy biến mất. Xin lỗi, còn về tin tức của Hải Hạt. 200 vạn USD, ok em. Tô Hiểu bật ra tiếng Anh sức sạo, Maggie Calamy bật cười. Không đùa với ngươi nữa, hắn vừa gây rắc rối. Phiền phức. Đúng, phiền phức, cho nên hắn gần đây bắt đầu điên cuồng giết người, còn tình hình cụ thể thì không rõ lắm. Nói nghe một chút. Money, tiền. Tài khoản. Cộng hòa. Tô Hiểu cúp điện thoại, thông qua điện thoại chuyển tiền vào một tài khoản. Hắn tiện thể nhìn số dư, bất ngờ phát hiện tiền tiết kiệm đã không còn nhiều. Mặc dù đủ người bình thường tiêu xài cả đời, nhưng với tốc độ chi tiêu của hắn thì số tiền này sẽ không dùng được bao lâu. May mắn là trong thời gian ngắn hắn không cần lo lắng về tiền bạc, cho dù thiếu hắn cũng có cách kiếm được. Điện thoại lại đổ chuông, Maggie ở Calamy bắt đầu giới thiệu tình hình của Hải Hạt. Hải Hạt chính là biệt danh của Hải Đông. Con trai Hải Hạt chết rồi. Tô Hiểu cắn khúc xương sườn. Đúng, hiện tại Hải Hạt chính là điên. Người điên cuồng, chỉ cần là người liên quan đến cái chết của con trai hắn, hắn sẽ không bỏ sót một ai. Maggie ở Calamy thở phào nhẹ nhõm, nàng biết vừa rồi mình đã bước một chân vào quan tài, may mà nàng phản ứng nhanh. Hắn hiện tại ở đâu? Ở thành phố thuộc quốc gia ngươi đang ở rồi sao? Địa chỉ cụ thể thì không rõ. Maggie ở Calamy cười ngượng nghịu. 200 vạn chỉ cho ta loại tin tức này. Vẫn là USD đấy. Một giờ. Maggie ở Calamy cúp điện thoại. Không dùng đến một giờ, Maggie ở Calamy chỉ làm Tô Hiểu đợi hơn 40 phút đã gọi điện tới. Hải Hạt 6 giờ trước xuất hiện ở nội thành nơi ngươi ở, gần đường Quang Minh, chỉ có chừng ấy thông tin. Được rồi. Tô Hiểu đã đoán ra mục đích của Hải Đông, đường Quang Minh chính là con đường nơi hắn mở tiệm trang sức. Hải Đông biết Tô Hiểu có tiệm trang sức ở đó, rõ ràng là đến tìm hắn, đáng tiếc là lúc đó Tô Hiểu vẫn còn trong vườn địa đàng luân hồi. Bắt một chiếc taxi, Tô Hiểu trở về tiệm trang sức. Khi Mã Béo đứng trước cửa tiệm nhìn thấy hắn thì hơi ngạc nhiên. Làm xong việc rồi à, Hiểu suốt vậy sao? Tạm thời chưa xong. Tô Hiểu kiểm tra xung quanh tiệm trang sức, không lâu sau hắn tìm thấy một chiếc điện thoại kiểu cũ ở khe hở bên cạnh cửa cuốn. Ưu điểm lớn nhất của thứ này là thời gian chờ dài. Mở điện thoại lên, lật danh bạ, bên trong lưu ba số điện thoại. Thợ hàng chuyên nghiệp, 159. Thợ máy xúc chuyên nghiệp, 135. Làm giả giấy tờ chuyên nghiệp, 155. Tô Hiểu không gọi những số này, mà đi vào tiệm trang sức, lấy giấy bút, viết lên một dãy số. 10 phút sau, Tô Hiểu có được một số điện thoại, rồi bấm số này. Bíp bíp. Điện thoại đổ chuông rất lâu không có người nghe, ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị cúp máy, dùng phương pháp khác truy tìm số này thì điện thoại được nhấc lên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đào. Máy xúc, đâu? Nhà. Khụ khụ khụ. Tô Hiểu lập tức tiếp lời, thành sự tại nhân, mưu sự tại thiên. Châu Phi, hai phát, ngực, bụng dưới. Đầu dây bên kia nói một địa danh. Libya, bắp chân, một đao. Điện thoại im lặng một lát. Ta có lẽ không cầm cự được nữa. Giọng của Hải Đông rất yếu, thỉnh thoảng còn ho lớn tiếng. Địa chỉ, ta đến tìm ngươi. Không, quá nguy hiểm. Không sao. Tô Hiểu đã không còn là tên sát thủ ngày trước. Ha ha ha, quả nhiên vẫn là phong cách của ngươi, mặc kệ có bao nhiêu người, cứ giết trước đã. Nhưng lần này... Được rồi, hy vọng sống sót duy nhất của ta không còn, sống không có ý nghĩa. Nghe giọng điệu này có thể nhận ra, Hải Đông đã tâm chết, trụ cột tinh thần duy nhất của hắn đã biến mất, ngoại trừ báo thù ra, hắn không còn ý nghĩa gì khác khi sống. Còn có thể kiên trì bao lâu? Nhiều nhất vài phút, đã trúng ba phát, phổi bị xuyên thủng, tim cũng bị tổn thương nhất định, không cứu được nữa. À, Tô Hiểu chống khuỷu tay lên bàn, một tay che hai mắt. Bằng hữu, đừng buồn vì ta, chúng ta là những tên đao phủ giết người như ngoé, xoay vòng, luôn có ngày này thôi. Hơi thở của Tô Hiểu càng ngày càng cuồng bạo, những kẻ ngươi muốn giết, chết chưa? Chỉ thiếu một chút. Ai? Điện thoại im lặng một lát. Ta liên lạc với ngươi, không phải muốn ngươi giúp ta giết người, chỉ là muốn tìm ngươi tâm sự thôi. Ngươi đã thay đổi, hiện tại thay đổi rất tốt. Cúp máy đây. Trong một nhà máy bỏ hoang, một người đàn ông tóc đen đầy máu cúp điện thoại, dùng hết sức lực đập nát điện thoại, bẻ gãy chiếc thẻ SIM. Khác với trước đây, không còn là người báo thù hay sát thủ không hề có dục vọng sống, tuổi còn trẻ đã đầy mắt tử khí. Chúc mừng ngươi, có thể sống sót một cách, thật ghen tị tên khốn nhà ngươi. Làm bằng hữu, chúc ngươi giữ vững tâm thái này. Ngực người đàn ông phập phồng càng lúc càng yếu ớt, hắn dùng chút sức cuối cùng lấy ra một chiếc bật lửa, châm lửa rồi ném vào đống quần áo rách rưới dính đầy xăng dưới chân. Ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng nơi này. Trong tiệm trang sức, hơi thở của Tô Hiểu dần bình phục, người bạn tốt nhất của hắn đã chết. Go go. Thấy Tô Hiểu cảm xúc không ổn, Bố Bố chạy lên phía trước. Theo mùi trên điện thoại. Go. Bố Bố ghé đầu gần điện thoại, cẩn thận ngửi vài phút. Go. Bố Bố chạy ra ngoài tiệm trang sức, Tô Hiểu lập tức đuổi theo. Lúc này Mã Béo đang đứng ở cửa ra vào. Mượn xe dùng một chút. Không thành vấn đề, mở chiếc xe nát kia ra, trong gara của ta có một chiếc xe lớn. Mã Béo ném cho Tô Hiểu một chùm chìa khóa. Đa tạ. Tô Hiểu cùng Bố Bố đi về phía góc đường. Có người sắp gặp xui xẻo rồi. Hắc Bì không biết từ lúc nào đã vào tiệm trang sức. Biết Tô Hiểu cũng được một thời gian, chưa từng thấy hắn có vẻ mặt như vậy, không biết ai lại xui xẻo đến thế. Khu dân cư Vườn Thụy. Khu dân cư Vườn Thụy khác biệt với những khu dân cư bình thường, nơi này không có nhà cao tầng, khu Vườn Thụy được tạo thành từ từng tòa biệt thự, nằm ở ngoại ô thành phố, không khí đặc biệt trong lành. Trong khu trung tâm của khu dân cư, trong một tòa biệt thự, mấy người trẻ tuổi ngồi quanh bàn đánh bài trong phòng khách, trong đó một người trẻ tuổi đeo khuyên tai có vẻ hơi bực bội. Mẹ kiếp, cái ngày quỷ quái này bao giờ mới hết, còn chó điên kia rốt cuộc muốn thế nào? Người trẻ tuổi đeo khuyên tai vứt bài poker xuống, hắn đã trốn ở đây gần một tuần. Hút ca, rốt cuộc cậu đã chọc vào tên điên nào vậy? Tôi vô tình nghe thấy lão gia nhà cậu nói, đó là một sát thủ chuyên nghiệp. Rất giỏi phải không? Một người trẻ tuổi da trắng nõn, tướng mạo ẻo lả cũng vứt bài poker xuống, hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Đừng nói nữa, tôi chỉ là ra ngoài dắt chó, việc buôn các cậu đều biết, không thể dắt trong thành phố, tôi liền đi ra đường Tây Hoàng gần đó dắt, ai ngờ một đứa trẻ đột nhiên chạy đến, con chó này ai chạy nó đuổi, sức của pitbull tôi sao dắt nổi. Hai cái, đứa trẻ đó chết rồi. Người trẻ tuổi đeo khuyên tai tên là Trương Húc Thiên, tài sản của bố hắn có thể xếp vào top 3 trong thành phố này, mặc dù Trương Húc Thiên là một thiếu gia nhà giàu, ngày nào cũng ăn chơi sa đọa, nhưng chưa đến mức khi nam phách nữ, hắn có hai sở thích, phụ nữ và chó mạnh mẽ. Một tuần trước Trương Húc Thiên dẫn chú chó cưng đi dạo, ngày trước đó một ngày, Hải Đông dẫn theo con trai hắn đến đây, hắn nghe nói Tô Hiểu bị truy nã, sau đó truy nã bị hủy bỏ, hắn dẫn theo con trai đến tìm Tô Hiểu, không có chuyện gì quá quan trọng, chỉ là bạn cũ lâu ngày không gặp, muốn tụ họp một chút. Còn về việc có tìm được Tô Hiểu hay không, Hải Đông không chắc, liên lạc qua điện thoại là không thể. Hai người đổi số điện thoại thường xuyên, không thua gì thay quần áo. Con trai của Hải Đông rất hiểu chuyện, đã 7 tuổi, đến tuổi đi học tiểu học. Ý nghĩ của Hải Đông là Tô Hiểu ở thành phố này tiếng tăm lừng lẫy, hơn nữa đã không làm sát thủ, cho dù hắn ngày nào đó xảy ra chuyện, Tô Hiểu cũng có thể giúp hắn chăm sóc con trai. Ngày xảy ra chuyện, Hải Đông nhận một ủy thác, không phải giết người, mà là làm cho mục tiêu nằm viện một năm trở lên, sát thủ nhận ủy thác, không chỉ đơn giản là giết người. Khách hàng đưa ra ủy thác có lai lịch không nhỏ, Hải Đông không thể từ chối, hắn liền để con trai một mình ở phòng thuê, loại chuyện này cũng không phải lần một lần hai, là chuyện thường ngày của hai cha con này, khi thực hiện ủy thác hắn không thể mang theo người nhà. Hơn nữa Hải Đông không muốn con trai hắn tiếp xúc với bất cứ chuyện gì của sát thủ. Khi Hải Đông hoàn thành ủy thác trở lại, chuẩn bị đưa con trai đi tìm Tô Hiểu, hắn nhìn thấy là thi thể lạnh băng của con trai, trên cổ non nớt đầy vết cắn đẫm máu. Đây có lẽ là báo ứng đi, vô luận Hải Đông đối với bạn bè có nghĩa khí đến đâu, hắn rốt cuộc cũng là kiếm tiền bằng thủ đoạn giết người. Nếu là người bình thường gặp phải chuyện này, chắc chắn sẽ dùng các thủ đoạn thông thường để đòi lại công bằng. Nhưng Hải Đông lại khác, hắn là một sát thủ. Hắn hiểu rõ với tài lực và địa vị xã hội của đối phương, những thủ đoạn thông thường không thể đòi lại công đạo cho con trai hắn. Hắn cũng không quan tâm đến việc đối phương bồi thường hay đi tù. Cuộc trả thù của Hải Đông bắt đầu. Hắn chỉ mất một ngày để điều tra rõ ngọn ngành sự việc, nhưng phản ứng của đối thủ còn nhanh hơn. Cha của Trương Húc Thiên là ông trùm bất động sản tên Trương Đạt. Làm trong ngành bất động sản, ông ta tiếp xúc với đủ loại người trong xã hội. Nhờ đó, ông ta biết được thân phận thật của Hải Đông qua một kênh đặc biệt và lập tức hiểu rằng chuyện này không thể giải quyết bằng tiền bồi thường hay pháp luật. Đã không làm thì thôi, đã làm thì làm cho tới cùng. Con trai đã chết, lão già kia cũng phải chết theo cho hết nợ. Đối phương đã là sát thủ thì càng tốt, rất có thể sẽ không có ai truy cứu cái chết của hắn. Trương Đạt thông qua bạn bè giới thiệu, liên hệ được một số sát thủ. Sau khi gặp mặt, Trương Đạt phát hiện những sát thủ này chỉ là một đám dân thường, thậm chí có người còn chưa từng cầm súng, chỉ dựa vào sự liều lĩnh để giết người. Nhận ra điều này, Trương Đạt không bỏ cuộc. Đối phương đúng là sát thủ chuyên nghiệp, nhưng ông ta có tiền. Có tiền sai khiến được quỷ thần. Ông ta không tìm được sát thủ chuyên nghiệp thì tìm một vài người nghiệp dư hoàn toàn không thành vấn đề, huống hồ họ đang ở thế phòng thủ, chỉ cần chờ đối phương đến trả thù là được. Trương Đạt cũng đủ tàn nhẫn, thuê hẳn một đám người. Những người này tuy thủ pháp kém cỏi, nhưng họ có gan. Hai bên giao đấu sau 4 ngày, kết quả là Hải Đông trúng 3 viên đạn lạc. Nói chung, chuyện này không cần dùng đúng sai để phán xét. Hai bên đều không phải người tốt. Đã không phải người tốt, vậy thì dùng phương pháp nguyên thủy nhất để giải quyết. Kết quả, Hải Đông đã bại. Tại một biệt thự trang viên ở vùng ven, đây là nhà của Trương Đạt, xa hoa đến mức khiến người ta không dám tin. Lúc này, trong biệt thự đang diễn ra một buổi tụ họp. Nhân vật chính của buổi tụ họp là một người đàn ông trung niên dáng người không cao nhưng chắc nịch. Người đàn ông trung niên ăn mặc rất sang trọng, giữa cử chỉ ngôn hành lại toát ra một chút khí phỉ. Hắn chính là Trương Đạt, người lập nghiệp bằng cách phá nhà, rồi từ từ tiến quân vào ngành bất động sản. Các vị, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Trương Đạt giơ chén rượu lên. Hắn không cho đám sát thủ nghiệp dư này rời đi ngay, hắn sợ Hải Đông còn chưa chết. Những người khác trên bàn chỉ hơi ứng phó nâng ly. Họ đều có chút lo lắng, dù sao vừa mới thoát chết trở về. Hôm nay họ đã chứng kiến sự khác biệt giữa sát thủ nghiệp dư và sát thủ chuyên nghiệp. Nếu không phải loạn xạ bắn bừa trúng mấy phát, họ đều đã chết. Đối phương xuất quỷ nhập thần, giết họ như giết gà giết chó. Lúc này trong lòng Trương Đạt cũng không chắc chắn. Thực ra Trương Đạt lo lắng thái quá. Cảnh sát hiện tại không có thời gian để ý đến họ, trong thành phố còn có chuyện phiền phức hơn. Tất cả cảnh sát đều đang bận tối mày tối mặt. Trương lão bản khách khí. Không biết thù lao tiếp theo. Đám sát thủ nghiệp dư này nào có tâm trạng uống rượu. Họ hiện tại chỉ muốn lấy tiền rồi rời đi. Két. Tiếng thắng xe gấp gáp truyền đến từ ngoài trang viên. Trương Đạt lạnh cả tim, vô thức cho rằng là cảnh sát đến. Một người đàn ông mặc vest đen đẩy cửa chính biệt thự bước vào. Nhìn trang phục của người đến, Trương Đạt thở phào nhẹ nhõm. Cửa hàng bán lẻ thời trang tốt nhất. Vị này là... Trương Đạt đứng dậy, hướng về phía người đàn ông vest đen đón tiếp. Hai người vừa đến gần, Trương Đạt đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng rát. Bốp. Một tiếng tát vang dội, sau đó căn phòng im phăng phắc. Trương Đạt từ trước đến nay chưa từng chịu đựng nhục nhã như vậy. Mặt hắn nổi gân xanh, toàn thân run rẩy. Mặc dù tức giận, nhưng hắn vô thức cảm thấy sự việc không đúng. Ai ngươi cũng chọc. Ngươi, một nhà đầu tư bất động sản, lấy đâu ra cái gan đó. Vốn dĩ ta đã bận tối mày tối mặt, bây giờ lại tới một gã còn khủng khiếp hơn. Ngươi. Lời đến khóe miệng Trương Đạt nuốt lại. Hắn thấy từng người lính mặc đồ tác chiến màu đen xông vào phòng. Những người lính này trang bị vũ khí tiên tiến, chỉ thấy trong phim ảnh. Đội trưởng đã kiểm soát toàn bộ nhân viên liên quan, xin chỉ thị. Một sĩ quan hàm thiếu úy kính chào người đàn ông vest đen một cách chuẩn mực. Rất tốt. Người đàn ông vest đen thở dài. Những người trong biệt thự này đều là con bài, lát nữa khi đàm phán với ai đó, sẽ có đường sống xoay sở. Trưởng quan, tôi với. Trương Đạt vừa chuẩn bị bắt chuyện, người đàn ông vest đen đưa tay lại cho một cái tát mạnh. Đừng tìm ta nói ngươi quen ai, ngoan ngoãn chờ ở đây. Đúng lúc này, điện thoại trong túi áo Trương Đạt vang lên. Người đàn ông vest đen lấy điện thoại ra, bắt máy. Sau vài câu, hắn cúp máy. Mắt Trương Đạt lộ vẻ chờ mong. Đây là thủ đoạn dự phòng của hắn. Chính ngươi chết là đủ rồi, ít liên lụy những người khác. Điện thoại trượt khỏi tay người đàn ông vest đen, bị hắn một chân giẫm nát vụn. Mặt đất hơi lõm xuống một chút. Sĩ quan bên cạnh không khỏi liếc mắt. Hắn hiểu biết không nhiều, chỉ biết bộ phận mà người đàn ông vest đen thuộc về có quyền lực rất lớn. Không sai, người đàn ông vest đen là một khế ước giả. Hắn là thành viên của đội quét dọn. Công việc chính của đội quét dọn là trấn áp hoặc trấn an các khế ước giả trong thế giới hiện thực. Đa số các khế ước giả không thành thật đều ở dưới tam giai. Đến tam giai trở lên, trừ trường hợp đặc biệt, đa số khế ước giả sẽ không gây sự trong thế giới hiện thực. Tuy nói như vậy, nhưng cơ quan quốc gia cũng không phải vật trang trí. Có rất ít khế ước giả cấp cao làm việc trong cơ quan quốc gia. Họ đều rất cẩn thận, sẽ không dễ dàng ra tay trong thế giới hiện thực. Họ là biện pháp ứng phó cuối cùng. Nếu họ ra tay, thế giới hiện thực sẽ loạn. Đến lúc đó, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ thể hiện ra mặt dữ tợn của nó. Thế giới hiện thực đối với Luân Hồi Nhạc Viên rất đặc biệt. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Xung quanh biệt thự, từng người đàn ông vest đen đã bố trí sẵn sàng. Tô Hiểu từng giúp họ giải quyết khế ước giả nhị giai. Nhưng hôm nay, Tô Hiểu không phải người cùng phe với họ. Trong sự chờ đợi một ngày dài bằng một năm, màn đêm buông xuống, đèn đường quanh biệt thự sáng lên. Một người một chó đứng dưới đèn đường. Chính là nơi này, Tô Hiểu bỏ tài liệu trong tay xuống. Phía trên là thông tin và ảnh chụp của Trương Đạt và Trương Húc Thiên. Trong hơn 10 giờ qua, hắn đã hiểu rõ toàn bộ sự việc. đúng sai là chuyện trẻ con bận tâm, huống chi chuyện này không có đúng sai. Kết quả cuối cùng chỉ là xem ai nắm đấm cứng hơn mà thôi. Nắm đấm của Hải Đông không đủ cứng rắn, nhưng bạn bè hắn, Tô Hiểu, có một đôi nắm đấm người khổng lồ hợp kim. Đêm đen gió cao giấc người, đêm nay cha con Trương Đạt và Trương Húc Thiên đều phải chết. Hoặc họ chết, hoặc Tô Hiểu chết. Không có cơ hội lựa chọn. Đến gần biệt thự, Tô Hiểu phát hiện người của đội quét dọn. Đám người mặc vest đen quá có tính biểu tượng. Bằng hữu bên kia, chờ ngươi rất lâu. Một người đàn ông vest đen tiến lên đón. Hắn chính là người đã tát Trương Đạt hai cái. Tô Hiểu không che giấu khí tức, bị hắn phát hiện rất bình thường. Đội quét dọn xuất hiện, ta có thể xem như các ngươi đang đứng về phía Trương Đạt sao? Đương nhiên không. Chúng tôi đang đứng về phía ngươi. Dù sao chúng ta cũng từng cùng nhau sinh tử. Chuyện của Hải Đông, chúng tôi đã điều tra. Những lời an ủi sáo rỗng, tôi không muốn nói. Tôi chỉ có thể nói, đó có lẽ chính là mệnh. Người đàn ông vest đen đưa ra hai tấm ảnh. Bạn bè của ngươi đã được an táng. Ngay tại thành Đông, nơi đó cảnh sắc không tệ. Tô Hiểu nhận lấy ảnh. Thái độ của đội quét dọn khiến hắn khá bất ngờ. Thực ra, đội quét dọn cũng hoàn toàn bất đắc dĩ. Tình hình ở Lâm Thành còn khó giải quyết hơn ở đây. Người đàn ông vest đen thăm dò hỏi, cha con nhà họ Trương nhất định phải chết. Đúng. Họ chết, hoặc tôi chết. Chưa nói trong thành phố không cho phép nuôi chó hung dữ. Đã chuyện xảy ra, sau đó họ lại chọn lấy sát ngăn sát, vậy thì tôi xin phụng bồi đến cùng. Đừng nói với tôi ai vô tội. Nếu thật sự có người vô tội, đó chính là con trai của Hải Đông. Nhận được câu trả lời như vậy, người đàn ông vest đen cười khổ một tiếng. Bạn của một sát thủ, có đáng không? Những người này sẽ không sống sót. Họ sẽ nhận được sự trừng phạt xứng đáng. Bạn bè chính là bạn bè, không có gì gọi là đáng hay không đáng. Còn về sự trừng phạt xứng đáng, người tin vào lời mình nói sao? Hải Đông từng giúp Tô Hiểu giết người, hôm nay Tô Hiểu giúp hắn diệt kẻ thù. Được rồi. Cha con nhà họ Trương không phải người tốt lành gì, gây ra một đống chuyện phiền phức. Còn đám sát thủ nghiệp dư đó, thôi, tùy ngươi. Chỉ có một điểm, không thể gây ra động tĩnh lớn, ví dụ như sử dụng súng tự động hoặc chất nổ. Nếu không, cả hai bên chúng ta đều không tốt kết thúc. Tô Hiểu đi qua người đàn ông vest đen, thẳng tiến vào biệt thự. Lúc này, nhân viên của đội quét dọn trong biệt thự đã rút lui hết. Tô Hiểu đẩy cửa bước vào biệt thự. Một đám sát thủ nghiệp dư mặc quần áo khác nhau cầm chân bàn hoặc xào phơi quần áo đã sẵn sàng. Vũ khí của họ đã bị lấy đi. Họ lúc này mới cho thấy thế nào là lính tôm tướng cua. Cửa hàng bán lẻ thời trang tốt nhất. Sắc mặt cha con nhà họ Trương tái nhợt, nhưng nhìn thấy chỉ có một mình Tô Hiểu, hai cha con đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Họ đã đoán được đại khái sự việc. Giết chết hắn. Ta cho các ngươi gấp 10 lần thù lao. Đám sát thủ nghiệp dư không nhúc nhích. Họ không rõ rốt cuộc tình hình là gì. Ngẩn người làm gì? Hôm nay hoặc hắn chết, hoặc chúng ta chết. Trương Đạt cầm theo một cây gậy bóng chày. Hồi trẻ hắn là côn đồ, cũng có chút sức chiến đấu. Tô Hiểu đi thẳng về phía đám người trong phòng. Thuận tay cầm lấy một con dao ăn trên bàn ăn. Nhìn thấy động tác này của hắn, đám sát thủ nghiệp dư bắt đầu lộ ra hung quang. 10 giây sau, trong phòng khách, ngoài Tô Hiểu ra, không còn ai sống sót. 10 ngày sau, thành Đông, mặt trời gay gắt, gió nhẹ hiu hiu. Trước hai ngôi mộ lớn nhỏ, một người đàn ông ngồi đó. Đông tử, lại đến thăm ngươi, mang theo gà quay. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, đặt trước bia mộ của Hải Đông. Có lẽ ngươi nói đúng, cuộc sống của sát thủ căn bản không phải là cuộc sống, đó chỉ là sự sinh tồn. May mắn ta tìm được một nơi thú vị. Ở đó ta có thể tìm thấy niềm vui. Nếu nói trước đây ta chiến đấu vì báo thù, về sau ta phát hiện, hứng thú của ta chính là chiến đấu. Đấu với người kỳ lạ vô cùng. Nếu có thể đứng ở điểm cao nhất, có lẽ có thể nhìn thấy cảnh sắc khác biệt, không còn bị một tồn tại nào đó sử dụng. Tô Hiểu bây giờ nhìn như cường đại, thực tế hắn đang bị luân hồi nhạc viên sử dụng. Còn về ý nghĩ hủy diệt luân hồi nhạc viên, hắn vẫn chưa có. Bị sử dụng cũng tốt, bị bức hiếp cũng được, luân hồi nhạc viên đang giúp hắn mạnh lên, chỉ là thủ đoạn mạnh lên cực đoan. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Muốn tự do theo đúng nghĩa, chỉ có đứng trên đỉnh cao đó. Cùng với việc thực lực mạnh lên, phong cảnh nhìn thấy càng rộng lớn, chuyện có thể làm cũng càng nhiều. Thay vì cả đời tầm thường, Tô Hiểu càng muốn tận hưởng phong cảnh trong lúc mạnh lên. Còn về ký thác tinh thần, người có tâm trí đủ mạnh, căn bản không cần dựa vào loại đồ vật này. Trong thân thể cường đại, sẽ dưỡng dục ra nội tâm mạnh mẽ hơn. tâm trí cường đại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi, Tô Hiểu vừa vặn có cả hai. Cho nên hắn có thể sống sót đến bây giờ trong luân hồi nhạc viên tàn khốc. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Hiểu phát hiện toàn bộ thế giới đều khác biệt. Sự u ám trong lòng dần dần tan đi, cái loại khí tức âm u đầy tử khí của hắn phát sinh thay đổi, trở nên thuần túy hơn, sắc bén, hung bạo, có kèm theo tính xâm lược. Đây thực ra là điều cần thiết nhất của một người luyện đao. Trước đây hắn không phát giác ra điểm này, mà bây giờ, hắn đã nhận ra. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hải Đông, đa tạ. Ngươi làm ta hiểu rõ một số chuyện. Nhắc nhở, thế giới phái sinh mới sắp mở ra, liệp sát giả sẽ trở về luân hồi nhạc viên. Mời đảm bảo xung quanh không có người chứng kiến. Nhắc nhở, thế giới phái sinh mới là loại thế giới cực lớn, sẽ có hơn 10 đoàn mạo hiểm tiến vào, liên quan đến đối kháng với thế lực ngoại lai, chiến trường quy mô lớn. Hệ thống chiến công của nhạc viên sắp mở ra. Chiến tranh giành thế giới sắp mở ra. Truyền tống. Vị trí truyền tống, luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Truyền tống hoàn thành, đã đưa thợ săn đến phòng chuyên dụng. Tô Hiểu nhìn thấy lời nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, cảm giác thiếu một thứ gì đó. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sao lại không có? Thời gian cụ thể tiến vào thế giới diễn sinh là khi nào? Tô Hiểu hỏi và nhận được câu trả lời, nhưng nội dung không rõ ràng lắm. Chuẩn bị truyền tống không gian tầm xa. Thợ săn chỉ cần chờ đợi là đủ. Một từ duy nhất, chờ. Tô Hiểu và bố bố ung rời khỏi phòng chuyên dụng. Vừa ra khỏi cửa, Tô Hiểu đã nhận ra cảnh tượng trước mắt có gì đó không ổn. Bầu trời luân hồi nhạc viên tối sầm, những đường vân màu xám xen lẫn huyết sắc mơ hồ chớp động. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Không khí mang theo một mùi tanh nhẹ, cả luân hồi nhạc viên toát lên cảm giác áp lực, đẫm máu, như báo hiệu bão tố sắp đến. Đi ngang qua những cảnh tượng vội vã của các khế ước giả, một khế ước giả ngồi dựa vào lề đường, tay cầm chai rượu mạnh, uống từng ngụm lớn. Tiếng rên rỉ truyền đến từ một ngõ hẻm bên cạnh. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn sang, một đôi nam nữ đang chiến đấu trên đường phố, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt người khác, như thể là sự điên cuồng cuối cùng. Tô Hiểu nhận thấy một điều, những khế ước giả cấp thấp có khí tức không mạnh đều rất tỉnh táo, trong khi những người uống rượu, phóng túng dục vọng đều là khế ước giả cấp cao. Có lẽ, càng biết nhiều, họ càng hiểu rõ về nỗi kinh hoàng sẽ phải đối mặt. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tất cả thành viên công hội tập trung tại căn cứ, vài người các ngươi, đừng lo lắng. Tiếng gầm giận dữ truyền đến từ đằng xa. Vài khế ước giả có khí tức cực mạnh, bước chân vững vàng nhanh chóng lao về phía nguồn âm thanh. Xét theo khí tức của những khế ước giả này, phỏng đoán cẩn thận họ là khế ước giả từ cấp 3 trở lên, thậm chí có thể là cấp 5 hoặc cấp 6. Tại sao khế ước giả cấp cao lại phản ứng như vậy? Điều này chỉ có thể giải thích một điều, đó là cuộc chiến tranh giành thế giới rất kinh khủng đến mức khiến những khế ước giả cấp cao dày dặn kinh nghiệm chiến trường này cũng không thể ứng phó một cách ung dung. Tô Hiểu đi về phía chợ giao dịch. Vừa đến nơi, hắn đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp. Trên các quầy hàng, trang bị màu lam, màu tím có ở khắp nơi, thỉnh thoảng còn có thể thấy trang bị màu tím đậm hoặc màu vàng nhạt. Nếu tìm kiếm cẩn thận, trang bị màu vàng cũng không phải không có, chỉ là rất ít. Tình huống này xảy ra hẳn là do các mạo hiểm đoàn lớn hoặc thương nhân đang bán tháo những trang bị tạm thời không dùng đến, biến chúng thành tệ nhạc viên để tăng cường thực lực. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu dạo quanh chợ giao dịch vài vòng. Hắn kinh ngạc phát hiện, giá của những trang bị này thấp hơn bình thường ít nhất 20%. Điều kinh ngạc hơn nữa là, toàn bộ chợ giao dịch hầu như không có thuốc hoặc thực phẩm hồi phục. Hắn nhìn chằm chằm vào một quầy hàng, trên đó bày một vật phẩm hồi phục chất lượng màu lam, giá bán 17.000 điểm tệ nhạc viên. Nếu là trước đây, giá tiền này chỉ có thể dùng từ hoang đường để diễn tả. Thế nhưng, chỉ sau mười mấy giây vật phẩm hồi phục màu lam này được bày ra, nó đã bị một khế ước giả cấp cao đi ngang qua mua ngay lập tức, không hề mặc cả. Đại sảnh cường hóa kỹ năng và đại sảnh cường hóa trang bị đều chật kín người, trong khi sân thi đấu lại như bị bỏ hoang. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Phát hiện ra tình huống này, Tô Hiểu tìm một quán cà phê yên tĩnh, bắt đầu chế tạo thuốc số 1. Lúc này, lợi ích của việc có thể chế tạo vật phẩm hồi phục mới thể hiện rõ. Chi phí để chế tạo thuốc số 1 là 5.000 tệ nhạc viên của 300 điểm giá trị pháp lực. Tô Hiểu còn lại 23.860 tệ nhạc viên. Hắn quả quyết chọn chế tạo 4 bình. Trước đó đã chế tạo thuốc số 1 còn thừa, cộng thêm 4 bình này, tổng cộng có 8 bình thuốc số 1. Thuốc số 1, phiên bản cải tiến. Nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên đại tai nghe tốt nhất. Phẩm chất, màu tím. Loại hình, vật phẩm hồi phục. Hiệu quả, sau khi uống có thể nhanh chóng hồi phục 87% giá trị sinh mệnh, và trong 30 giây tiếp theo liên tục hồi phục giá trị sinh mệnh, mỗi giây 3 điểm, hồi phục một mức độ nhất định các thương tổn nội tạng. Điểm đánh giá 140. Giới thiệu vắn tắt, sản phẩm giả kim thuật, sau nhiều lần cải tiến, tác dụng phụ đã giảm thiểu đáng kể. Vật phẩm hồi phục của Tô Hiểu rất sung túc, cho dù phải đối mặt với cuộc chiến tranh giành thế giới tàn khốc, cũng đủ để sử dụng. Vật phẩm hồi phục của hắn tổng cộng có, thuốc số 1, màu tím, LX8. Thánh nước ở bình vừa, nồng độ 99%, màu vàng nhạt, LX1, hiệu quả, hồi phục 80% giá trị sinh mệnh và 80% giá trị pháp lực, đồng thời nhanh chóng khép lại thương tổn. Kẹo cao su extra X15 miếng, hiệu quả, cho vào miệng nhai, mỗi phút hồi phục 15 điểm giá trị pháp lực, sau 5 phút nhai sẽ mất hiệu lực. Gà hâm nóng ngon tuyệt X1, hiệu quả, sau khi dùng trong 1 giờ hồi phục 90% giá trị sinh mệnh, 30% giá trị pháp lực, đồng thời loại bỏ trạng thái bất thường. Đây đều là hàng cao cấp. Trước đây, Tô Hiểu không nỡ dùng. Có lẽ ở thế giới tiếp theo, những thứ này có thể cứu hắn không chỉ một mạng. Rầm. Một tiếng động lớn truyền đến từ trên không. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một lớp màn sáng huyết sắc xuất hiện trên bầu trời luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thông báo, chuẩn bị truyền tống không gian tầm xa hoàn thành, mời các cấp độ khế ước giả chuẩn bị sẵn sàng. Thông báo, đối thủ của cuộc chiến tranh giành thế giới lần này là Thiên Khải Nhạc Viên. Thông báo, thụ hư không đang công chứng. Thông báo, công chứng hoàn thành, trong thời gian chiến tranh giành thế giới, Luân Hồi Nhạc Viên và Thiên Khải Nhạc Viên đều không được hỗ trợ người xuyên qua thuộc quyền của mình dưới bất kỳ hình thức nào. Thông báo, dựa trên điều khoản thứ 1548762 của pháp tắc ban đầu, thụ hư không là bên tuyệt đối trung lập. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Rất nhiều bí ẩn trong lòng Tô Hiểu đã được giải đáp phần nào sau khi những lời nhắc nhở này xuất hiện. Trước đây, hắn vẫn luôn thắc mắc về mục đích và ý nghĩa tồn tại của Luân Hồi Nhạc Viên, một trò chơi của thần ma. Xem ra không phải, những thứ cấp độ thần ma có lẽ còn không mạnh bằng năng lực của Luân Hồi Nhạc Viên. Hiện tại xem ra, tuy rằng Luân Hồi Nhạc Viên đối với Tô Hiểu mà nói đã là không gì làm không được, nhưng nó cũng không phải không có đối thủ, còn có những tồn tại tương tự như Luân Hồi Nhạc Viên. Tuy nhiên, nghe tên Thiên Khải Nhạc Viên, Tô Hiểu cảm giác có thể nơi này có cùng nguồn gốc với Luân Hồi Nhạc Viên, và hai bên chiến tranh thường có các tồn tại khác công chứng, không xuất hiện cảm giác quen thuộc về việc tranh giành lẫn nhau. Nói một cách khác, đây là hành vi tranh giành tài nguyên nội bộ, chỉ là tài nguyên mà hai bên tranh giành có chút kinh người, đó là một thế giới. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Từ mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến tranh giành thế giới có thể thấy, Luân Hồi Nhạc Viên càng có nhiều thế giới, khế ước giả trong Luân Hồi Nhạc Viên càng có cơ hội trở nên mạnh mẽ phi thường. Khế ước giả càng mạnh, càng có thể đoạt lấy nhiều thế giới, từ đó hình thành một chu trình tốt, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ càng thêm rộng lớn. Bởi lẽ nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời, bí ẩn về việc Luân Hồi Nhạc Viên bồi dưỡng khế ước giả trở nên mạnh mẽ đã được giải đáp một phần nhỏ. Tuy nhiên, Tô Hiểu vẫn còn rất nhiều điều không hiểu, ví dụ như hư không là gì, thụ hư không lại là tồn tại gì. Nhưng với thực lực hiện tại của hắn, còn chưa thể tiếp xúc đến những điều này. Thế nhưng, Tô Hiểu mơ hồ cảm giác được, hư không hẳn là một nơi cực kỳ rộng lớn, có lẽ ảnh diệt pháp bắt nguồn từ đó. Với thực lực hiện tại của hắn, đừng nói là tiến vào hư không chiến đấu, hắn dường như còn chưa đủ tư cách để tiến vào hư không. Nhắc nhở, thợ săn sẽ tham gia cuộc chiến tranh giành thế giới cấp 2. Nhắc nhở, ngươi nhận được tiếng phổ thông LV40, kỹ năng tạm thời. Sau khi cuộc chiến tranh giành thế giới kết thúc sẽ quên lãng. Đây là kỹ năng được hai bên chứng nhận trao tặng. Nhắc nhở, chuẩn bị truyền tống không gian tầm xa hoàn thành, trạm dừng đầu tiên, trạm trung chuyển tinh không. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Theo nghĩa đen, hắn đã sẵn sàng để bị xe lửa đâm vào gáy. Bên cạnh, bố bố uông thúc thích vài tiếng. Lực lượng không gian bao phủ Tô Hiểu. Ngay khi toàn thân hắn căng cứng, bất ngờ phát hiện, lần này lực lượng không gian lại vô cùng nhẹ nhàng. Mắt Tô Hiểu tối sầm lại. Đây là lần đầu tiên hắn không bị tàn phá khi truyền tống không gian tầm xa. Ý thức mơ hồ, Tô Hiểu cảm giác hắn đang nhanh chóng xuyên qua một đường hầm nào đó. Không biết qua bao lâu, ý thức Tô Hiểu khôi phục. Hắn nhìn quanh, kinh ngạc phát hiện, hắn lại đang trôi nổi trong một dải ngân hà. Tô Hiểu đứng lên. Dưới chân là cảm giác giẫm đạp trên mặt đất. Xem ra không phải trôi nổi, hắn đang đứng trên một tấm chắn vô hình. Đồng thời khi đứng dậy, Tô Hiểu nhìn thấy xung quanh có ít nhất hơn 1.000 khế ước giả. Những người này đều có vẻ mặt mờ mịt, xem ra là lần đầu tiên trải qua tình huống này. Tuy nói là mờ mịt, nhưng những khế ước giả cấp 2 này không ngu ngốc. Họ biết, đối thủ lần này không phải là lẫn nhau, mà là khế ước giả của cái gọi là Thiên Khải Nhạc Viên. Những khế ước giả này không phải là tất cả khế ước giả tham gia cuộc chiến tranh giành thế giới. Họ chỉ là một phần nhỏ trong số khế ước giả cấp 2. Lần này tham gia chiến tranh có nhiều khế ước giả hơn tưởng tượng, chỉ là không ở cùng một thế giới mà thôi. Những khế ước giả cùng thế giới với Tô Hiểu chính là hơn 1.000 khế ước giả cùng cấp này. Nhắc nhở, chuẩn bị truyền tống không gian tầm xa đang tiến hành, dự kiến mất 30 phút. Địa điểm trạm dừng thứ hai, hành tinh Wellesley. Đây là điểm đến cuối cùng. Lần này, thông tin giới thiệu về thế giới khá nhiều, khiến Tô Hiểu nhất thời chỉ hiểu được đại khái. Nói chung, thế giới này tương tự với thế giới thử thách sinh tồn, thuộc loại tinh hệ chưa biết. Điểm khác biệt so với thử thách sinh tồn là thế giới này nguy hiểm hơn rất nhiều lần, không chỉ có mối đe dọa từ các khế ước giả địch, mà ngay cả chiến trường hiện tại hắn đang ở cũng vậy. Tô Hiểu lần đầu tiên trải qua chiến trường vũ khí lạnh quy mô lớn như thế. Khắp nơi hắn nhìn đều là binh sĩ. Những binh sĩ này thể trạng cường tráng, đầy mùi máu tanh, vừa nhìn đã biết là những người thường xuyên đối mặt với cái chết. Hắn khẩn thiết muốn biết trình độ vũ lực của thế giới này, nên lập tức dùng sứ đồ chi nhãn thăm dò một binh sĩ bên cạnh. Thông tin thu được như sau: tên Ivan Redenlo, nhân loại vụ, binh nhì thiết huyết quân đoàn, lính trường Motion mệnh giá trị 110 pháp lực giá trị, 220 sức mạnh, 30 nhanh nhẹn, 31 thể lực, 29 trí lực, 22 mị lực, 5 kỹ năng 1, nghiêm chỉnh huấn luyện, thụ động LV10, tăng 180 điểm sinh mệnh giá trị. Kỹ năng 2, đoàn đội hợp tác, thụ động LV16, khi số lượng binh sĩ đạt 100, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực U1, khi số lượng binh sĩ đạt 1.000, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực 2, khi số lượng binh sĩ đạt 10.000, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực U3. Kỹ năng 3, V hình quân trận, thụ động LV20, do 1.200 lính tạo thành V hình quân trận, lực tấn công cá nhân của binh sĩ U10, khí thế gửi 50. Kỹ năng 4, lõm. Hình quân trận, thụ động LV20, do 3.000 lính tạo thành lõm. Hình quân trận, lực phòng thủ cá nhân của binh sĩ 6, khí thế 60. Sau khi nhìn thấy thực lực của binh nhì này, Tô Hiểu cảm thấy dựng tóc gáy. Những binh sĩ có thực lực như thế này trong chiến tranh đếm không xuể, ước tính sơ bộ có mấy vạn. Thực ra, Tô Hiểu đã đoán sai. Số lượng binh sĩ có thực lực như thế này từ 10 vạn trở lên, huống hồ còn có binh sĩ mạnh hơn, chưa kể đến địch quân. Nếu những binh sĩ có thực lực như thế này tạo thành chiến trận, lực sát thương bộc phát ra sẽ tăng lên gấp bội. Phe mình mạnh mẽ đôi khi không phải là chuyện tốt. Cần biết, chiến tranh đã kéo dài 70 năm, điều này chứng tỏ thực lực của địch quân không hề kém. Hơn nữa, nhìn tình thế hiện tại, Tô Hiểu đang ở giữa những binh sĩ này, nghĩa là chiến tranh sắp bộc phát. Điều này khiến hắn có chút im lặng, cường độ của thế giới này quả thật quá cao. Nhân lúc chiến tranh chưa bắt đầu, Tô Hiểu xem xét nhiệm vụ chiến tranh. Nhiệm vụ chiến tranh, hạt nhân thế giới, vòng đầu tiên, chung song hoàng, độ khó, LV29 giới thiệu nhiệm vụ, tìm vị trí của hạt nhân thế giới và thu thập nó. Thông tin nhiệm vụ, khu vực của liệp sát giả tạm thời không cần tìm hạt nhân thế giới. Hạt nhân thế giới đã được đội khế ước giả loại nhanh nhẹn tìm kiếm. Liệp sát giả cần đoạt lại cứ điểm Kurotuchik trước. Sau khi chiếm được cứ điểm Kurotuchik và ổn định cục diện, liệp sát giả sẽ kích hoạt nhiệm vụ phụ chiến tranh. Thời hạn nhiệm vụ, 30 ngày tự nhìn thưởng nhiệm vụ, có thể nhìn thấy chiến thắng của cuộc tranh đoạt thế giới. Trừng phạt nhiệm vụ, sự tử bắt buộc. Tô Hiểu vừa xem xong thông tin nhiệm vụ, nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Kênh chiến tranh đã mở, kiểm tra thấy liệp sát giả không có mạo hiểm đoàn, số lần phát biểu còn lại ngày 10 tháng 10, số lần phát biểu có thể chuyển nhượng. Trước mắt Tô Hiểu hiện ra một màn hình huỳnh quang bán trong suốt. Trong kênh chiến tranh có hơn 1.000 khế ước giả, được chia thành 3 màu, xanh lam, vàng, xanh lá, tương ứng với 3 chiến khu. Màu xanh lá đại diện cho Sao Đại Hạp Cốc, màu vàng đại diện cho Ốc Lơ Cứ Điểm, màu xanh lam đại diện cho Kurotuchik Bình Nguyên. Trong kênh chiến tranh, NASA, đoàn trưởng huyễn tưởng mạo hiểm đoàn ở Kurotuchik Bình Nguyên. Gersling, đoàn trưởng cộng sinh minh ở Ốc Lơ Cứ Điểm, đội trạng thái tốt đẹp, đang ngắm phong cảnh trên cứ điểm. Thánh Nhân, hội trưởng Thánh điện Hiệp hội ở Sao Đại Hạp Cốc, ngoại trừ đá thì vẫn là đá, không có tình huống đặc biệt. Cố Tiểu Sanh, đoàn trưởng Huyết Lang Mạo Hiểm Đoàn ở Ốc Lơ Cứ Điểm, xin mặc niệm và dây cho Kurotuchik Bình Nguyên. Từng mạo hiểm đoàn bắt đầu tự động báo cáo vị trí của mình trong kênh chiến tranh. Theo thống kê của Tô Hiểu, có tổng cộng 12 mạo hiểm đoàn lớn nhỏ. Dựa trên số lượng người, có 10 mạo hiểm đoàn cỡ trung và 2 mạo hiểm đoàn cỡ lớn. 12 mạo hiểm đoàn cùng tiến vào một thế giới, chưa kể đến số lượng không nhỏ tán nhân, cho thấy quy mô của thế giới chiến tranh này khá lớn. Huống hồ, chủ lực chiến tranh hiện tại vẫn chưa phải là khế ước giả, mà là các thế lực thổ dân. Số lượng của họ quá đông đảo. Sau khi chiến tranh hiện tại tạm lắng xuống, khế ước giả hai bên mới chính thức khai chiến, tuy nhiên trong chiến tranh hiện tại, khế ước giả hai bên cũng có thể chạm mặt. Không đợi các mạo hiểm đoàn thảo luận xong trong kênh chiến tranh, đã có tán nhân bắt đầu chửi bới, dù sao trong thế giới này, hy vọng sinh tồn thực sự quá thấp. Tô Hiểu thì ngược lại, hắn lại có cảm giác hưng phấn. Hắn không rõ các khế ước giả khác có e ngại chiến thuật biển người hay không, nhưng ít nhất hắn thì không. Với thiên phú năng lực phệ linh giả, hiệu quả hồi phục pháp lực giá trị và sinh mệnh giá trị sau khi giết địch, Tô Hiểu chỉ cần không bị cường địch giết chết hoặc cạn kiệt thể lực, đối mặt với biển người hung hãn, hắn tuyệt đối có thể sống sót đến cuối cùng. Huống hồ, chiến tranh quy mô lớn chỉ là bắt đầu. Đối thủ khó chơi hơn ở phía sau, đó là các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Tô Hiểu không thể lúc nào cũng ở tiền tuyến. Nếu vậy, Luân Hồi Nhạc Viên đưa hắn đến thế giới này căn bản không có ý nghĩa. Tuy nhiên trước đó, hắn cần đối phó với cuộc chiến tranh hiện tại. Nếu không có gì ngoài dự liệu, rất nhanh sẽ có mấy chục vạn binh sĩ chém giết lẫn nhau. Từ vũ khí của các binh sĩ xung quanh có thể thấy, đây là thời đại vũ khí lạnh. Đương nhiên, không loại trừ khả năng có ma pháp hoặc các năng lực siêu nhiên khác. Đông, đông, đông. Mặt đất bắt đầu hơi rung chuyển. Tô Hiểu quay đầu nhìn lại, mấy chục sinh vật thân hình cao lớn đang đi tới. Những sinh vật này cao từ 8 mét trở lên, ngũ quan và thân thể tương tự con người, chỉ là thô kệch hơn rất nhiều, đây chính là tộc cự nhân. Các binh sĩ. Một giọng nói đầy trung khí vang vọng khắp chiến trường. Tô Hiểu chỉ nghe ra âm thanh đến từ phía sau, vị trí cụ thể không rõ. Ta là hầu tước Marco, quân đoàn trưởng thiết huyết quân đoàn của đế quốc. Giọng nói dừng lại một lát, dường như đang chờ âm thanh truyền khắp chiến trường. Không biết vì sao giọng của vị hầu tước này lại to lớn đến vậy, hẳn là đã sử dụng một loại trang bị khuếch đại âm thanh bằng ma pháp nào đó. Nói cho ta biết, các ngươi cam tâm trở thành nô lệ của bộ lạc sao, trở thành nô lệ của những tên cẩu đầu nhân, ngưu đầu nhân đó, để người nhà của các ngươi chịu đủ ức hiếp. Nửa tháng trước, chúng ta đã mất cứ điểm Kurotuchi Bình Nguyên. Nỗi nhục đó, các ngươi còn nhớ không? Hôm nay, chính là hôm nay, ta, hầu tước Marco, sẽ dẫn dắt các ngươi đoạt lại nơi đó. Nơi đó thuộc về chúng ta, đó là nơi chúng ta đã xây đắp bằng mồ hôi và máu tươi. Nơi đó quyết không thể trở thành phòng tuyến của kẻ địch. Ta đã thề với quốc vương Điện Hạ, nếu không đoạt lại cứ điểm Kurotuchi, ta từ nay không bước vào Thánh Long Thành một bước. Các binh sĩ, cùng ta cùng nhau, giết sạch những tên liên minh hôi hám, mấy năm mấy chục năm không tắm rửa đó. Dùng máu của chúng rửa sạch nỗi nhục mất cứ điểm Kurotuchi. Nghe xong bài diễn thuyết trước trận chiến không biết từ đâu truyền đến này, Tô Hiểu hoàn toàn không có cảm giác, thậm chí có chút muốn rút điếu thuốc lá. Hắn căn bản không biết hầu tước ở thế giới này là chức quan gì, cho dù biết, hắn cũng sẽ không có phản ứng quá lớn. Tô Hiểu không phản ứng, nhưng những binh sĩ gần hắn lại phản ứng không nhỏ. Những binh sĩ này thở hổn hển, tay cầm vũ khí cũng bắt đầu run rẩy, từ đó có thể thấy, hầu tước Marco hẳn là một nhân vật lớn của đế quốc. Quân trận gồm hơn 10 vạn người, ba chủng tộc bắt đầu tiến lên. Mục đích không cần nói cũng biết, nhất định là cứ điểm bị công phá nửa tháng trước. Tô Hiểu theo quân đội hành quân. Hơn 10 vạn người hành quân khiến mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển. Bụi mù bay lên phía sau quân đội, khiến hầu tước Marco, vị đại quý tộc rất ít đích thân tham gia chiến tranh này, cũng phải hít bụi. Bố bố Ung không ở gần Tô Hiểu. Sau khi liên lạc với bố bố Ung, Tô Hiểu biết được một tin tức kinh ngạc. Bố bố Ung thế mà lại được sắp xếp vào đội khế ước giả loại nhanh nhẹn, cũng chính là đội đi tìm hạt nhân thế giới. Điều này khiến Tô Hiểu mở rộng tầm mắt. Hiện giờ Tô Hiểu đang ở địa khu tiền tuyến chiến tranh, còn bố bố Ung lại ở trong Thánh Long Thành, tức thủ đô của Long Đằng Đế Quốc. Sau khi liên lạc, Tô Hiểu biết được tiểu đội tìm kiếm thế giới chi hạch gồm 50 người, đều là khế ước giả thuộc loại nhanh nhẹn, đảm nhiệm trinh sát. Nhiệm vụ của tiểu đội trinh sát là tìm ra thế giới chi hạch và đưa vật đó đến vị trí chỉ định. Còn công việc thủ vệ tiếp theo sẽ dựa vào Tô Hiểu hoặc các mạo hiểm đoàn. Tuy nhiên, trước đó, điều quan trọng nhất là đảm bảo tình hình ổn định ở tiền tuyến chiến tranh giữa đế quốc và bộ lạc. Một khi tiền tuyến bị công phá, vậy thì không cần tìm thế giới chi hạch nữa. Đại đa số khế ước giả đều sẽ chết dưới đại quân bộ lạc, cho dù may mắn không chết, cũng sẽ bị sự quyết cưỡng chế vì nhiệm vụ thất bại. Tô Hiểu theo đại quân đế quốc hành quân. Những binh lính gần hắn đều trầm mặc không nói. Sự tàn khốc của chiến tranh lạnh có thể tưởng tượng được, nhưng những binh lính này không hề sợ hãi, trên mặt chỉ có sự chết lặng, đó là loại chết lặng xem nhẹ sinh tử. Trở thành một người lính đế quốc, trong dân gian có một loại thuyết pháp, binh sĩ là quý tộc lão gia, hổ thú, cẩu. Quý tộc lão gia là sau khi binh sĩ nhận được quân lương, uống rượu chơi gái, sống rất phóng khoáng, như thể là quý tộc lão gia. Hổ thú là cách gọi của dân thường đối với hổ, dân thường sợ hãi binh sĩ như sợ hổ, nên mới ví binh sĩ là hổ thú. Còn về cẩu, khi chiến tranh bùng nổ, tính mạng của binh sĩ còn không đáng giá bằng một con chó. Sống hôm nay không có ngày mai. Vì hành quân trên bình nguyên, hơn 10 vạn người hành quân tạo thành nhiều phương trận, trùng trùng điệp điệp. Những nơi đi qua, Dã thú hoảng sợ chạy trốn, mặt đất rung rẩy. Đại quân tiến lên nửa giờ sau, Tô Hiểu mơ hồ nhìn thấy phía trước xuất hiện một đầu dãy núi màu đen. Dãy núi cắt ngang bình nguyên, ngăn cách đế quốc và bộ lạc, vô cùng hùng vĩ. Khi đến gần hơn, Tô Hiểu phát hiện đây không phải là dãy núi, mà là một chiến tuyến phòng thủ, giống với vạn lý trường thành ở thế giới thực. Nhìn thấy chiến tuyến phòng thủ này, Tô Hiểu thầm mắng một tiếng ngọa tào, trong kênh chiến tranh của Luân Hồi Nhạc Viên cũng vỡ tổ. Tô Hiểu thực sự nghi hoặc, đế quốc mới có địa lợi như thế này, làm sao bộ lạc lại công phá được phòng tuyến này? Và chiếm lĩnh nơi này. Phía trước chính là cứ điểm Kurotuchik. Toàn bộ cứ điểm chia Kurotuchik bình nguyên thành hai đoạn. Nếu nhìn từ trên không, cứ điểm Kurotuchik giống như một dòng sông màu đen uốn lượn chia cắt Kurotuchik bình nguyên. Cứ điểm Kurotuchik dài tổng cộng 176 cây số, toàn bộ được xây bằng đá mặt đen. Toàn bộ cứ điểm được gia trì 6.782 cái ấn ký ma pháp, độ chắc chắn vượt qua kim loại. Ngay cả công thành Chu Istowinai do người lùn chế tạo cũng không thể phá vỡ cứ điểm Kurotuchik. Cứ điểm Kurotuchik ngăn cách lãnh địa đế quốc và bộ lạc. Bên trong cứ điểm là lãnh địa đế quốc, bên ngoài cứ điểm là lãnh địa bộ lạc. Vị trí cao nhất của cứ điểm Kurotuchik cao 60 mét, độ cao trung bình khoảng 40 mét. Đứng dưới cứ điểm nhìn lên, đây chính là một bức tường ngày. Nó đã sừng sững ở đây 3.600 năm, được sửa chữa không dưới 30 mấy lần, trung bình 100 năm sửa chữa lại một lần. Thứ này, thật sự có thể công lên được sao? Một khế ước giả đứng gần Tô Hiểu ngước nhìn cứ điểm Kurotuchik, trong lòng có ngàn vạn con thảo nê mãi nhảy nhót qua. Không nói đến phản ứng của đám khế ước giả, hầu tước Marco ở phía sau quân đội cũng đang ngước nhìn cứ điểm Kurotuchik. Ông đã gần 20 năm không đến đây. Đại nhân hầu tước, đây là số liệu thống kê binh sĩ, quân lương, lượng trữ vũ khí các loại. Vũ khí tộc tinh linh nguyệt hứa hẹn chậm chạp không đưa đến, hiện tại có rất nhiều binh sĩ vũ khí lưỡi dao bị sụp khẩu nghiêm trọng. Hơn nữa lương thực cũng không nhiều, về nguồn nước. Phó quân đoàn trưởng Thiết Huyết quân đoàn quỳ một gối xuống trước mặt hầu tước Marco. Hầu tước Marco đang ngồi trên lưng ngựa. Biết rồi. Hầu tước Marco hơi không kiên nhẫn. Đây là một người trung niên béo ra, tóc quăn trắng xóa, cầm giữ lại râu mép. Ông mặc áo khoác màu đen, cổ áo và ống tay áo khoác được dệt bằng tơ vàng. Thế nhưng, phó quân đoàn trưởng Carlos kinh ngạc nhìn về phía hầu tước Marco. Carlos là một người đàn ông trung niên dáng người vạm vỡ. Hắn mặc áo giáp màu đỏ sẫm, mùi máu tanh trên người thậm chí không kém gì Tô Hiểu. Carlos, ngươi chỉ cần nói cho ta, có thể đoạt lại cứ điểm Kurotuchik trước khi mặt trời lặn không? Hầu tước Marco ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn về phía phó quân đoàn trưởng Carlos có chút phức tạp. Ông không thích người này. Bình thường những việc sai vặt ít sai ông đều giao cho đối phương, ví dụ như trấn thủ biên giới loại công việc vất vả này. Mặc dù không thích đối phương lắm, nhưng hiện tại ông cần người này. Cái gì? Carlos ngạc nhiên, hắn nghi ngờ mình nghe nhầm. Đại nhân hầu tước hỏi ngươi, có thể đoạt lại cứ điểm Kurotuchik trước khi trời tối không? Quan viên đế quốc bên cạnh hầu tước Marco mở miệng. Chức quan của hắn tuy thấp hơn Carlos, nhưng ánh mắt nhìn về phía Carlos có chút khinh thường. Nguyên nhân là Carlos là con của quý tộc và kỹ nữ. Đại nhân hầu tước, điều này giống như rất không có khả năng. Carlos cúi đầu. Hắn hiện tại rất muốn kéo tên mập chết tiệt đang ngồi trên lưng ngựa cách 3 mét xuống, giẫm mạnh lên mặt tên phế vật dựa vào chế độ thế tập thừa kế vị trí hầu tước này để cho đối phương nhìn kỹ xem cứ điểm Kurotuchik là công sự chiến tranh cấp độ nào. Đừng nói một ngày, cho dù cho Carlos một tuần, hắn cũng không dám nói có thể đoạt lại cứ điểm Kurotuchik. Bộ lạc công phá nơi này, tổng cộng đã chết gần 12 vạn thú nhân của người lùn địa tinh ôi cự ma, ác chiến không ngủ không nghỉ nửa tháng. Đến cuối cùng, thi thể chất đóng ngang bằng với cứ điểm Kurotuchik, bộ lạc mới là dẫm lên thi thể công đến. Nếu chiến sự vô cùng thuận lợi, đại khái 10 ngày có thể đoạt lại cứ điểm Kurotuchik. Carlos kỳ thật hơi phóng đại. Ngay cả khi thuận lợi, nửa tháng có thể đoạt lại cứ điểm cũng không tệ. Đây là dựa trên giả định đế quốc sẽ tiếp tục tăng thêm binh lực đến bình nguyên Kurotuchik, dùng phương pháp chất đóng thi thể tương tự để đoạt lại cứ điểm. 10 ngày, quá lâu. Hầu tước Marco rất bất mãn. Cho ngươi một tuần lễ. Đoạt không trở về nơi này thì mang đầu đến gặp. Hiện tại ta đã trở thành trò cười của Thánh Long Thành. Ngươi không được, ta tìm người có thể làm được thay thế ngươi. Tuân mệnh. Carlos nghiến răng ken két. Hắn trong lòng rõ ràng, dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể bị thay thế, tuyệt đối không thể. Điều này không liên quan đến địa vị hay tư dục. Một khi hắn mất đi vị trí phó quân đoàn trưởng Thiết Huyết quân đoàn, thì cứ điểm Kurotuchik sẽ xong rồi. Hắn đã trấn thủ ở đây 20 năm. Khi đó hắn chỉ là một tiểu đội trưởng. Hắn đã cống hiến tất cả cho nơi này. Không ai hiểu cứ điểm Kurotochis hơn hắn. Công lao hiển hách vô số kể. Mọi người đều gọi hắn là biên tắc huyết sư. Đại nhân hầu tước, ta có một thỉnh cầu. Carlos nói ra những lời này xong, hắn hít một hơi thật sâu. Tên phó quân đoàn trưởng không biết đã giết bao nhiêu địch này, lại có chút do dự. Nói. Hầu tước Marco đã đoán được Carlos muốn nói gì, đơn giản là yêu cầu thăng quan tiến tước. Chiến sự ở bình nguyên Kurotochis cần nhiều binh lực hơn. Ồ, hầu tước Marco có chút ngoài ý muốn. Điều này khác với những gì ông tưởng tượng. Ông sờ sờ râu dưới cằm, mở miệng nói, cần bao nhiêu? Ít nhất 20 vạn. Carlos nắm chặt nắm đấm. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng dùng mạng người để đoạt lại cứ điểm. Không thể nào. Các phòng tuyến khác của đế quốc cũng cần binh lực. Nhiều nhất 5 vạn. Nghe được những lời này của hầu tước Marco, Carlos hô một tiếng ngẩng đầu. Áo giáp trên người va chạm. Hầu tước Marco bị khí thế của hắn làm cho lòng lạnh toát. Carlos, người muốn làm gì? Hầu tước Marco ngoài mạnh trong yếu gầm lên một tiếng. Mấy trăm binh lính thân tín bên cạnh ông rút kiếm bên hông ra, bao vây Carlos lại. Hầu tước đại nhân, ngài trị hạ không phải còn có 30 vạn binh lực sao, không có sung túc binh sĩ, ta. Không cần nói, nhiều nhất 8 vạn, cứ như vậy. Marco hầu tước không phải không muốn phái binh, mà là phái không ra, trong 30 vạn binh lực của hắn, 20 vạn đã đi chi viện sau đại hạp cốc, đó là phạm vi thế lực của Edward Ehelec công tước. Theo lẽ thường, Marco hầu tước không nên điều động binh sĩ đến sau đại hạp cốc, Kurotochis bình nguyên đều sắp bị đánh xuyên qua, hắn còn có rảnh rỗi chi viện người khác. Marco hầu tước bất đắc dĩ, địa vị của công tước và hầu tước không cùng cấp, mệnh lệnh của công tước, Marco hầu tước không dám phản bác, huống hồ trong đó còn liên lụy đến rất nhiều lợi ích và nhược điểm của hắn. Đúng lúc này, một kỵ sĩ mặc ngân giáp, cưỡi ngựa nhanh chạy đến. Kỵ sĩ ngân giáp chưa đợi ngựa dừng hẳn đã nhảy khỏi lưng ngựa, tiếp đất nhẹ nhàng. Marco bá tước đại nhân, bệ hạ có lệnh, chiến tuyến Kurotochis bình nguyên khẩn cấp, vì bá tước nhiều năm chưa tham dự quân chính, trong chiến tranh tại Kurotochis bình nguyên, mọi công việc giao cho Carlos quân đoàn trưởng quản lý, điện hạ đã phái 30 vạn quân tiếp viện chiến tuyến Kurotochis bình nguyên, bá tước xin mau trở về Thánh Long Thành, đây là thánh chỉ. Kỵ sĩ ngân giáp lấy ra một thanh dao găm khảm đầy bảo thạch từ trong ngực, thấy thanh dao găm này, tất cả những người xung quanh đồng loạt quỳ xuống. Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Marco hầu tước nuốt nước miếng. Marco bá tước đại nhân. Nghe lời này, Marco hầu tước, không, hẳn là Marco bá tước trực tiếp ngã khỏi lưng ngựa. Còn nữa, bá tước đại nhân, điện hạ đã tự mình phái người điều tra chuyện sửa chữa pháo đài hắc thiết 14 năm trước. Kỵ sĩ ngân giáp nói gì, Marco bá tước đã không nghe rõ, tai hắn ù đi, đối với hầu tước thế tập, thông thường sẽ không bị giáng cấp, trừ khi liên quan đến sai lầm nghiêm trọng đến mức mất đầu. Ví dụ như tham ô chi phí sửa chữa cứ điểm Kurotochis. Mùi khai tràn ra, hầu tước đại nhân uy phong lẫm lẫm lúc trước, giờ phút này ngay cả đứng cũng không vững, mềm nhũn quỳ xuống đất, những quan viên nịnh hót trước đó nhao nhao lùi lại mấy bước. Chuyện của Marco bá tước đã bại lộ, bị giáng một cấp, thậm chí có khả năng khó giữ được mạng, nhưng địa vị của huyết sư Carlos tăng vọt, từ phó quân đoàn trưởng trực tiếp chính thức nhậm chức, nếu tính theo quan chức đế quốc, chức vị quân đoàn trưởng thiết huyết quân đoàn cao hơn bá tước, quân đoàn trưởng dù sao tay nắm binh quyền. 30 vạn binh sĩ lúc nào đến? Carlos hít sâu, ép mình bình tĩnh lại. Nhiều nhất một ngày, đây là điều từ sau đại hạp cốc. Rất tốt. Carlos kéo phó quan bên cạnh lại, dặn dò vài câu. Quân đoàn trưởng đại nhân, chuyện này có vội vàng quá không? Tiếp viện sắp đến, không bằng chúng ta. Quan hệ của phó quan và Carlos rõ ràng không tầm thường, hơn nữa rất hiểu thời thế, lập tức đổi giọng gọi quân đoàn trưởng, không chút nào không hòa hợp. Trước không cần chờ tiếp viện, nếu bộ lạc tạp chủng đóng giữ cứ điểm là chuyện tốt, còn sợ bọn nó phá hoại từ bên trong cứ điểm, đừng quên, mục đích của bọn nó là xâm lược chúng ta. Carlos thở dài, tuy nói tấn công cứ điểm sẽ gây thương vong kinh người, một lệnh của hắn sẽ khiến mấy chục vạn sinh linh tử trận, nhưng chiến sự phát triển đến hiện tại đã không còn là vấn đề tỷ lệ tử vong, bởi vì cái gọi là chưa từng nắm binh, Carlos đủ hung ác, bằng không hắn không leo lên được vị trí này. Thuộc hạ rõ ràng. Phó quan lập tức thông báo các thuộc hạ lại truyền đạt mệnh lệnh. Quân đội tiếp tục tiến sát cứ điểm Kurotochis. Theo quân đội tiến lên, thị lực cực mạnh, lại thêm vị trí địa thế tương đối cao, Tô Hiểu nhìn rõ tình hình biên cương Kurotochis. Lúc này, phía trước biên cương Kurotochis đang đóng quân đội bộ lạc, khác với tưởng tượng, bộ lạc không xây dựng phòng ngự ở biên cương, mà bố trí quân đội ở một con đường phía trước biên cương. Trong quân đội bộ lạc, phần lớn là thú nhân thực chất chỉ là cách gọi chung, bao gồm ngu đầu nhân, cẩu đầu nhân, sư đầu nhân cùng các á nhân chủng tộc khác, trừ đầu có đặc điểm giả thú. Phần lớn cơ thể của các chủng tộc này tương tự con người, chỉ là dáng người cao hơn một chút, chiều cao trung bình khoảng 2 mét rưỡi. Đương nhiên, quân đội bộ lạc không chỉ có thú nhân, còn có địa tinh và người lùn. Địa tinh da xanh biếc, nhìn thế nào cũng giống goblin, còn người lùn, họ cao khoảng 1 mét 3, tuy dáng người thấp bé, nhưng những người lùn thích để râu quai nón này rất chắc nịch, tay cầm chiến chu y cán ngắn hoặc đại phủ lưỡi rộng, còn tộc cự ma thì tạm thời chưa thấy. Trong bộ lạc, phần lớn thú nhân là pháo hôi, trừ ngưu đầu nhân, người lùn là thợ rèn của bộ lạc, tài năng rèn đúc của họ vượt xa hầu hết các chủng tộc. Đương nhiên, sức chiến đấu của người lùn cũng rất mạnh, thuộc lực lượng nòng cốt của bộ lạc, sức chiến đấu chỉ dưới cự ma. Địa tinh am hiểu luyện kim, có chút ma pháp thiên phú và tính linh hoạt, đừng nhìn chúng lùng tịch, nhưng chúng là chuyên gia chiến tranh, vũ khí chiến tranh ma pháp của bộ lạc đều do chúng chế tạo. Cuối cùng, cự ma là chủng tộc áp chót, tuy đa số cự ma trí thông minh không cao, nhưng thể chất trời sinh cường đại cùng làn da có mức độ miễn nhiễm ma pháp nhất định, khiến chúng trở thành sát thủ bộ binh, chỉ là tộc cự ma dân số thưa thớt, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không xuất chiến. Về binh lực, bộ lạc cấp khoảng 2 lần đế quốc, nhưng phần lớn trong đó là thú nhân pháo hôi, thật sự giao chiến, ai thắng ai thua cũng chưa chắc. Con người có vũ khí do tộc tinh linh chế tạo, bộ lạc có vũ khí do tộc người lùn chế tạo. Khí, mỗi bên đều có sở trường riêng. Ông. Kèn lệnh chiến tranh của đế quốc vang lên, về cơ bản báo hiệu chiến tranh sắp bắt đầu. Oanh. Một tiếng trầm đục vang lên từ phía sau trận doanh bộ lạc, trong cứ điểm Kurothuchit, những mảnh đá vụn màu đen bay cao vài chục mét, nếu không phải khoảng cách đủ gần, căn bản không nghe thấy tiếng nổ này, đây là bom tinh chế. Thấy cảnh này, tất cả binh sĩ đế quốc tức giận không kìm được. Điều mà quân đoàn trưởng các lốt sợ nhất đã xảy ra, bộ lạc đang cho nổ tung cứ điểm Kurothuchit từ bên trong. Một khi cứ điểm bị nổ tung tạo ra lỗ hổng lớn, cho dù đế quốc giành lại được nơi này, cũng sẽ đối mặt với sự quấy rối không ngừng của bộ lạc. Xem ra bộ lạc cũng rõ, đế quốc chắc chắn sẽ dốc toàn lực đoạt lại cứ điểm, bởi vậy những kẻ xâm lược này dứt khoát không cố thủ nơi đây, trực tiếp phá hủy cứ điểm, đến lúc đó đại quân bộ lạc tràn vào lãnh thổ đế quốc, chia thành từng nhóm nhỏ, tùy ý phá hoại, vậy thì đế quốc sẽ chịu đựng. Đông, đông, đông. Tiếng trống trận đinh tai nhức óc truyền đến từ phía sau quân đội đế quốc, một cự nhân tộc cao khoảng 10 mét, tay cầm chu y cổ, đánh vào mặt trống khổng lồ phủ đầy phù văn. Nghe tiếng trống này, nhịp tim Tô Hiểu bắt đầu tăng tốc, tốc độ máu lưu thông tăng lên. Ngươi nhận được hiệu quả tăng cường khúc trống trận thiết huyết quân đoàn, tốc độ di chuyển gùi 5, lực lượng ù 1, thể lực ù 1, cảm giác đau 20%. Đây là loại kỹ năng tăng cường cực lớn, theo tiếng trống vang lên, binh sĩ đế quốc bắt đầu tiến bước đều đặn. Soạt, soạt. Theo nhịp trống trận, bước chân của mười mấy vạn người đồng nhất, tạo ra âm thanh như sóng biển. Tiếng trống ngày càng gấp gáp, bước chân của binh sĩ cũng nhanh dần, từ dậm chân chậm rãi chuyển thành chạy chậm, cuối cùng chạy như điên. Các dũng sĩ, giết sạch quân đội đế quốc yếu đuối. Tô Hiểu nghe thấy tiếng gầm thét từ phía trước, nhưng hắn đang ở trong biển người quân đội đế quốc, không thấy quân đội bộ lạc ở đâu. Đối với chiến tranh bình nguyên, căn bản không có chiến thuật gì, chỉ có trận chiến. Lính cầm giáo dài phía trước quân đội đế quốc nhanh chóng tiến lên, họ chỉ mũi giáo vào kẻ địch, từng hàng mũi giáo xếp thành một tầng, đây là thành quả huấn luyện không biết bao nhiêu năm. Hai quân như hai dòng lũ đối diện nhanh chóng hội tụ, khi lính cầm giáo dài hàng đầu cách quân đội bộ lạc còn 3 mét, họ đột nhiên dừng lại. Ông ông! Tần suất kèn lệnh chiến tranh thay đổi, những lính cầm giáo dài đồng loạt nghiêng người, phía sau xông ra từng người lính cầm khiên tháp. Rầm! Một hàng lớn lính cầm khiên tháp cao gần 2 mét đứng chắn trước lính cầm giáo dài. Khiên tháp đối diện địch, từ khe hở khiên tháp nhô ra từng mũi giáo. Quân đội hai bên va chạm vào nhau, những thú nhân pháo hôi phía trước quân đội bộ lạc, như sâu kẹo hồ lô bị mũi giáo xuyên thủng, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất nơi hai quân giao hội. Tiếng cơ thể bị đâm thủng nối tiếp nhau, tiếng kêu thảm thiết không ngớt, nếu người nào ý chí không kiên định, chỉ nghe âm thanh này cũng sẽ hồn siêu phách lạc. Từ giao chiến ban đầu, rõ ràng là quân đội đế quốc có ưu thế, nhưng binh lực bộ lạc quá nhiều. Đinh đương đương tiếng vũ khí va chạm nối tiếp nhau, thịt nát bay tứ tung, máu tươi bắn ra, tiếng la hét ngút trời, đây là chiến trường là luyện ngục, không có nhân tính, không có đồng cảm, suy nghĩ duy nhất là giết sạch kẻ địch. Sau 2 phút giao chiến, hàng lính cầm khiên nặng phía trước quân đội đế quốc bị phá vỡ, binh lính hai bên xen kẽ nhau dần tụ lại một chỗ, hỗn loạn giao tranh bắt đầu. Ở vị trí trung đoạn phía trước quân đội đế quốc, Tô Hiểu vẫn chưa thấy địch nhân, binh lính hai bên quá nhiều, nhất thời chưa đánh tới chỗ hắn, nhưng cũng rất nhanh. Sư âm thanh xé gió gào thét từ trên đầu truyền đến, Tô Hiểu theo bản năng nằm xuống, trên chiến trường không thể là màu, như vậy thật sự sẽ chết. Oanh! Một bình thủy tinh màu xanh lá cây to bằng miệng chung rơi cách Tô Hiểu hơn 100 mét, bình thủy tinh vừa chạm đất liền nổ tung, ngọn lửa xanh lục nhanh chóng lan tỏa xung quanh. Hô! Nơi ngọn lửa xanh đi qua, binh lính đế quốc trong nháy mắt hóa thành tro tàn, mặt đất đều bị thủy tinh hóa, mùi chua hôi tản ra, ngọn lửa xanh lan tỏa khoảng vài chục mét rồi tan biến, trên mặt đất hiện ra một mặt thủy tinh hình bầu dục, đường kính khoảng 50 mét, trên mặt đất bị thủy tinh hóa lờ mờ vẫn thấy được áo giá. Khí tan chảy thành nước thép. Tô Hiểu lập tức đứng dậy, một cẩu đầu nhân tay cầm loan đao dính đầy thịt nát gào thét xông tới hắn, hắn cuối cùng cũng thấy địch nhân. Trảm Long Thiểm đưa ngang trước người, Tô Hiểu bước tới một bước, ánh đao lướt qua, loan đao trong tay tên cẩu đầu nhân bị chém đứt, đồng thời tên cẩu đầu nhân cũng bị chém thành hai đoạn, trực tiếp miểu sát. Ngươi giết chết bộ binh cấp thấp của bộ lạc, cẩu đầu nhân. Ngươi nhận được 10 điểm nhạc viên tệ. Thiên phú phệ linh giả của ngươi phát động, vĩnh viễn tăng thêm 6 điểm pháp lực giá trị. Theo tình hình hiện tại, chưa đến 10 phút, phệ linh giả sẽ có thể thôn phệ 200 điểm pháp lực giá trị, đến lúc đó hiệu quả hồi phục sinh mệnh và pháp lực khi giết địch của hắn sẽ càng nhiều. Hiệu quả thiên phú, bị động sau khi giết chết mục tiêu, sẽ vĩnh viễn đoạt lấy 130 điểm pháp lực giá trị, đồng thời hồi phục pháp lực và sinh mệnh bằng số đó, ví dụ sau khi giết địch vĩnh viễn tăng thêm 30 điểm pháp lực giá trị, sẽ hồi phục 30 điểm pháp lực và sinh mệnh giá trị. Nhắc nhở, mỗi thế giới diễn sinh nhiều nhất có thể đoạt lấy 200 điểm pháp lực giá trị, nếu pháp lực giá trị đoạt lấy đạt đến giới hạn cao nhất, phệ linh giả sẽ hoàn toàn kích hoạt, hiệu quả hồi phục sau khi giết địch tăng thêm 50%, ví dụ đã đoạt thành công 200 điểm pháp lực giá trị, sau khi giết địch vẫn sẽ căn cứ thực lực địch nhân hồi phục số lượng pháp lực và sinh mệnh giá trị tương ứng, đồng thời tăng thêm 50% hiệu quả hồi phục. Tô Hiểu vừa chém giết một cẩu đầu nhân, hắn lập tức cảm giác mười mấy ánh mắt không thiện nhìn tới. Ở đây có quan tướng địch, giết hắn. Mười mấy thú nhân pháo hôi xông tới Tô Hiểu, còn binh sĩ nhân loại bên cạnh Tô Hiểu theo bản năng tránh xa hắn, không chút tiếc tháo nào, đây thật ra là đạo sinh tồn trên chiến trường. Tô Hiểu đá bay thi thể thú nhân dưới chân, chưa từng tham gia chiến tranh vũ khí lạnh quy mô lớn, hắn phát hiện nơi này tuy nguy hiểm, nhưng rất tốt, mùi máu tươi nồng đậm và tiếng la giết ngút trời đang kích thích thần kinh hắn, trên mặt hắn hiện lên nụ cười. Trong biển người hỗn loạn, mười mấy tên thú nhân lao về phía Tô Hiểu. Chúng mặc giáp làm từ loại gỗ mật độ cao, dù cứng nhưng chế tác qua loa. Thứ duy nhất đáng chú ý trên người thú nhân là vũ khí tinh cương trong tay. Dù có người lùng giúp rèn vũ khí và giáp cho bộ lạc, nhưng số lượng thú nhân quá đông, không thể trang bị giáp cho tất cả. Dù người lùng có rèn đúc không ngừng nghỉ cũng không làm được, cùng lắm thì trang bị cho chúng một vũ khí tiện tay. Tô Hiểu thăm dò thuộc tính của một tên thú nhân. Sức mạnh và nhanh nhẹn của chúng dao động từ 30 đến 40 điểm, hơi cao hơn binh lính đế quốc, nhưng chúng không có kỹ năng quân trận. Tô Hiểu chủ động đón đánh mười mấy tên thú nhân. Một mùi hôi nhẹ thoảng đến, không biết đã bao lâu chúng không tắm rửa. Nhưng giữa chiến trường nồng nặc mùi máu tươi, mùi hôi này lại rất nhạt. Tên đầu tiên giao chiến với Tô Hiểu là một sư đầu nhân. Tên này không có bờm, ngực lép, hẳn là giống cái. Tô Hiểu không mở thanh cương ảnh. Trước khi năng lực thiên phú phệ linh giả được kích hoạt hoàn toàn, hắn không thể tùy ý tiêu hao pháp lực. Giống cái sư đầu nhân nhìn chằm chằm Tô Hiểu với đầy căm hận, đó là hận thù ngàn năm chiến tranh giữa các chủng tộc không thể hóa giải. Vì Bebia. Giống cái sư đầu nhân khàn giọng hét lớn. Trong đầu nàng hồi tưởng lại một tiểu sư đầu nhân còn nhỏ, đó là con gái nàng, cũng tham gia chiến tranh, bị bắt làm tù binh khi chiến bại và cuối cùng bạc vô âm tín. Thông thường, thú cái có tư sắc bị bắt làm tù binh sẽ không bị giết mà sẽ bị huấn luyện, buôn bán làm nô lệ, bán cho những quý tộc có gu thẩm mỹ đặc biệt. Kiếm nặng dính đầy máu chém về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu bước chân di chuyển, nghiêng người né tránh. Theo lực chém về phía trước của kiếm nặng, tên sư đầu nhân giống cá. Trí của Tô Hiểu đồng loạt, thân thể nghiêng về phía trước. Bàn tay trái bọc kim loại bao cổ tay của Tô Hiểu vươn ra, nắm lấy cổ họng sư đầu nhân giống cái, dùng sức. Rắc. Ô, máu tươi trào ra từ miệng sư đầu nhân giống cái, kiếm nặng trong tay nàng văng đi. Cổ họng nàng bị bóp nát. Tô Hiểu vung tên sư đầu nhân giống cái lên, ném nàng về phía mấy tên thú nhân. Đồng tử của nàng nhanh chóng mất đi quang trạch. Ầm. Thi thể sư đầu nhân giống cái đập ngã mấy tên thú nhân xuống đất. Có tên bị gãy tay, có tên thậm chí bị đập gãy cổ. Thuộc tính sức mạnh của Tô Hiểu đạt 73 điểm, thứ hắn ném ra hết sức mạnh hơn cả đạn pháo. Mấy tên thú nhân bị đập ngược lại, Tô Hiểu đã lao lên. Những tên thú nhân kia chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, sau đó thì giác bắt đầu trời đất quay cuồng. Mấy cái đầu thú nhân đầy vẻ kinh ngạc bay lên, những thi thể không đầu như suối phun phun ra máu tươi. Đừng! Đừng tới đây! Một tên thú nhân bị đập gãy cột sống đang rên rỉ dưới đất. Tô Hiểu tiến lên, trường đao đâm vào cổ họng đối phương. Tên thú nhân co giật mấy lần rồi im bặt. Gần Tô Hiểu nhất, một tên thú nhân bị đập gãy cánh tay đang nằm sấp dưới đất giả chết. Chỉ cần Tô Hiểu quay lưng lại, nó sẽ từ dưới đất bạo khởi. Tô Hiểu liếc nhìn tên thú nhân nằm sấp dưới đất, tiện tay chém ra một đường đao mang. Phốc phốc. đao mang cày trên đất tạo thành một vết dài mấy mét. Tên thú nhân bị chém đôi. Sau khi giải quyết mười mấy tên thú nhân gần đó, Tô Hiểu liếc nhìn nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, pháp lực tăng thêm 80 điểm, thu hoạch được 156 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu nhìn quanh, gần đó đầy rẫy binh sĩ nhân loại hoặc thú nhân đang chém giết hỗn loạn. Ầm. Một tiếng động trầm vang lên ở gần đó. Tô Hiểu định thần nhìn lại, một tên người lùn cưỡi lợn rừng đang lao vào giữa binh sĩ nhân loại. Tên người lùn này cầm búa chiến cán ngắn, toàn thân giáp đen. Dưới thân hắn là một đầu lợn rừng cực kỳ cường tráng. Đầu và thân lợn rừng cũng được bọc giáp. Đây là đội quân tinh nhuệ của tộc người lùn, kỵ binh sơn nhạc, dù chúng cưỡi lợn rừng chứ không phải ngựa. Đừng xem thường lợn rừng. Trong tự nhiên, mức độ hung mãnh của lợn rừng và ngựa không cùng đẳng cấp. Đừng nói ngựa, ngay cả hổ cũng không muốn trêu chọc lợn rừng. Huống hồ, đầu lợn rừng dưới thân tên người lùn này mắt đỏ như máu, vừa nhìn đã biết không phải loại bình thường. Ha ha, đằng kia. Tên người lùn kia nhìn xa xa Tô Hiểu. Vừa nói, búa chiến trong tay hắn đâm lên, bụp một tiếng, đập nát mũ giáp và đầu của một binh sĩ nhân loại. Tô Hiểu rũ bỏ vết máu trên tay. Tên người lùn râu quai nón đầy mặt vỗ vào con lợn rừng dưới thân. Đầu lợn rừng như xe tăng cỡ nhỏ cúi đầu lao tới, hút ngã binh sĩ nhân loại trên đường. Tô Hiểu vung đao chém chết một tên thú nhân lao tới, không chút sợ hãi trước uy hiếp của kỵ binh người lùn, trực tiếp nghênh đón đối phương. Tên người lùn kia vung búa chiến trong tay, búa chiến cán ngắn vung vẫy tả hữu trong tay hắn. Bất kỳ binh sĩ nào bị đập trúng đều bị lún giáp, thổ huyết ngã xuống đất, xem bộ dạng sống không được bao lâu. Khoảng cách giữa Tô Hiểu và tên người lùn nhanh chóng rút ngắn. Trên đường đi, không phải máu tươi văng tung tóe thì cũng là từng cái đầu lâu bay lên. Khoảng cách giữa Tô Hiểu và tên người lùn càng ngày càng gần, đến khoảng 3 mét, hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở mạnh mẽ của đầu lợn rừng dưới thân người lùn. Uống. Thân thể người lùn ưỡn thẳng, búa chiến trong tay giơ cao, một bộ dáng đập bẹp Tô Hiểu. Lòng bàn tay Tô Hiểu vươn về phía trước, bước chân đột nhiên dừng lại. Một tầng lá chắn năng lượng xuất hiện phía trước. Oanh. Đầu lợn rừng hung hăng đâm vào lá chắn năng lượng. Lực xung kích mạnh mẽ trực tiếp đập gãy mũi lợn rừng. Người lùn trên lưng lợn rừng kinh hô một tiếng, thân hình không kiểm soát được lao vào lá chắn năng lượng. Bịch một tiếng, đầu to của tên người lùn đội mũ giáp kim loại đâm về phía trước vào lá chắn năng lượng. Cái cổ vốn đã không dài của hắn lại ngắn thêm một chút. Đầu óc ong lên, lần này đụng thực sự quá mạnh, lá chắn năng lượng cường độ 100 điểm cũng xuất hiện vết nứt. Tô Hiểu lập tức thu hồi lá chắn năng lượng, trảm long thiểm trong tay đâm về phía trước. Soạt. Trường đao thẳng tắp đâm vào miệng người lùn, xuyên qua đầu. Cùng lúc đó, một chân của Tô Hiểu dẫm lên trán con lợn rừng, đạp nó xuống đất. Rắc một tiếng, xương sọ lợn rừng vỡ vụn, óc phun xa mấy mét. À, tên người lùn bị xuyên thủng đầu lâu phát ra một tiếng gầm thét không rõ. Hắn thế mà không chết ngay. Máu tươi tuôn ào ạt từ miệng hắn. Hắn dùng sức lực cuối cùng, đập búa chiến trong tay về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu cầm đao xoay người, động tác của người lùn khựng lại. Búa chiến trong tay hắn bay đi, xoay tròn mấy chục vòng trên không trung rồi đập vào đầu một tên thú nhân. Tên thú nhân này vừa định chém giết một nam tinh linh tộc tuấn mỹ thì bị cây búa chiến không biết từ đâu đến này đập trúng mông. Tên tinh linh tộc một kiếm đâm chết thú nhân. Tên tinh linh tộc thoát chết tuyệt đối không ngờ là một tên người lùn đã cứu hắn. Đây chính là chiến trường, điên cuồng, đẫm máu, hỗn loạn. Khoảnh khắc trước còn đang giết địch, khoảnh khắc sau có thể bị vũ khí không biết từ đâu đến làm bị thương. Không chỉ thế, trong chiến trường hỗn loạn như vậy, quân đội đồng minh cũng không nhất thiết đáng tin cậy. Nếu quân đồng minh giết đỏ mắt, rất có thể sẽ gây ra sát thương ngoài ý muốn. Tô Hiểu dẫm lên vai tên người lùn, rút trảm long thiểm từ miệng đối phương ra. Một tên thú nhân xông tới sau lưng Tô Hiểu. Trường đao trong tay hắn đổi chiều, cầm ngược đao, né tránh một cây đại phủ cán dài đồng thời, một đao cắt cổ họng tên thú nhân phía sau. Ngươi đã giết chết quân bộ lạc, kỵ binh sơn nhạc ở người lùn ở Barophone. Ngươi thu hoạch được 160 điểm nhạc viên tệ. Thiên phú phệ linh giả của ngươi được kích hoạt, vĩnh cửu tăng thêm 12 giờ pháp lực giá trị. Thực lực của tên người lùn này không quá mạnh, hắn không phải là đầu mục, chỉ là thành viên tinh nhuệ của đội quân người lùn. Theo chiến tranh bắt đầu đến hiện tại vẻn vẹn chưa đến 10 phút, nhưng Tô Hiểu đã chém giết mấy chục địch nhân. Phệ linh giả đã thôn phệ đầy hơn phân nửa. Theo chiến tranh kéo dài, Tô Hiểu bên người thú nhân càng ngày càng nhiều, nhân loại binh sĩ nhanh chóng giảm bớt. Hắn không biết tình hình chiến đấu như thế nào, ý nghĩ duy nhất chính là sống sót trong chiến tranh. Với thuộc tính thể lực của Tô Hiểu, chỉ cần không gặp phải cường địch khó giải quyết, hắn ở trên chiến trường giết địch một ngày cũng không có vấn đề gì. Giao thủ với cường địch khác với giết địch trên chiến trường. Khi giao thủ với cường địch, hắn cần bộc phát toàn bộ chiến lực trong khoảng thời gian ngắn. Kiểu tiêu hao thể lực đó không thể so sánh với việc chém giết thú nhân trên chiến trường. Đao mang tung hoành, phàm là thú nhân tới gần Tô Hiểu mấy mét đều phải chết. Còn về địch nhân ở xa hơn, hắn không để ý tới. Hắn từng triệu hồi một cường giả trong gương tại thí luyện trận, đối phương đã nói cho hắn cách sinh tồn trên chiến trường, không nên trêu chọc địch nhân ở xa, mục tiêu hàng đầu là giết sạch địch nhân ở gần nhất. Thời khắc mấu chốt còn có thể giả chết. Ồ! Tiếng xé gió cấp tốc truyền đến từ trên không. Các thú nhân bên cạnh Tô Hiểu đều dừng lại động tác trong tay, nhìn lên đỉnh đầu. Đi cạc cạc khe gắn, theo ngựa A, thú nhân nói, tinh linh tộc mưa tên, chạy mau. Thú nhân gần đó sợ hãi đến mức nói cả tiếng địa phương, có thể thấy mưa tên trên không dày đặc đến mức nào. Tô Hiểu nhìn về phía mưa tên đang nhanh chóng rơi xuống. Hắn căn bản không nhìn thấy mũi tên trông thế nào, chỉ nhìn thấy khắp nơi là những mũi tên đen nghịt, giống như một tầng mây đen phủ xuống. Một tấm lá chắn năng lượng cường độ 50 điểm hình thành trên đỉnh đầu Tô Hiểu. Đinh đinh đinh. Mưa tên rơi xuống đất, độ bền của lá chắn năng lượng nhanh chóng hạ xuống. Khi mưa tên dừng lại, Tô Hiểu thu hồi lá chắn năng lượng. Xung quanh hắn tràn đầy xác thú nhân, người lùn, thậm chí cả binh sĩ nhân loại bị bắn thành nhím. Sư. Lại một tiếng xé gió truyền đến. Một viên cầu đen đường kính khoảng 1 mét bay tới từ phía sau bộ lạc. Quả cầu đen bay theo đường vòng cung, rơi xuống cách Tô Hiểu vài trăm mét. Oanh. Tiếng nổ đinh tai nhức óc. Những mảnh kim loại lớn bay tới. Những binh sĩ may mắn sống sót sau trận mưa tên bị bắn nát bấy. Tô Hiểu vung trảm long thiểm, những mảnh kim loại đánh úp về phía hắn đều bị chém bay từng cái. Hắn vẫn nhìn quanh. Trong phạm vi 300 mét, trừ hắn ra đã không có sinh vật nào khác còn sống. Biển người bị mưa tên đạn pháo của địa tinh dọn sạch một mảng. Mặc dù bị dọn sạch một mảng nhỏ, nhưng đây là chiến trường quy mô mấy chục vạn sinh vật. Chỉ sau chưa đến một phút, xung quanh Tô Hiểu lại tràn đầy thú nhân, binh sĩ nhân tộc hoặc tinh linh tộc. Những đám lửa bùng lên trên chiến trường. Khói đen đặc làm nổi bật chiến trường như luyện ngục. Thi thể bị thiêu đốt bốc ra mùi khét lẹt khó ngửi. Tô Hiểu vặn gãy cổ họng một thú nhân, lại vung đao chém giết một thú nhân khác. Thiên phú phệ linh giả của hắn đã nuốt trọn 200 điểm pháp lực. Hiệu quả hồi phục sinh mệnh và pháp lực khi giết địch tăng thêm 50%. Thân ở chiến trường hỗn loạn, Tô Hiểu không có lấy một lát thời gian để thở dốc. May mắn thay, trảm long thiểm đủ sắc bén. Rạch mở cơ thể địch nhân nhẹ nhàng như xé giấy, điều này giảm bớt rất nhiều sự tiêu hao thể lực của hắn. Chẳng biết từ lúc nào, bên cạnh Tô Hiểu đã không còn binh sĩ nhân loại hoặc tinh linh tộc. Tầm mắt của hắn chỉ thấy đầy thú nhân hoặc người lùn. Trảm long thiểm để lại những vết chém màu vàng nhạt trong không khí. Từng thú nhân hoặc người lùn bị chém giết. Vài phút không đến, mặt đất gần Tô Hiểu đã trải đầy thi thể. Chiến trường có thể khiến người ta điên cuồng. Những thú nhân hoặc người lùn kia không quan tâm đến Tô Hiểu đầy sát khí, bọn họ không ngừng xông lên. Tô Hiểu không sợ chút nào. Với hiệu quả hồi phục sau khi giết địch của phệ linh giả, pháp lực của hắn không ngừng tăng lên. Lá chắn phản kích hiện ra xung quanh Tô Hiểu. Lá chắn phản kích vừa hình thành, hình dáng đã bắt đầu thay đổi. Lá chắn phản kích hình lục giác ban đầu biến thành từng lưỡi đao năng lượng không chui. Tô Hiểu nắm chặt mấy chục lưỡi đao năng lượng này trong tay. Rìm. Cu tiên thế cuốn quanh lưỡi đao năng lượng, đồng thời hủy bỏ liên kết giữa những lưỡi đao năng lượng này với hắn. Cứ như vậy, những lưỡi đao năng lượng này có thể thoát ly phạm vi 1 mét của Tô Hiểu, nhưng chỉ có thể tồn tại trong 1 phút. Tô Hiểu vung những lưỡi đao năng lượng trong tay ra. Những lưỡi đao năng lượng này dưới sự cuốn quanh của Rim. Cu tiên thét hình thành một mạng đao hình quạt. Những nơi đi qua, thú nhân bị chém ngang lưng. Mạng đao hình quạt bay ra xa 10 mấy mét, Tô Hiểu kéo Rim. Cu tiên thét, mạng đao hình quạt thu lại, trở về trong tay hắn. Hai bên trái phải và phía sau Tô Hiểu, hàng chục vũ khí chém hoặc đâm tới. Hắn buông lưỡi đao năng lượng trong tay ra, đồng thời hủy bỏ Rim. Cu tiên thét trên bề mặt. Lưỡi đao năng lượng lơ lửng giữa không trung. Xếp thành hàng ngay ngắn xung quanh Tô Hiểu sau đó quay tốc độ cao, như một lưỡi cưa cắt. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Tay chân gãy lìa văng tung tóe, máu tươi tuôn trào. Khi lưỡi đao năng lượng khuếch tán ra xung quanh, địch nhân gần hắn bị chém giết trống không. Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi này, Tô Hiểu ít nhất đã giết hơn 100 địch nhân. Dù vậy, địch nhân xung quanh vẫn vô tận. Tô Hiểu tra trảm long thiểm vào vỏ, lặng lẽ chờ đợi địch nhân xung quanh tới gần. Khi đợt địch nhân mới nhất xông về phía hắn, trảm long thiểm ra khỏi vỏ. Công. Lưỡi đao hình tròn màu xanh nhạt nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Đây là hoàng đoạn. Một nhóm địch nhân mới tụ lại bị dọn sạch trong nháy mắt. Tô Hiểu lúc này mới có thời gian thở một hơi. Phía sau quân đội đế quốc, quân đoàn trưởng Carlos đứng trên cao điểm, quan sát toàn bộ chiến trường. Đó là ai? Carlos chỉ vào Tô Hiểu cách đó một cây số. Lúc này, xung quanh Tô Hiểu là những thi thể địch nhân chất đống như núi. Báo cáo quân đoàn trưởng, thuộc hạ không biết, đây có thể là tân binh. Tân binh? Carlos cảm thấy ngoài ý muốn. Dũng mãnh như vậy, nếu hắn có thể sống đến sáng mai. Đề bạt hắn làm tiểu đội trưởng. Phải. Phó quan lặng lẽ ghi lại dáng vẻ của Tô Hiểu. Xem ra tộc trưởng bộ lạc đã nhớ kỹ, không cần tộc cự ma xung phong. Truyền lệnh cho tộc tinh linh, tiếp tục mưa tên. Làm cánh trái và cánh phải binh sĩ tiến lên bọc đánh. Carlos bắt đầu bố trí trận chiến. Hiện tại chiến tranh mới chỉ bắt đầu mà thôi. Vung đao, giết địch, Tô Hiểu đã quen chém giết bao nhiêu địch nhân. Sau một giờ chiến tranh bắt đầu, Tô Hiểu cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng binh sĩ nhân loại ở gần. Điều này chứng tỏ phe mình có chút ưu thế. Đao mang chém ra, đầu của một thú nhân rơi xuống. Thi thể không đầu giữ nguyên động tác nâng đao. Binh sĩ nhân loại đang ngồi sụp xuống đất phía trước thi thể nhẹ nhàng thở ra. Người lính này khoảng mười mấy tuổi, khuôn mặt còn có chút non nớt. Hắn nhìn về phía Tô Hiểu, nhìn thấy mảng thi thể lớn kia sau đó sững sờ. Người lính trẻ cầm chuôi kiếm đặt lên ngực, gật đầu ra hiệu với Tô Hiểu, ý là thiếu Tô Hiểu một mạng. Nhưng đúng lúc này, hai thanh đao cong và một thanh chiến chù y đánh tới người lính trẻ. Tiếng chém thịt và tiếng đánh vang lên nối tiếp nhau. Ba giây sau, người lính trẻ kia biến thành một đống thịt nát. Cảnh tượng này lọt vào mắt Tô Hiểu. Hắn không có tâm tình dao động, hắn đã nhìn thấy tình huống này không chỉ một lần. Chiến trường chính là cối xay thịt, nghiền nát hai bên tham chiến lẫn lộn vào nhau. Cuối cùng kẻ sống sót chính là người thắng. Tô Hiểu từng cho rằng đây là cách miêu tả hơi khoa trương. Hiện tại xem ra, cách miêu tả này còn kém xa mức độ tàn khốc của chiến trường. Nếu dùng một từ để hình dung nơi này, đó chính là núi thây biển máu. Tô Hiểu tuy đã giết hàng trăm địch nhân, nhưng hắn không bị ảnh hưởng bởi sát ý, trái lại, càng giết địch, tín niệm của hắn càng kiên định. Đây là ý chí kiên định dần dần được mài dũa trong máu lửa. Chiến tranh kéo dài 5 giờ, Tô Hiểu toàn thân đầy máu tươi máu của địch nhân. Xem ra ít nhất phải kéo dài đến tối, chết đói mất. Giờ phút này, ánh mắt Tô Hiểu sắc bén đến đáng sợ. Nhờ liên tục sử dụng hoàn đoạn và năng lượng đao võng, số lượng địch nhân hắn tiêu diệt tuyệt đối đứng trong top đầu chiến trường. Tô Hiểu lướt qua kênh chiến tranh. Khu vực bình nguyên Kurotuchik có tổng cộng 428 khế ước giả, giờ chỉ còn 396 người sống sót. Không phải ai cũng thích hợp chiến trường, huống hồ vận khí không tốt còn có thể gặp cường địch. Càng chém giết nhiều địch nhân, Tô Hiểu càng quen thuộc chiến trận, dần học được cách tiết kiệm thể lực trên chiến trường. Hắn đang đứng trên một đống xác, một bên là thi thể một sĩ quan nhân loại. Đống xác này do chính sĩ quan này tạo ra, hắn cuối cùng chết vì kiệt sức. Nhìn quanh chiến trường, Tô Hiểu phát hiện đế quốc đang chiếm ưu thế lớn. Nguyên nhân là cơn mưa tên dày đặc. Chiến lược của đế quốc rất đơn giản, mưa tên dọn đường, tạo cơ hội cho binh sĩ nhân loại hoặc tinh linh tộc hình thành quân trận. Khi mưa tên dừng, quân trận tấn công. Sau đợt quân trận tấn công, mưa tên tiếp tục dọn đường, cứ thế lặp lại. Bộ lạc cũng không phải quả hồng mềm. Đế quốc có mưa tên, bọn họ có đại bác cỡ lớn kiểu cũ được tinh chế và hỏa bình lục lân để đốt cháy. Về kỵ binh, chủ lực là kỵ binh lùng núi, chính là những người lùng cưỡi lợn rừng. Sức tấn công của kỵ binh lùn núi, ngay cả kỵ binh trọng trang nhân loại cũng không cản nổi. Tô Hiểu trước đó bị thú nhân vây quanh cũng là do kỵ binh lùn núi tiến hành một đợt tấn công nhỏ, cuối cùng bị mưa tên ngăn trở dẫn đến tan tác. Rống, ê. Một tiếng gầm giận dữ vang lên trên chiến trường. Từng sinh vật hình người cao chừng 5 mét bước ra từ doanh trại bộ lạc, đó là cự ma, quân đội ác chủ bài của bộ lạc. Những cự ma này được bọc trong áo giáp sắt thép, không nhìn rõ hình dáng cụ thể, phần da thịt lộ ra có màu trắng xám. Một con cự ma cầm chu y răng sói sải bước chạy như điên, dẫm chết vài tên thú nhân xui xẻo trên đường. Phanh, phanh. Con cự ma như giả tỏi, dùng chu y răng sói trong tay đập mạnh xuống đất. Từng binh sĩ nhân loại mặc áo giáp bị đập thành bánh thịt kim loại. Cự ma vừa xuất hiện, tình hình chiến đấu lại có xu hướng nghiêng về một phía. Hơn nữa, Tô Hiểu để ý thấy hàng chục khế ước giả đang xông về phía một con cự ma, đó chắc hẳn là một tiểu đội mạo hiểm. Tô Hiểu dùng sử đồ chi nhãn kiểm tra thuộc tính của cự ma. Hắn đang do dự có nên chọn một con làm đối thủ hay không, tiêu diệt thứ này phần thưởng chắc chắn rất hậu hĩnh. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành, trí lực phe ta gấp 5-75 lần địch phương, thu được 100% tư liệu của địch quân. Tư liệu như sau, tên, Sam Svingalia, cự ma tộc sinh mệnh giá trị, 99 uy pháp lực giá trị, 120, 120 lực lượng, 70 nhanh nhẹn, 34 thể lực, 80, giới hạn của thế giới này, trí lực, 12 mị lực, 3 kỹ năng 1, huyết thống chiến tranh, bị động LV30, sinh mệnh giá trị gửi 8.000, lực lượng gửi 5, kháng tính trạng thái dị thường gọi 20. Kỹ năng 2, gia kháng ma thứ cấp, bị động LV26, giảm 60% sát thương ma pháp. Kỹ năng 3, áo giáp kim loại va côn dung hợp, bị động LV21, phòng ngự lực 20, tốc độ hành động. 10 kỹ năng 4, cự ma gầm thét, chủ động LV19, cự ma toàn lực gầm thét, tạo ra sóng xung kích đường kính 50m, gây 300 điểm sát thương cơ bản cùng 11 điểm sát thương rung động, đồng thời tiến hành một lần phán định thể lực, nếu phán định thất bại, sẽ mê muội 2-3 giây. Với thuộc tính của cự ma, đặt ở thế giới nhị giai chính là giữa tiểu bốt và đại bốt. Nếu là một chọi một, Tô Hiểu sẽ không ngại thứ này. Nhưng hiện tại đang ở chiến trường, cho dù có thể chém giết con cự ma này, hắn cũng sẽ tiêu hao lượng lớn thể lực, không đáng. Vẫn không nên trêu chọc thứ này thì tốt hơn, chiến tranh không biết còn kéo dài bao lâu. Tô Hiểu chém giết mấy tên thú nhân gần đó. Sau khi thiên phú phệ linh giả thức tỉnh, hắn ở chiến trường như dũng mãnh vô song. Gió nhẹ thổi qua, Tô Hiểu bỗng ngửi thấy trong mùi máu tanh lẫn một mùi hương thoang thoảng. Mùi hương này rất dễ chịu, hắn thậm chí hơi say mê trong đó. Tóc bạc khẽ bay, một thiếu nữ dáng người mảnh mai đứng cách Tô Hiểu không xa. Nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, Tô Hiểu lập tức nhận định đây là một khế ước giả, nhưng có cảm giác kỳ lạ. Bên cạnh thiếu nữ tóc bạc có vài tên thú nhân. Những thú nhân kia không để ý đến nàng, mà nhào về phía các binh sĩ nhân loại gần đó. Thấy cảnh này, Tô Hiểu đánh giá, đây là khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Ngươi chính là khế ước giả Luân Hồi Nhạc Viên gì đó sao? Trông có vẻ rất mạnh nha. Thiếu nữ tóc bạc khẽ vuốt lọn tóc bên tai, tươi cười nhìn Tô Hiểu. Hi. Hi trong miệng Tô Hiểu là thủ lĩnh phe khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên. Trong khi nói chuyện, Tô Hiểu chặt đứt đầu một tên thú nhân gần nhất. Đương nhiên không phải, mặc dù chúng ta rất giống, hơn nữa có liên hệ máu mủ. Nhận được câu trả lời của thiếu nữ tóc bạc, Tô Hiểu không nói nữa, đưa trảm long thiểm ngang trước người. Ầm. Tiếng nổ siêu thanh đáng sợ đánh tới từ phía trước Tô Hiểu. Thiếu nữ tóc bạc chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, nắm đấm nhỏ bé giơ lên, một quyền đánh tới hướng Tô Hiểu. Rắc, rắc. Không gian vỡ nát, quyền này lại đánh nát không gian. Tô Hiểu hơi ngạc nhiên, nhưng hắn vô thức tạo ra một lá chắn năng lượng có cường độ 500 điểm trước người. Cạch cạch một tiếng, lá chắn năng lượng bị đánh nát. Phanh. Nắm đấm nhỏ bé đó xuyên thủng ngực Tô Hiểu, trái tim hắn bị đánh nát. Tô Hiểu phun ra máu tươi, nhưng hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn hơi tê tê ở hông, dường như bị thứ gì đó xuyên qua. Cảm giác lạnh buốt truyền đến từ sau lưng, đồng tử Tô Hiểu co lại. Trái tim hắn rõ ràng bị đánh xuyên mới đúng, tại sao lại xuất hiện cảm giác này? Nhận thấy tình huống này, Tô Hiểu lập tức cúi thấp người, cánh tay trái co lại, khuỷu tay đập ra phía sau. Phanh. Nha. Một tiếng hét thảm truyền đến. Phốc. Thiếu nữ tóc bạc trước mặt Tô Hiểu phun ra máu tươi, dùng tay che lấy một bên đầy đặn trước ngực, tức giận đến dậm chân. Lúc này, một cánh tay của thiếu nữ vẫn đang xuyên thủng lồng ngực Tô Hiểu. Tô Hiểu chộp tới thiếu nữ, nhưng bắt hụt. Thiếu nữ tóc bạc lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu cúi đầu nhìn xuống lỗ rách trước ngực. Quang ảnh vặn vẹo, lỗ rách trên lồng ngực hắn biến mất, ngược lại phía sau lưng xuất hiện một vết đạn, vị trí hậu tâm có vết đâm rất nhạt. Thấy cảnh này, tất cả mọi chuyện trước đó đều có thể giải thích. Tiếng nổ siêu thanh khi thiếu nữ tóc bạc tấn công, một quyền đánh nát không gian. Đó cũng là ảo ảnh, hổ giấy. Không đúng, nếu là ảo ảnh, tâm linh chi nhận đã sớm phát động và miễn dịch những ảo ảnh này. Nếu không phải ảo ảnh, thì là thiếu nữ tóc bạc đã dùng một loại năng lực nào đó lừa gạt thị giác và cảm quan của hắn. Tâm linh chi nhận chỉ có thể miễn dịch hiệu quả khống chế loại thần kinh. Thiếu nữ tóc bạc căn bản không có năng lực một quyền đánh nát không gian, nếu không đã không dùng súng bắn lén Tô Hiểu. Hơn nữa, phát hiện hiệu quả của súng không lớn, lại mạo hiểm dùng dao găm đâm vào lưng hắn. Cơ bắp ở eo Tô Hiểu siết chặt, một viên đạn bạc bị cơ bắp đẩy ra. Thấy cảnh này, thiếu nữ tóc bạc liếc nhìn khẩu súng lục đen trong tay. Nếu tính theo phẩm chất của Luân Hồi Nhạc Viên, khẩu súng lục này của nàng có phẩm chất khoảng tím đậm. Sau khi nhận được hiệu quả gia tăng của Thiết Huyết Quân Đoàn trống trận khúc, thuộc tính thể lực của Tô Hiểu đạt đến 70 điểm, chịu một vết thương không đáng gì, chỉ là mưa bụi. Đinh. Rim. Cu tiên thét trên cánh tay trái Tô Hiểu bắn ra, dùng đống xác chết xung quanh tạo thành kết giới, bao phủ Tô Hiểu và thiếu nữ tóc bạc vào trong. Năng lượng thanh cương ảnh bám lên trảm long thiểm, hình thành vòng tròn phản kích cường độ 500 điểm, bảo vệ Tô Hiểu bên trong. Khí thế của hắn phóng ra. Phải biết, hắn vừa mới giết vài trăm tên thú nhân hoặc người lùn, lúc này khí thế của hắn khiến người ta dựng tóc gáy. Cái gì đó? Ta nói vừa rồi chỉ là đùa thôi, người tin không? Thiếu nữ tóc bạc cười có chút ngượng ngùng. Nàng hiện tại rõ ràng nhận thức được, mình hình như treo nhầm người. Cáo từ. Thiếu nữ tóc bạc muốn chạy trốn, nhưng Tô Hiểu sẽ để đối phương giả vờ xong là chạy. Đương nhiên không được, dù ở trên chiến trường không thể đè đối phương xuống đất mà chà đạp, nhưng cũng phải khiến đối phương vĩnh viễn lưu lại ở đây. Tô Hiểu cẩn thận cảm nhận xung quanh, đồng thời nắm chặt rim. Cu tinh thét. Từ. Rim. Cu tinh thét co vào, Tô Hiểu hít thở chậm lại, cảm nhận tất cả vật thể khi rim. Cu tinh thét co vào chạm đến. Bốn phía trở nên yên tĩnh một mảnh, bụi bay lơ lửng giữa không trung, tiếng gào thét trên chiến trường bị Tô Hiểu phớt lờ. Đột nhiên, rim. Cu tinh thét chạm đến một vật thể. Tô Hiểu trong nháy mắt xông lên phía trước, chém nát vật thể rim. Cu tinh thét chạm đến bằng vài nhát dao. Cạch cạch, thi thể vỡ nát rơi xuống đất, đây là thi thể một tên thú nhân. Đinh. Một vật kim loại nào đó va chạm vào rim. Cu tinh thét. Bùn đất dính đầy máu tươi dưới chân Tô Hiểu bắn tung tóe. Hắn xông tới vị trí phát ra âm thanh, điện quang trào dâng trên trảm long thiểm. Hắn toàn lực một đao chém xuống, một chút máu tươi trống rỗng xuất hiện. Phần phật một tiếng, như tấm gương vỡ nát, ảo ảnh xung quanh vỡ vụn. Tô Hiểu nhìn thấy một thiếu nữ tóc bạc đang chạy về phía xa. Giờ phút này, thiếu nữ tóc bạc không còn ý định gì khác. Nàng chỉ chịu một đao đã sợ hãi. Nhát đao này chém vào lưng nàng, hơn nữa chỉ là mũi đao sượt qua. Thiếu nữ tóc bạc xông vào trong đám thú nhân, muốn mượn thú nhân che chắn để rút lui. Phốc phốc, phốc phốc. Tiếng chém vào cơ thể đặc trưng truyền đến. Thiếu nữ quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi rên rỉ một tiếng. Giọt máu rơi xuống giữa không trung, chưa kịp rơi xuống đất, một thân ảnh đã xông qua giọt máu. Ngón tay thon thả của thiếu nữ tóc bạc đột nhiên chỉ lên không trung, vẻ mặt trang trọng hô, lời trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Thấy cảnh này, bước chân Tô Hiểu dừng lại. Ha ha, trúng kế rồi. Thiếu nữ tóc bạc thừa cơ tiến vào trong đại quân thú nhân. Đao mang màu xanh lam nhạt chém tới, vài tên thú nhân trúng thương, rất thẳng thắn nằm bất động. Oanh. Như tiếng sấm vang lên trên chiến trường, khói đặc mang theo tia lửa lan tỏa trong biển người, đất đá văng tung tóe, một bóng hình nhỏ bé xuyên qua làn khói dày đặc. Đây là thù hằn gì lớn đến vậy? Thiếu nữ tóc bạc nghiến chặt răng, nàng hiện tại thật sự rất hối hận, trước đó không nên đi trêu chọc tên kia. Công. Một đạo đao mang lớn màu xanh nhạt có đường kính chừng 5 mét bay tới. Đao mang đi qua đâu, thú nhân tộc và người lùn như lúa mạch bị gặt đổ rạp một mảnh. Thiếu nữ tóc bạc nhanh chóng ngã nhào xuống đất, đao mang sắc bén bay qua đầu nàng, cắt đứt mấy sợi tóc màu bạc. Ảo thân. Quang ảnh quanh người thiếu nữ tóc bạc vặn vẹo, nàng phân ra ba đạo ảo ảnh phân thân, tính cả bản thể là tổng cộng 4 người. Phanh, phanh, phanh. Năng lượng tử dày đặc bắn quét tới, những viên đạn này dày đặc đến mức gần như tạo thành chùm đạn. Đạn không chút cản trở xuyên qua ba đạo ảo ảnh phân thân. Thiếu nữ tóc bạc vẻ mặt cầu xin, tiếp tục hướng sâu bên trong bộ lạc trốn. Sư. Âm thanh xé gió chói tai truyền đến, thiếu nữ tóc bạc bị luồng kình phong mang theo. Đôi mắt màu hổ phách của nàng thắt chặt, trong đầu xuất hiện một hình ảnh. Đây là hiệu quả kết hợp giữa năng lực và trang bị của nàng. Cảnh tượng trong đầu thiếu nữ là một cây đao chém về phía cổ nàng. Đầu tiên bị chém đứt là mái tóc bạc trắng của nàng, sau đó lưỡi đao xé rách da thịt, cơ bắp, xương cốt, cho đến khi đầu nàng hoàn toàn bị chặt xuống. Thiếu nữ tóc bạc rùng mình một cái. Ngay lúc này, Tô Hiểu tay cầm trảm long thiểm đã xuất hiện bên cạnh thiếu nữ tóc bạc, hắn dùng cạo nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Rim. Cu tinh thét bắn ra, cuốn lấy thiếu nữ tóc bạc. Đồng thời Tô Hiểu nắm chặt rim. Cu tinh thét, trường đao trong tay phải chém xuống. Cuồng tưởng giả. Ngón tay thon nhỏ của thiếu nữ tóc bạc chỉ lên bầu trời, vẫn là tư thế trước đó. Lần này Tô Hiểu không quan tâm, trực tiếp vùng đao chém xuống. Xoạt. Trảm long thiểm xé rách không khí, lưỡi đao dính một chút máu tươi. Trên cổ trắng nõn của thiếu nữ tóc bạc xuất hiện một vết đỏ, nhưng thân thể nàng đã biến thành mờ ảo. Nguy hiểm thật. Thiếu nữ tóc bạc vẫn còn sợ hãi thở hổn hển. Nếu nàng không kịp thời kích hoạt năng lực sớm hơn vài giây, đầu nàng đã bị chặt xuống. Quả nhiên, ngươi là tên biến thái thích chém đầu người. Lúc này thiếu nữ tóc bạc cách Tô Hiểu rất gần, nhiều nhất không quá 2 mét. Nàng dùng tay nhẹ nhàng sờ trảm long thiểm, bề mặt trảm long thiểm bị một tầng tinh thể màu bạc bao bọc, không thể chém trúng địch nhân. Rim. Cu tiên thế quấn về phía thiếu nữ tóc bạc, nhưng thân thể nàng đã trở nên mờ ảo, căn bản không thể công kích tới. Rim. cutin thét chỉ có thể xuyên qua cơ thể thiếu nữ tóc bạc. Năng lực này của thiếu nữ tóc bạc gần giống với Uchiha Obito trong thế giới Naruto. Obito có năng lực không gian, còn thiếu nữ tóc bạc là xuyên qua giữa ảo ảnh và hiện thực. Đồng thời rim. Cutin thét thoát ly thân thể thiếu nữ tóc bạc, nàng nhào về phía Tô Hiểu. Cùng tưởng giả ở Mason. Mắt thiếu nữ tóc bạc đối diện với Tô Hiểu, đôi mắt màu hổ phách đó phát ra ánh sáng dịu dàng. Thiếu nữ tóc bạc ôm lấy Tô Hiểu, giống như ôm người yêu một cách dịu dàng. Lúc này nàng đã khôi phục thực thể. Không phải thiếu nữ không muốn trốn, mà vì cuồng tưởng giả ở Mason kéo dài thời gian rất ngắn, không thể trốn xa được. Hãy lạc lối trong ảo ảnh và hiện thực đi. Mặt thiếu nữ mang vẻ đắc ý, nàng đã phản sát thành công. Sự thật là như vậy sao? Nha. Tô Hiểu một cú lên gối điểm vào bụng dưới của thiếu nữ tóc bạc. Thiếu nữ tóc bạc phun ra một ngụm chất lỏng chua lè, thân thể cong lại bay ngược về phía sau. Trong dự đoán của thiếu nữ tóc bạc, Tô Hiểu đã chìm đắm trong thế giới ảo, ở trạng thái tinh thần tê liệt. Tuy nhiên, có tâm linh chi nhận, Tô Hiểu căn bản không bị ảnh hưởng bởi kỹ năng loại tinh thần. Khi thiếu nữ tóc bạc bay ngược về phía sau, Tô Hiểu nhanh chóng tiến lên một bước. Bàn tay đã bao cổ tay kim loại thuận thế bắt lấy cổ họng thiếu nữ. Tô Hiểu đã cân nhắc lấy ra tàn sát cắt đứt yết hầu, nhưng lấy đao từ không gian chứa đồ cần thời gian. Đến khi tàn sát xuất hiện trong tay, thiếu nữ tóc bạc đã bay ra khỏi phạm vi công kích. Bàn tay Tô Hiểu dùng sức, trên cổ thiếu nữ tóc bạc tràn ra tầng tinh thể. Rắc một tiếng, tinh thể bị bóp nát. Mắt thiếu nữ lóe lên nước mắt. Cảm giác lạnh lẽo khi da thịt tiếp xúc với kim loại nói cho nàng biết, nàng sắp chết. Ta không muốn. Đến lúc sinh tử tồn vong này, thiếu nữ tóc bạc bất chấp tổn thất, đưa tay chộp lấy một sợi dây chuyền tinh thể trên cổ. Một viên đạn không biết từ đâu bay tới bắn vào cánh tay Tô Hiểu. Viên đạn này vừa chạm vào cánh tay hắn liền vỡ vụn ra, một loại bụi màu nâu tím lan tỏa. Ca ca két. Bụi màu nâu tím nhanh chóng hình thành một tầng san hô bao bọc lấy Tô Hiểu. Hắn bị cố định tại chỗ. Thiếu nữ tóc bạc bị hắn bóp lấy cổ, hai chân cách mặt đất. Nhắc nhở, ngươi bị năng lượng không xác định bao bọc, đang phán định thuộc tính thể lực. Bởi vì ưu tiên tính kỹ năng của đối thủ khá cao, phán định thất bại, ngươi sẽ phải chịu hiệu quả khống chế lần này. Bởi vì các loại kháng tính của liệp sát giả khá cao, hiệu quả khống chế lần này sẽ bị suy yếu 80%. Ngươi phải chịu hiệu quả định thân không, 4 giây. Rắc, rắc. Tầng san hô trên bề mặt cơ thể Tô Hiểu nhanh chóng sụp nát. Thiếu nữ tóc bạc vừa thoát chết một kiếp bị cảnh tượng này dọa cho khiếp vía. Nàng biết rõ viên đạn này xuất phát từ tay ai, đó là đồng đội của nàng. Năng lực khống chế của đối phương nàng quá rõ ràng. Trúng viên đạn này, ít nhất phải bị định thân 2-5 giây. Phát hiện đồng đội đến giúp, thiếu nữ tóc bạc buông tay đang nắm chặt sợi dây chuyền tinh thể. Vật này quá quý giá, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể sử dụng. Cách cách. Tầng san hô trên cánh tay Tô Hiểu vỡ vụn, sức mạnh ở tay hắn dần hồi phục. Cùng tưởng giả ở KKT. Thiếu nữ tóc bạc cuối cùng cũng có cơ hội tung ra tuyệt chiêu bảo mệnh. Tất cả mọi thứ trong vòng 3 mét quanh nàng bắt đầu chậm lại. Tầng san hô vỡ vụn từ trên người Tô Hiểu trôi nổi giữa không trung, rơi xuống đất với tốc độ cực kỳ chậm chạp. Sau khi dùng chiêu này, thân hình thiếu nữ tóc bạc lại nhanh chóng thu nhỏ lại, có xu hướng suy yếu trở nên nhỏ hơn. Đây là tác dụng phụ của cuồng tưởng giả ở KKT, tuổi tác thoái hóa. Hơn nữa loại thoái hóa này không thể đảo ngược, chỉ có thể phục hồi khi về Thiên Khải Lạc Viên. Đây là cái giá của việc làm chậm thời gian, mặc dù phạm vi chỉ có 3 mét. Trong khoảnh khắc, thiếu nữ tóc bạc biến thành một loli khoảng 7, 8 tuổi. May mắn là tố chất cơ thể nàng sẽ không bị hạ thấp. Vì cơ thể thu nhỏ lại, cổ nàng cũng trở nên mảnh hơn, miễn cưỡng có thể thoát khỏi tay trái của Tô Hiểu. Tốc độ thời gian trôi qua hồi phục, tầng san hô trên người Tô Hiểu vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn nắm chặt tay trái, lại vô hụt. Tô Hiểu sững sờ, sau đó nghĩ rằng đây có thể là kỹ năng loại chạy trốn của địch nhân. Mắt hắn vẫn nhìn quanh, nhất thời lại không phát hiện bóng dáng thiếu nữ. Một chiếc váy liền áo màu trắng hơi quen mắt xuất hiện trong tầm mắt. Bên trong chiếc váy liền áo là một loli. Vì hình thể không tương xứng với kích thước chiếc váy liền áo, tà váy đã kéo lê trên mặt đất. Nhỏ đi. Năng lực của địch nhân có chút kỳ lạ, nhưng Tô Hiểu không để ý đến điểm này. Loại địch nhân không gian, loại thời gian, loại huyết thống, loại địch nhân nào hắn chưa từng thấy qua. Vì vậy, sự thật địch nhân thu nhỏ này hắn lập tức chấp nhận. Tô Hiểu đập tay lên lưng đao trảm long thiểm, tầng tinh thể màu bạc bọc trên trảm long thiểm vỡ vụn ra. Bản cải tiến của cậu đã bước vào giai đoạn hồi chiêu, Tô Hiểu chỉ có thể đi bộ đuổi theo phía trước. Mặc dù là đi bộ, nhưng tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh hơn không ít so với thiếu nữ tóc bạc bước hai bước chân ngắn ngủn chạy như điên. Một cây số bên ngoài trong quân đội bộ lạc, hai nam một nữ đang lẫn lộn trong đám thú nhân. Người nữ nhắm mắt lại, hai tay khoác lên vai hai tên nam nhân. Nàng là người có năng khiếu loại cảm giác trong đội, có thể truyền cảnh tượng cảm nhận được vào đầu đồng đội. Hai tên nam nhân kia, một người cầm súng bắn tỉa, một người khác tay không. Lòng bàn tay mỗi người xăm một đạo pháp trận. Oanh! Tiếng sấm sét nổ vang trên chiến trường. Khói đặc mang theo tia lửa khuếch tán trong biển người. Đất đá văng tung tóe. Một thân ảnh nhỏ bé xuyên qua trong làn khói đặc. Đây là mối thù lớn đến mức nào vậy trời? Thiếu nữ tóc bạc cắn chặt răng. Bây giờ nàng rất hối hận. Trước đó nàng không nên đi trêu chọc người nào đó. Công! Một nhát đao mang màu xanh lam nhạt khổng lồ đường kính khoảng 5 mét bay tới. Đao mang đi qua đâu, người tộc thú nhân và tộc người lùn ngã xuống như gặt lúa mạch. Thiếu nữ tóc bạc nhanh chóng ngã nhào xuống đất. Lưỡi đao sắc bén bay qua đầu nàng, chặt đứt vài sợi tóc bạc. Ảo thân! Quang ảnh gần thiếu nữ tóc bạc vặn vẹo. Nàng phân ra ba ảo ảnh phân thân. Tính cả bản thể, tổng cộng có 4 người. Phanh, phanh, phanh. Đạn năng lượng dày đặc bắn tới. Những viên đạn này dày đặc đến mức gần như tạo thành một chùm tia đạn. Đạn không chút cản trở xuyên qua ba ảo ảnh phân thân. Thiếu nữ tóc bạc mặt cầu xin, tiếp tục trốn sâu hơn vào trong bộ lạc. Xoẹt. Âm thanh xé gió chói tai truyền đến. Thiếu nữ tóc bạc bị luồng gió mạnh mang theo. Đôi mắt hổ phách của nàng co lại. Trong đầu nàng hiện lên một hình ảnh. Đây là hiệu quả kết hợp năng lực của trang bị của nàng. Cảnh tượng trong đầu thiếu nữ là một thanh đao chém về phía cổ nàng. Thứ bị chặt đứt trước hết là mái tóc bạc của nàng. Sau đó lưỡi đao xuyên qua da thịt, cơ bắp, xương cốt của nàng, cho đến khi chặt đứt hoàn toàn đầu lâu của nàng. Thiếu nữ tóc bạc đùng mình một cái. Đúng lúc này, Tô Hiểu tay cầm trảm long thiểm đã xuất hiện bên cạnh thiếu nữ tóc bạc. Hắn dùng tô cu nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Vải cắt giới bắn ra, quấn lấy thiếu nữ tóc bạc. Tô Hiểu nắm chặt vải cắt giới, đồng thời thanh đao trong tay phải chém xuống. Cùng tưởng giả. Ngón tay mảnh khảnh của thiếu nữ tóc bạc chỉ lên bầu trời. Vẫn là tư thế đó. Lần này Tô Hiểu không quan tâm, trực tiếp vùng đao chém xuống. Xoạt. Trảm long thiểm xé rách không khí. Lưỡi đao dính một chút máu tươi. Trên cổ trắng nõn của thiếu nữ tóc bạc xuất hiện một vết đỏ, nhưng cơ thể nàng đã trở nên mờ ảo. Nguy hiểm thật. Thiếu nữ tóc bạc vẫn còn sợ hãi, hỗn hển thở dốc. Nếu nàng không kịp thời kích hoạt năng lực sớm vài giây, đầu nàng đã bị chặt đứt rồi. Quả nhiên, ngươi là biến thái. Biến thái thích chặt đầu người khác. Lúc này thiếu nữ tóc bạc rất gần Tô Hiểu, không quá 2 mét. Nàng nhẹ nhàng dùng tay chạm vào trảm long thiểm. Bề mặt trảm long thiểm bị bao phủ bởi một lớp tinh thể màu bạc, không thể chém kẻ địch. Vải cắt giới quấn về phía thiếu nữ tóc bạc, nhưng cơ thể thiếu nữ tóc bạc đã trở nên mờ ảo, hoàn toàn không thể tấn công. Vải cắt giới chỉ có thể xuyên qua cơ thể thiếu nữ tóc bạc. Năng lực này của thiếu nữ tóc bạc gần giống với Uchiha Obito trong thế giới Hokage. Obito là năng lực không gian, thiếu nữ tóc bạc là xuyên qua giữa ảo ảnh và hiện thực. Đồng thời với vải cắt giới thoát ly cơ thể thiếu nữ tóc bạc, nàng lao về phía Tô Hiểu. Cùng tưởng giả ở Mai Sơn. Hai mắt thiếu nữ tóc bạc đối diện với Tô Hiểu. Đôi mắt hổ phách phát ra ánh sáng dịu dàng. Thiếu nữ tóc bạc ôm lấy Tô Hiểu, giống như ôm lấy người yêu. Lúc này nàng đã phục hồi thực thể. Không phải nàng không muốn trốn, mà là thời gian kéo dài của cùng tưởng giả ở Mai Sơn rất ngắn, không thể trốn xa được. Lạc lối giữa giả lập và hiện thực đi. Thiếu nữ mặt đầy đắc ý, nàng đã phản sát thành công. Thực tế có phải vậy không? Nha. Tô Hiểu một cú lên gối vào bụng dưới thiếu nữ tóc bạc. Thiếu nữ tóc bạc phun ra một ngụm nước chua, cơ thể cong lại bay ngược về phía sau. Trong dự đoán của thiếu nữ tóc bạc, Tô Hiểu đã đắm chìm trong thế giới hư ảo, ở trạng thái tinh thần tê liệt. Tuy nhiên, có linh hồn chi nhẫn, Tô Hiểu hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi kỹ năng tinh thần. Khi thiếu nữ tóc bạc bay ngược về phía sau, Tô Hiểu nhanh chóng tiến lên một bước, tay mang bao cổ tay kim loại thuận thế bắt lấy cổ họng thiếu nữ. Tô Hiểu đã cân nhắc việc lấy ra tàn sát để cắt cổ họng, nhưng lấy đao từ không gian trữ cần thời gian. Khi tàn sát xuất hiện trong tay, thiếu nữ tóc bạc đã bay ra khỏi phạm vi tấn công. Tô Hiểu dùng lực ở tay. Cổ thiếu nữ tóc bạc tràn ngập lớp tinh thể. Rắc một tiếng, tinh thể bị bóp nát. Nước mắt hiện lên trong mắt thiếu nữ. Cảm giác lạnh lẽo khi da thịt tiếp xúc với kim loại cho nàng biết, nàng sắp chết. Không muốn. Đến giờ phút sinh tử cận kề này, thiếu nữ tóc bạc không màng tổn thất, đưa tay chộp lấy sợi dây chuyền tinh thể trên cổ. Ầm. Một viên đạn không biết từ đâu bay tới bắn vào cánh tay Tô Hiểu. Viên đạn này vừa chạm vào cánh tay hắn liền vỡ nát. Một loại bụi màu nâu tím lan tràn. Cạch cạch. Bụi màu nâu tím nhanh chóng tạo thành một lớp san hô bao bọc lấy Tô Hiểu. Hắn bị định tại chỗ. Thiếu nữ tóc bạc bị hắn bóp cổ, hai chân cách mặt đất. Nhắc nhở, ngươi bị bao bọc bởi năng lượng không rõ. Đang phán định thuộc tính thể lực. Do ưu tiên của kỹ năng đối phương tương đối cao, phán định thất bại. Ngươi sẽ chịu hiệu quả khống chế lần này. Do các loại kháng tính của liệp sát giả tương đối cao, hiệu quả khống chế lần này sẽ bị suy yếu 80%. Ngươi nhận hiệu quả định thân không 4 giây. Rắc, rắc. Lớp san hô trên bề mặt cơ thể Tô Hiểu nhanh chóng vỡ nát. Thiếu nữ tóc bạc vừa thoát hiểm bị cảnh này dọa cho sợ hãi. Viên đạn này là của ai nàng rõ ràng? Đó là đồng đội của nàng. Năng lực khống chế của đối phương nàng quá rõ rồi. Bị trúng viên đạn này, ít nhất phải bị định thân 2 năm giây. Phát hiện đồng đội đến giúp, thiếu nữ tóc bạc thả lỏng tay đang nắm chặt sợi dây chuyền tinh thể. Thứ này quá quý giá, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể sử dụng. Cạch cạch. Lớp san hô trên cánh tay Tô Hiểu vỡ vụn. Tay hắn dần phục hồi sức mạnh. Cùng tưởng giả ở KKT. Thiếu nữ tóc bạc cuối cùng cũng có cơ hội sử dụng chiêu bảo mạng. Mọi thứ trong phạm vi 3 mét quanh nàng bắt đầu chậm lại. Lớp san hô vỡ vụn trên người Tô Hiểu lơ lửng giữa không trung, rơi xuống đất với tốc độ cực kỳ chậm. Sau khi sử dụng chiêu này, thân hình thiếu nữ tóc bạc nhanh chóng thu nhỏ lại, có xu hướng trở nên yếu ớt như trẻ con. Đây là tác dụng phụ của cuồng tưởng giả ở KKT. Tuổi tác thoái hóa, hơn nữa loại thoái hóa này không thể nghịch, chỉ có thể quay về Thiên Khải Nhạc Viên để phục hồi. Đây là cái giá của việc làm chậm thời gian, mặc dù phạm vi chỉ có 3 mét. Trong nháy mắt, thiếu nữ tóc bạc biến thành một loli khoảng 7, 8 tuổi. May mắn là tố chất thân thể của nàng sẽ không giảm. Vì cơ thể thu nhỏ lại, cổ nàng cũng trở nên mảnh hơn, miễn cưỡng có thể thoát khỏi tay trái Tô Hiểu. Tốc độ thời gian trôi qua phục hồi. Lớp san hô trên người Tô Hiểu vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn nắm chặt tay trái, nhưng lại bắt hụt. Tô Hiểu sững sờ, sau đó nghĩ đến khả năng này là kỹ năng chạy trốn của kẻ địch. Ánh mắt vẫn nhìn quanh, nhất thời lại không phát hiện bóng dáng thiếu nữ. Một chiếc váy liền màu trắng hơi quen mắt xuất hiện trong tầm mắt. Trong chiếc váy liền là một loli. Vì vóc dáng và kích cỡ váy liền không tương xứng, vạt váy đã kéo lê trên mặt đất. Nhỏ lại. Năng lực của kẻ địch có hơi kỳ lạ, nhưng Tô Hiểu không để ý điểm đó. Kẻ địch loại không gian, loại thời gian, loại huyết thống, loại nào hắn chưa thấy qua. Cho nên sự thật kẻ địch thu nhỏ lại hắn lập tức chấp nhận. Tô Hiểu đập tay vào lưng đao trảm long thiểm. Lớp tinh thể bạc bao phủ trên trảm long thiểm vỡ nát. Bản cải tiến của Tô Cu đã vào giai đoạn làm nguội. Tô Hiểu chỉ có thể đi bộ đuổi theo. Mặc dù là đi bộ, nhưng tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh hơn đáng kể so với loli tóc bạc bước đôi chân ngắn chạy như điên. Trong quân doanh bộ là cách đó 1 km, hai nam một nữ đang trà trộn vào giữa những thú nhân. Người phụ nữ nhắm chặt mắt, hai tay khoác lên vai hai người đàn ông. Nàng là người có năng khiếu cảm giác trong đội, có thể truyền cảm giác và cảnh tượng đến đầu óc đồng đội. Hai người đàn ông, một người tay cầm súng bắn tỉa, người còn lại tay không. Hai lòng bàn tay xăm một pháp trận. Tà dương như máu, chiến trường tràn ngập tiếng chém giết vang vọng trời xanh. Dù chiến tranh đã kéo dài 8 giờ, nhưng những binh sĩ nhân loại hoặc thú nhân vẫn tràn đầy sinh lực. Đây không phải do thể lực của họ quá tốt, mà là vì cứ một đợt binh sĩ ngã xuống lại có một đợt khác được bổ sung từ phía sau chiến tuyến. Những kẻ đã ngã xuống từ lâu vẫn dục huyết phấn chiến. Tô Hiểu vẫn đang vung đao chém giết địch nhân. Loại chiến tranh quy mô lớn này rất dễ khiến người ta mất đi lý trí, từ đó trở nên điên cuồng. Chém chết một gã địa tinh tướng ngũ đoạn, thứ này rất hiếm gặp trên chiến trường. Tô Hiểu vẫn liếc nhìn xung quanh, gần đây không có ai chú ý tới hắn. Phù phù một tiếng, Tô Hiểu liền ngã xuống đất. Hắn không phải kiệt sức, mà là muốn giả chết để hồi phục thể lực. Dù nằm xuống, hắn vẫn cầm đao, một khi bị phát hiện, hắn có thể lập tức giải quyết kẻ địch lao đến. Vừa ngã xuống đất, Tô Hiểu phát hiện trong đống xác chết bên cạnh có gì đó không ổn. Một người lùn và hai tên binh sĩ nhân loại đang nằm trong đống xác. Ba người cách nhau không xa, đều là thể lực tiêu hao nghiêm trọng, đang hồi phục. Gã người lùn bị một thi thể thú nhân đè lên, đó là một chỗ ẩn nấp không tồi. Còn hai tên binh sĩ nhân loại kia, một kẻ ruột gan tràn ra ngoài bụng, kẻ còn lại nửa người ngâm trong vũng máu. Này, chúng ta có nên giết hắn không? Một binh sĩ gầy gò đá đá tên binh sĩ độc nhãn gần đó. Đừng nói chuyện, nói không chừng chúng ta có thể sống sót đến khi chiến tranh kết thúc. Mặt tên binh sĩ độc nhãn dính đầy máu đen và bùn đất, con mắt độc nhất đảo liên tục. Ta luôn cảm giác gã người lùn kia muốn dùng chù y đập ta. Hay là giết hắn đi, giờ chúng ta có ba người. Rất rõ ràng, tên binh sĩ gầy gò đã nhận ra Tô Hiểu cách đó vài mét cũng đang giả chết. Đừng tính ta muốn nghỉ ngơi một lúc. Hai bên Tô Hiểu đều có thi thể thú nhân nằm che chắn, vị trí của hắn rất tốt. Kẻ hèn nhát của đế quốc, ngươi vừa gọi ai là người lùn? Gã người lùn cách 3 mét lên tiếng, nhưng hắn không đứng dậy. Lý do rất đơn giản, thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Thế nào, không phục à? Có giỏi thì đứng lên mà chù y ta. Tên binh sĩ gầy gò cười lạnh một tiếng. Ta liều mạng với ngươi. Gã người lùn trong đống xác muốn đứng dậy. Đây chính là người lùn, tính khí nóng nảy, tính cách ngay thẳng. Có giỏi thì đứng lên đi. Tên binh sĩ độc nhãn cũng cười lạnh một tiếng. Gã người lùn vừa định đứng dậy, lại phát hiện ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình. Hắn do dự một chút, rồi chui sâu hơn vào đống xác chết, giả vờ không nghe thấy. So với việc trút giận, tính mạng vẫn quan trọng hơn. Chiến tranh tiếp diễn, thời gian trôi đi, sắc trời dần tối, ánh lửa từ chiến trường thắp sáng đêm. Khoảng một giờ sau, mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời, trận đánh đêm bắt đầu. Tô Hiểu đứng dậy. Hắn phát hiện khi hắn đứng dậy, hai tên binh sĩ nhân loại kia cũng đứng dậy. Còn gã người lùn thì đã bò đi đâu mất từ lâu. Hắn đâu có ngốc, sao lại chết ở chỗ này được? Thể lực Tô Hiểu đã hồi phục rất nhiều. Cánh tay trước đó còn hơi đau nhất cũng đã bình phục. Đây là di chứng của việc sử dụng hoàn đoạn nhiều lần. Chiến trường tuy tàn khốc, nhưng phe đế quốc không có binh sĩ đào ngũ. Đây không phải do tố chất của binh sĩ đế quốc tốt đến mức nào, mà là phía sau chiến tuyến có khoảng 5.000 tên binh sĩ đội đốc chiến cầm trọng nỏ. Bỏ chạy giữa trận tiền, giết chết không cần truy cứu tội. Huống hồ đại đa số binh sĩ đều có người nhà. Nếu họ chạy trốn, điều đó có nghĩa là họ sẽ vĩnh viễn không thể bước chân vào bất kỳ thành thị nào của đế quốc. Lúc này, gần Tô Hiểu đã không còn binh sĩ cùng nhau chém giết nữa, bởi vì binh lính đế quốc phối hợp ăn ý, thêm vào chỉ huy thỏa đáng, phe đế quốc có ưu thế không nhỏ, đã đẩy lui phe bộ lạc một khoảng cách. Binh sĩ, tại sao không ra tiền tuyến giết địch? Mười mấy tên binh sĩ đội đốc chiến mặc giáp da, tay cầm trọng nỏ đi tới từ phía sau. Họ vừa đốc chiến, vừa dọn dẹp những tên lính bộ lạc giả chết. Giết mệt rồi, nghỉ ngơi một lát. Tô Hiểu quay người đi về phía tiền tuyến chiến trường. Cảnh tượng này không làm những tên binh sĩ đội đốc chiến ngạc nhiên. Huống hồ họ cảm nhận được khí tức của Tô Hiểu thì rõ ràng, đây không phải khí tức mà một tên đào binh có thể có. Binh sĩ, ăn cơm không? Một tên binh sĩ đội đốc chiến lớn tuổi hơn lên tiếng. Buổi sáng ăn một bữa rồi. Lúc này Tô Hiểu đích xác có chút đói bụng cồn cào, dù sao đã giết cả ngày rồi. Vừa vặn, chúng tôi mang theo chút lương khô. Hai người các ngươi, cũng đi cùng đi. Tên sĩ quan đội đốc chiến lớn tuổi hơn phất tay, ra hiệu cho hai tên binh sĩ khác cũng đi cùng. Tại chiến trường đầy mùi máu tanh và các loại mùi kỳ lạ hỗn tạp này, mười mấy người bắt đầu hưởng thụ bữa tối. Bữa tối không phong phú, là một loại bánh nướng làm từ bột mì ủ thịt ủ rau củ hỗn hợp. Thứ này khác với bánh nướng thông thường, nó đã qua xử lý sấy khô, răng yếu căn bản không cắn nổi. Đây là lương khô chuyên dụng thời chiến. Ưu điểm là dễ bảo quản, ăn liền, tiện mang theo, dinh dưỡng cân đối, có thể giúp binh sĩ duy trì thể lực. Nhược điểm cũng không ít, rất khó ăn. Thử tưởng tượng, trộn bột mì, thịt, rau củ, muối ăn, nước vào nhau khuấy đều rồi nướng chín, cuối cùng sấy khô, ăn ngon mới là chuyện lạ. Tô Hiểu ăn 5 chiếc bánh nướng hành quân xong, bụng có cảm giác no. Hắn đứng dậy đi về phía tiền tuyến. Đi. Người của đội đốc chiến chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Chiến trường không phải nơi tốt để gặp gỡ. Một số cựu binh thậm chí không muốn biết tên lính mới. Kết bạn với lính mới là chuyện rất tồi tệ. Lính mới không biết lúc nào sẽ chết. Dần dần, những cựu binh trên chiến trường lựa chọn không tiếp xúc với họ, dù sao ai cũng không muốn lặp lại cảm giác bạn bè chết trận. Chiến trường ban đêm không hề tối. Những đống lửa do vụ nổ gây ra thắp sáng chiến trường. Trên bầu trời thỉnh thoảng lại vụt qua một lưu tinh màu xanh lục gào thét. Đó thực ra là những bình lửa vẫy xanh của phe bộ lạc đang bùng cháy. Vài phút sau, phía trước Tô Hiểu xuất hiện các binh sĩ nhân loại. Hắn rất nhanh hòa lẫn vào đó. Vung đao, giết địch, tìm kiếm kẻ địch tiếp theo. Khi kẻ địch dày đặc đến một mức độ nhất định, hắn sử dụng lưỡi đao năng lượng. Nếu quá dày đặc, đạt đến mức người che người, Tô Hiểu sẽ dùng hoàn đoạn để dọn sạch. Tô Hiểu để ý thấy mắt của một số binh sĩ gần đó xuất hiện vẻ mệt mỏi. Đó không phải mệt mỏi thể chất, mà là mệt mỏi nội tâm. Tô Hiểu không có cảm giác mệt mỏi này. Bởi vì hắn cố gắng ghi nhớ đặc điểm của mỗi kẻ địch chết dưới đao hắn, đồng thời tự nhắc nhở bản thân rằng chính hắn đã giết những người này và phải dùng ý chí kiên định để gánh chịu tất cả. Giết người là một loại thói quen. Có lẽ Tô Hiểu đã không thể bỏ được, nhưng hắn sẽ không để bản thân quen với cảm giác này. Đó là đặc điểm của quỷ sát nhân. Không biết đã giết bao lâu, cánh tay Tô Hiểu đều mỏi như. Kẻ địch gần đó đã dần ít đi. Ánh mắt của những tên thú nhân binh sĩ may mắn sống sót nhìn hắn bắt đầu dị dạng. Trong ánh mắt đó có sự thù hận, có sự không cam lòng, và nhiều hơn cả là sự sợ hãi. Huynh! Huynh đệ, cái dưới chân ngươi đã chết rồi, đừng giẫm nữa. Một tên binh sĩ nhân loại nhìn Tô Hiểu, không khỏi nuốt nước bọt. Hắn dường như nhìn thấy một luồng khí tức màu xanh lam và màu đỏ giao thoa. Tô Hiểu đá văng thi thể thú nhân dưới chân. Khi hắn ngẩng đầu lên thì phát hiện, trên bầu trời đã xuất hiện màu trắng bạc, trời đã sáng. Hắn đã chiến đấu cả đêm. Hoạt động cánh tay còn hơi đau nhức, Tô Hiểu nhìn về phía cứ điểm Kurotuchik cách nửa cây số. Trận chiến này sắp kết thúc rồi. Trận chiến tiếp theo là đánh hạ cứ điểm đó. Chỉ cần đánh hạ cứ điểm, hắn có thể tự do hành động trong thế giới này. Khoảng 8 giờ sáng, quân đế quốc bao vây tiêu diệt phần nhỏ cuối cùng của quân bộ lạc trên chiến trường. Trận chiến kéo dài một ngày một đêm này tuyên bố kết thúc. Chiến tích của quân đế quốc không khoa trương như tưởng tượng. Hơn 20 vạn quân bộ lạc chết trên chiến trường khoảng 8 vạn. Số còn lại đều chạy tán loạn vào cứ điểm Kurotuchik. Địa hình bình nguyên cộng thêm địch nhân có cứ điểm phía sau, hoàn toàn tiêu diệt là điều không thể. Tô Hiểu ngồi trên một đống xác hút thuốc. Tiếng hò reo chém giết vang vọng trời xanh cuối cùng cũng biến mất, thay vào đó là tiếng kêu thảm thiết của thương binh hai bên. Phía sau, đội chữa bệnh, đội đốc chiến, đội hậu cần nhanh chóng tiến vào chiến trường. Đội chữa bệnh phụ trách cứu chữa thương binh phe mình. Đội đốc chiến phụ trách giết chết thương binh hoặc tù binh địch. Còn đội hậu cần, họ phụ trách xử lý thi thể, chỉ huy những tên thú nhân bị bắt làm tù binh đào hố. Trong trận chiến này, cả hai bên đế quốc và bộ lạc tử thương cộng lại vượt quá 10 vạn người. Số lượng thi thể quy mô lớn như vậy nếu không xử lý sẽ xảy ra chuyện lớn. Ô nhiễm môi trường là chuyện nhỏ, bộc phát ôn dịch mới là thảm họa. Ôn dịch thường đi kèm với chiến tranh, cũng là do xử lý thi thể không đúng cách. Trong thế giới khoa học kỹ thuật lạc hậu này, số người chết vì ôn dịch còn nhiều hơn vì chiến tranh. Thi thể phe mình được chất lên xe ngựa như mua phế liệu, sau đó phân biệt thân phận, thu thập tài vật trên thi thể. Tài vật có thể nhận ra thân phận thi thể sẽ được trao cho người nhà của những binh lính đó. Không nhận ra thì sung công. Cuối cùng, thi thể được chôn cất tập thể. Sĩ quan được đối xử tốt hơn một chút, có thể được đưa về quê hương. Về phần thi thể địch quân, đầu tiên là bị lột sạch, tất cả những vật có giá trị đều giữ lại. Những thi thể trần truồng bị chất đóng đốt. Hô! Tô Hiểu phun ra một làn khói xanh, tay cầm táp liệt, đang chơi một trò chơi không biết từ bao giờ xuất hiện. Đây là một trò chơi chạy đua, chắc là do bố uông tải về. Những người khác không thể chạm vào táp liệt của Tô Hiểu. Thông cáo, địch quân đã thành công thu hoạch được thế giới chi hạch, cần phải đoạt lại trong vòng 20 ngày tự nhiên. Sau 20 ngày tự nhiên, thế giới chi hạch sẽ hoàn toàn được kích hoạt. Tiếp nhận tin tức như sấm sét giữa trời quang này, Tô Hiểu lập tức kiểm tra tình hình của bố uông. Sinh mạng thể của bố uông bình thường. Tô Hiểu thở phào, rồi suy nghĩ đối sách sau đó. Tình hình hiện tại rất rõ ràng, nhất định phải đoạt lại thế giới chi hạch trong vòng 20 ngày. Đúng lúc này, một tin tức từ bố uông bắn ra. Chủ nhân, ổn định, bản uông đã thành công xâm nhập nội bộ địch, rất nhanh sẽ trộm về viên đá lấp lánh kia. Tô Hiểu vừa nhìn thấy tin tức này, nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên xuất hiện. Thông cáo, phe mình đã thành công thu hoạch được thế giới chi hạch, mời giữ vững ít nhất 20 ngày tự nhiên. Sau 20 ngày tự nhiên, thế giới chi hạch sẽ hoàn toàn được kích hoạt. Điếu thuốc trong miệng Tô Hiểu trượt xuống. Cái này mẹ nó cũng quá nhanh. Hắn lập tức biên tập tin tức cho bố uông. Bố, làm cho gọn gàng vào, tiếp tục giữ vững. Tin tức của Tô Hiểu còn chưa biên tập xong, nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên lại xuất hiện. Thông cáo, địch quân đã thành công thu hoạch được thế giới chi hạch, mời đoạt lại trong vòng 20 ngày tự nhiên. Tô Hiểu hoàn toàn sững sờ. Tốc độ có được thế giới chi hạch rất nhanh, tốc độ đánh mất còn nhanh hơn. Bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoặc là tên bố uông này lại làm chuyện gì đó dở khóc dở cười? Quan trọng nhất là, tên đó có thể nào kích động cắn luôn thế giới chi hạch không? Tô Hiểu thở dài. Hắn phải nhanh chóng giải quyết chuyện trước mắt, nếu không bố uông không chừng sẽ làm ra hành động mang bom. Hắn không có ở đây, tên đó giống như một con chó hoang mất cương không bị cản trở, ngu ngốc đến mức khiến người ta nghẹt thở. Thánh Long Thành là thủ đô của Long Đằng Đế Quốc, dân số của Thánh Long Thành không phải đông nhất, nhưng vị trí trung tâm đế quốc, thêm vào khí hậu bốn mùa như xuân, sự phồn vinh không thành phố nào sánh kịp. Nơi đây gần như là đầu mối kinh tế của toàn bộ đế quốc, mỗi ngày vô số thương đoàn lớn nhỏ lui tới, thúc đẩy kinh tế phát triển. Bên dưới vẻ ngoài phồn vinh của Thánh Long Thành cũng ẩn chứa sự đen tối đáng ghê tởm, như việc các quý tộc lớn nhỏ lộng hành, thế lực dưới trướng mỗi quý tộc minh tranh ám đấu. Long Đằng Đế Quốc đã tồn tại 3.700 năm. Dù trong thời gian đó, vương tộc quản lý đế quốc không tồi, thêm vào mối đe dọa chiến tranh kéo dài tuổi thọ đế quốc trên phạm vi lớn, nhưng nó đã tồn tại quá lâu, tựa như một cây cổ thụ, nhìn bề ngoài cành lá xum xuê, thực tế dưới lớp bùn đất, rễ cây đã thối rữa từng mảng lớn, không biết lúc nào sẽ ầm ầm đổ xuống. Chưa kể đến mâu thuẫn giữa các quý tộc, chỉ riêng việc lão quốc vương đã nắm quyền 60 năm cũng đủ làm người ta lo lắng. Thái tử đương nhiệm đã gần 50 tuổi, lẽ ra ở tuổi này đã nên kế thừa vương vị, nhưng 2 năm trước, thái tử đương nhiệm bị lão quốc vương phế truất, lão quốc vương lập tân thái tử. Thái tử mới này cũng đã chừng 30 tuổi, là người nhỏ tuổi nhất và tư chất bình thường nhất trong số tất cả dòng dõi của lão quốc vương. Thậm chí có lời đồn, đó căn bản không phải là dòng dõi của lão quốc vương. Một số quý tộc lanh lợi đã đoán được lão quốc vương muốn làm gì. Đây rõ ràng là không muốn thoái vị, nhưng lão quốc vương đã 83 tuổi, tựa như một con sư tử già đang dần suy yếu, không cam lòng từ bỏ lãnh địa. Cho dù có ma dược hỗ trợ, lão quốc vương tối đa cũng không sống quá 100 tuổi. Tiền tuyến căng thẳng, trong vương tộc cũng là chướng khí mù mịt. May mắn có đệ ngũ công tước và 7 vị thân vương chống đỡ, nếu không thế cục đế quốc đã sớm loạn. Cho dù như thế, việc muốn chém đổ cây cổ thụ đế quốc này cũng không phải chuyện sớm chiều. Huống hồ tình hình liên minh bộ lạc cũng không khá hơn đế quốc bao nhiêu, chỉ riêng việc quyền lực bị phân hóa nghiêm trọng đã đủ để chí mạng, huống hồ mâu thuẫn giữa các chủng tộc trong liên minh bộ lạc không ngừng. Công, công, công. Tháp chuông Thánh Long Thành vang lên, trên con đường lát đá sạch sẽ, người đi đường tấp nập, tiểu thương qua lại không ngớt. Bên dưới lòng đất Thánh Long Thành, có trên 100 đường hầm ngầm thông khắp bốn phương, nối liền với bốn thành phố xung quanh. Đây là đường hầm chạy trốn dành cho vương tộc hoặc đại quý tộc vào thời khắc mấu chốt, bình dân tuyệt đối không thể tiến vào nơi này. Trong đường hầm ngầm vốn tĩnh mịch truyền ra tiếng bước chân. Mười mấy nam nữ xuyên qua đường hầm ngầm, tốc độ cực nhanh, mang theo một lớp bụi tro, thân ảnh đã biến mất. Mười mấy nam nữ này vừa chạy qua một khúc quanh, phía sau truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Chạy đi đâu rồi? Bên này. Nhất định phải đoạt lại thế giới chi hạch, nếu để bọn họ chạy thoát lên mặt đất thì xong rồi. Những người chạy trốn phía trước là khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, còn những người truy kích phía sau, không cần nói cũng biết, nhất định là khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Giờ phút này, bố bố ung sen lẫn trong khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên, mũi rung rung, nó rất nhanh ngửi được một mùi đặc biệt, đó là mùi của oan gia. Trên khuôn mặt chó của bố bố ung, lờ mờ có thể nhìn thấy mấy vết cào. Khuôn mặt chó vốn đẹp trai của bố bố ung như bị mèo cào vậy. Không sai, bố bố ung chính là bị mèo cào. Tuy đối phương là một con mèo đẹp đến hút hồn, lại còn là giống cái, nhưng bố bố ung không có hứng thú với tên đó. Nó hiện tại chỉ muốn tìm được đối phương, cho con mèo tinh đáng ghét kia biết bông hoa vì sao lại đỏ. Cẩu huynh, đừng nóng giận, trước đó là chúng ta sai lầm. Một khế ước giả thiếu niên mở miệng khuyên giải, bố bố ung không để ý đối phương, chỉ chuyên tâm truy lùng mùi của con mèo đó. Trước đó còn tưởng nó làm phản. Không ngờ còn có chiêu này, ngưu tất. Một khế ước giả nói một câu cảm thán, dường như thấy chuyện gì đó hủy hoại tam quan. Go! Bố bố ung sủ một tiếng vào một đường hầm, trực tiếp xông vào. Theo lời bố bố ung, nó đã ngửi thấy mùi của kẻ địch. Cách đội của bố bố ung mấy chục mét trong đường hầm, một con mèo bước nhanh chạy trong đường hầm ngầm. Sau lưng nó là mười mấy khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Con mèo này có vẻ ngoài hơi giống mèo búp bê vải, đôi mắt như bảo thạch màu hổ phách, trông rất mi thanh mục tú. Con chó chết tiệt đó. Mèo nói tiếng người, toàn thân lông dựng ngược, rõ ràng là dáng vẻ tức giận không thể ác. Nguyên nhân là bộ lông bóng mượt trên đầu nàng đã dính đầy nước bọt, giống như bị sinh vật nào đó ngậm trong miệng vậy. Không sai, đây chính là do bố bố ung làm. Besni, đừng nóng giận, đoạt lại được thế giới chi hạch đã là vạn hạnh. Con chó đó quả thực xuất quỷ nhập thần. Đám khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đều có chút kinh hồn bạc vía. Sau khi tìm thấy thế giới chi hạch, họ phát hiện thứ này không thể để vào không gian chứa đựng của bất kỳ dụng cụ không gian nào, chỉ có thể mang theo bên người. Chuyện này vốn không có gì, nhưng ngay khi họ chuẩn bị chạy trốn, thế giới chi hạch lại biến mất. Họ thậm chí không biết mất lúc nào. Vạn hạnh là, mèo xinh đẹp Besni phát hiện một chút bất thường, đoạt lại thế giới chi hạch từ miệng bố bố ung. Đổi lại, nàng bị bố bố ung ngậm trong miệng quăng qua quăng lại, quăng cho đầu óc choáng váng. Một trận tranh bá chiến giữa một mèo một chó cứ thế bắt đầu. Hiện tại mèo tinh nhân đang chiếm ưu thế, uồng tinh nhân đang ở phía sau truy đuổi không ngớt. Ta không tin nuốt thế giới chi hạch vào bụng, con chó chết đó còn có thể. Mèo. Một bóng đen trắng đang xen theo khúc quanh xông ra, cắn một cái vào đầu Besni rồi bỏ chạy, từ đầu đến cuối không dừng lại chút nào. Mau cứu bổn miêu. Giọng Besni vọng xa trong đường hầm, đám khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên sững sờ một lúc, suy nghĩ của mọi người đều là, vừa rồi hình như có thứ gì siêu một tiếng rồi đi qua. Mấy giây sau, thần kỹ ngươi không nhìn thấy ta của bố bố uông mất hiệu lực. Truy. Một người đàn ông cao gầy khàn giọng gầm lên một tiếng, tiếng nói cực cao, đã vỡ âm. Đám khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên cắm đầu cắm cổ điên cuồng đuổi theo. Năng lực chiến đấu của bố bố uông quả thực không ưu tú, nhưng tốc độ chạy trốn của nó chỉ có thể dùng nhanh như chớp để hình dung. Phía trước, mèo Besni bị bố bố uông ngậm đầu sắp khóc. Nàng dùng móng vuốt cào vào mặt bố bố uông. Bố bố uông đau đớn, đầu vung vẩy qua lại. Mấy giây sau, móng vuốt nhỏ lông xù của Besni rủ xuống. Cứu mạng a. Besni không dám cào bố bố uông nữa, nàng chỉ mang tính thăm dò. Thể chất của nàng kém bố bố uông rất nhiều. Bố bố uông được đà không tha mèo, lại vung mạnh Besni sang trái sang phải mấy lần. Ô ta sai rồi, phun. Nước mắt đảo quanh trong đôi mắt to màu xanh thẳm của Besni, nàng muốn nôn, nhưng hạt thế giới chi hạch bằng ngón tay cái đang trong bụng, nàng không dám nôn. Bố bố uông một lần nữa đoạt lại thế giới chi hạch, tiện thể còn bắt cóc một con mèo xinh đẹp. Đồ chó ngốc, đấu một trận công bằng đi, có dám hay không? Nghe được lời này của Besni, bố bố uông đang chạy rất xa dừng bước lại, nó quăng Besni về phía tường. Rầm. Besni bị đụng kêu lên một tiếng thê thảm, vừa chạm đất nàng liền muốn trốn, nhưng một đôi móng vuốt lớn đã vồ tới. Ô mèo. Mèo tinh nhân liền cào. Go. Sau một tiếng ồn ào, bố bố uông với mấy vết cào trên mặt ngậm Besni tiếp tục chạy trốn. Lần này Besni rõ ràng ngoan ngoãn hơn rất nhiều, nước mắt chảy dài trên bộ lông gò má, nàng bị bố bố uông đánh khóc. Ô chủ nhân, mau tới cứu bổn miêu a, bổn miêu đánh không lại đồ chó ngốc này, cứu mạng a. Bố bố uông như một con gà trống thắng trận, bước chân nhẹ nhàng đi xa. Nó không định đi tìm những khế ước giả cùng phe phái linh hoạt kia, những người đó không thể tin tưởng. Thế giới chi hạch nó sẽ chỉ giao cho một người. Kurotuchik bình nguyên, chiến trường tiền tuyến. Thi thể thiêu đốt sinh ra khói đen đặc như một cột ác ma, vút thẳng lên trời. Chiến trường dù đã được xử lý sơ bộ, nhưng số lượng thi thể không giảm đi nhiều. Thi thể quá nhiều, riêng việc phân loại thôi cũng mất rất lâu. Trước một nồi sắt, Tô Hiểu cầm chiếc thìa khuấy động. Bên trong là canh hải sản đang sôi sùng sục, đây là đồ ăn chế biến nhanh của Hạ, đã được xử lý sẵn, chỉ cần nấu một lúc là đủ. Mùi hải sản đặc trưng lan tỏa, những binh sĩ loài người gần đó của Tô Hiểu không ngừng liếc nhìn, nuốt nước miếng. Không ai dám tiến lên xin hoặc cướp đoạt. Tô Hiểu múc một bát lớn. Canh hải sản khi vào miệng sánh đặc, hương vị ngon lạ thường. Không biết Hạ đã dùng nguyên liệu gì, Tô Hiểu chỉ nhận ra tôm, sò và giá đỗ trong đó. Một bát canh hải sản lớn vào bụng, Tô Hiểu thở ra một hơi nóng. Giết địch một ngày một đêm, cuối cùng cũng được ăn đồ nóng hổi. Tô Hiểu lại múc thêm một bát lớn. Món này lúc đầu ăn vài miếng chỉ thấy ngon, sau đó có một mùi thơm kỳ lạ động lại trong miệng, ăn hết bát này đến bát khác không dừng được. Ngươi đang dùng ăn canh hải sản bí chế, mỗi giây hồi phục một điểm thể lực. Nhìn thấy dòng nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Không ngờ món này lại là đồ ăn hồi phục, hơn nữa còn hồi phục thể lực. Mấy bát canh hải sản lớn vào bụng, Tô Hiểu đổ mồ hôi trên trán, cảm giác mệt mỏi vơi đi ít nhiều. Mùi vị này là gì? Một người đàn ông vạm vỡ đi đến trước mặt Tô Hiểu. Hắn mặc giáp đỏ tươi, không hề câu nệ ngồi khoanh chân đối diện Tô Hiểu. Đằng sau người đàn ông còn có vài tên binh sĩ ánh mắt sắc bén. Người đàn ông bỏ mũ giáp xuống, cầm thìa trong nồi múc canh vào mũ giáp, rất hào phóng. Quân đoàn trưởng, thuộc hạ trước. Binh sĩ phía sau người đàn ông vội vàng tiến lên. Không sao, người cho rằng ta sẽ bị hạ độc chết cả. Người đàn ông phất tay, bưng mũ giáp lên uống mấy ngụm lớn. Vầng trán nhíu chặt của hắn giãn ra. Vị ngon này ngươi làm à? Người đàn ông nở nụ cười, nhìn về phía Tô Hiểu. Không, nguyên liệu do một người bạn phối chế, y. Ồ. Người đàn ông lại uống mấy ngụm lớn. Trước đó biểu hiện của ngươi trên chiến trường ta đã thấy rồi. Đúng rồi, ta là Carlos, quân đoàn trưởng của ngươi. Quân đoàn trưởng ngài khỏe, ta là Biqueya, binh tam. Tô Hiểu khẽ gật đầu. Thấy thái độ này của hắn, Carlos nhíu mày. Binh sĩ bình thường thấy hắn đều khúng núng. Carlos thực ra không quan tâm thái độ hay chủng tộc của người khác, hắn chỉ nhìn vào năng lực. Không có năng lực, thân phận có cao đến đâu cũng là phế vật. Tham gia quân đội lúc nào? Vài ngày trước. Lý do? Ta biết giết người, quân đội vừa lúc có thể phát huy tài năng của ta, cho nên mới đến. Nghe Tô Hiểu trả lời, Carlos cười ha hả. Ta còn tưởng ngươi sẽ nói vì đế quốc mà chiến. Carlos ném chiếc mũ giáp trong tay cho binh sĩ phía sau. Tên lính đó lập tức tháo túi nước bên hông rửa sạch mũ giáp, lau khô rồi kính cẩn đưa cho Carlos. Carlos nhận lấy mũ giáp đội lên, đứng dậy. Ngươi sau này sẽ là tiểu đội trưởng. Còn binh sĩ dưới quyền, tự mình tìm. Trên chiến trường có rất nhiều đơn vị bị đánh tan, nhiều nhất 200 người, không được đào góc tường. Về giấy tờ tùy thân, sau chiến tranh kết thúc rồi tính. Nói xong, Carlos đi về phía tiền tuyến. Hắn chỉ đi ngang qua đây, bị mùi hương hấp dẫn đến. Phải nói là Carlos có một sức hút cá nhân đặc biệt, hơn nữa thực lực cường đại. Tô Hiểu có một cảm giác, hắn không phải đối thủ của người này. Carlos vừa đi, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã có chức quan của Long Đằng Đế Quốc, chức vị hiện tại, tiểu đội trưởng. Chức vị quân đội Long Đằng Đế Quốc, binh tam, binh nhì, binh nhất, tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng, tổng cộng 36 chức quan. Nhắc nhở, bởi vì Liệp Sát Giả đã có chức quan của Long Đằng Đế Quốc, đang thống kê chiến công. Chiến công sẽ được tính toán dựa trên số lượng địch bị giết, công sự phòng ngự của địch bị phá hủy, số lượng sĩ quan địch bị tiêu diệt. Nếu tiêu diệt sĩ quan phe địch, Liệp Sát Giả có thể lựa chọn giữ chiến công, công lao của Luân Hồi Nhạc Viên. Thống kê chiến công hoàn thành, chiến công hiện có 1.436 điểm. Chiến công có thể đổi vật phẩm tại kho hậu cần. Tô Hiểu trên chiến trường không tiêu diệt sĩ quan phe địch. Còn 1.436 điểm chiến công này đều là do hắn tiêu diệt binh lính bình thường mà có được. Nếu Tô Hiểu không đoán sai, tiêu diệt một binh lính bình thường đại khái được một điểm chiến công. Nói cách khác, hắn trong trận chiến này đã giết hơn 1.000 người. Nghe có vẻ hơi khoa trương, nhưng trước đó Tô Hiểu đã dùng hoàn đoạn không biết bao nhiêu lần, chém người đến mức tay mỏi như, giết trọn vẹn một ngày một đêm. Hắn giết binh lính bình thường, thường có thể giải quyết trong một, hai nhát. Cho nên số lượng này cũng không khoa trương. Huống hồ đây là khi Tô Hiểu tiết kiệm thể lực. Nếu hắn liều mạng giết, số lượng địch bị giết chắc chắn còn nhiều hơn bây giờ. Rửa sạch dụng cụ nấu ăn, cất vào không gian trữ vật, Tô Hiểu đi về phía sau quân đoàn Thiết Huyết. Quân đoàn Thiết Huyết đã dựng căn cứ tạm thời ở phía sau chiến tuyến. Vô số lều trại đập vào mắt, trong lều trại truyền ra tiếng lẩm bẩm. Binh sĩ không phải làm bằng sắt, những người lính may mắn sống sót đã chìm vào giấc mộng đẹp. Họ đều không cởi giáp, luôn sẵn sàng nghênh đón cuộc chiến tiếp theo. Tô Hiểu đi giữa các lều trại, hỏi thăm vài tên binh sĩ, hắn biết được vị trí kho hậu cần. Rất nhanh đến trước đại trướng kho hậu cần. Hắn vừa định đi vào đại trướng thì một thiếu niên từ trong đại trướng đi ra, hai người vừa lúc đối mặt. Ngươi. Thiếu niên như bị điện giật. Hắn nhận ra Tô Hiểu, nguyên nhân là thiếu niên đã mua một món trang bị của Tô Hiểu, giáp tay lãnh chúa đầu trâu. Lúc này thiếu niên quấn đầy băng vải, khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt, vừa nhìn đã biết là trọng thương chưa lành. Đừng chắn cửa, ý. Một giọng nữ truyền ra từ trong đại trướng kho hậu cần. Thiếu niên bị người từ phía sau đẩy một cái, lảo đảo vài bước. Một cô gái tóc vàng sóng dài gợi cảm đi ra. Cô gái tóc vàng mặc áo da bó sát người, làm nổi bật những đường cong uyển chuyển. Vòng một rất lớn. Cô gái tóc vàng đeo găng tay đen. Hai cánh tay này rất có cảm giác thịt, như móng vuốt của động vật họ mèo. Cô gái tóc vàng cũng nhìn thấy Tô Hiểu ở cách đó không xa, sững sờ. Hai bên cứ thế im lặng đối mặt, khung cảnh cực kỳ xấu hổ. Ta suýt chút nữa thì chết rồi. Giáp tay lãnh chúa đầu trâu xuất hiện trong tay thiếu niên đó, hắn rõ ràng là tức giận nhưng không dám nói gì. Vật này không tệ nhỉ. Khóe miệng Tô Hiểu nhếch lên, cười rất vô lương tâm. Bây giờ trả hàng rõ ràng là không thể. Cũng được. Thiếu niên có chút vô ngữ đối đáp. Sự thật đúng là như vậy, sau khi sử dụng giáp tay lãnh chúa đầu trâu, hắn một quyền đấm nát kẻ địch trước mặt. Cảm giác sức mạnh bành trướng trong cơ thể làm hắn say mê. Cũng được cái quái gì, người sao lại bị thương nặng thế này, quên rồi à? Cô gái tóc vàng giáng một bàn tay vào gáy thiếu niên. Thiếu niên cười toe toét, không nói nữa. Ta là chị gái hắn. Cô gái tóc vàng trông rất bình tĩnh. Nguyên nhân là thế giới hiện tại, hai bên không tồn tại khả năng đối địch. Ta hơi tò mò, làm thế nào mà một người lại có được chức quan sĩ quan, dù cho lời đồn nói ngươi mạnh đến mức không còn gì để nói. Cô gái tóc vàng dường như rất hứng thú với Tô Hiểu. Ai biết, có lẽ vận khí ta tốt. Vậy chúc mừng ngươi. Đồ vật đã mua chúng ta sẽ không trả lại. Không nói đến tác dụng phụ, chiếc giáp tay kia không tệ. Tuy nhiên, ngươi có chuyện gì à? Cô gái tóc vàng không muốn tiếp tục giằng co như vậy. Bây giờ đang khai chiến với bên ngoài, nội chiến quá không sáng suốt, thực ra cũng không nội chiến được. Các ngươi cản đường rồi. Tô Hiểu chỉ đại trướng phía sau cặp chị em này. Khụ, hình như đúng là vậy. Cô gái tóc vàng có chút xấu hổ, kéo em trai đi ra. Mặc dù nàng biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng khi cảm nhận mùi máu tanh nồng nặc trên người Tô Hiểu, nội tâm nàng cũng không bình tĩnh. Đây là sát khí chỉ có thể sinh ra khi giết bao nhiêu sinh linh, khiến người ta rợn tóc gáy. Hai tỷ đệ đi sau, Tô Hiểu tiến vào đại trướng của quan hậu cần. Bên trong đại trướng bày đầy tạp vật, gần như không có chỗ đặt chân, mức độ lộn xộn vượt quá tưởng tượng. 3 ounce đồng cách, 5 ounce bột giáp rùa xám, đúng, chính là như vậy. Từ bên trong đại trướng truyền ra tiếng lẩm bẩm. Tô Hiểu bước qua đống tạp vật trên mặt đất, phía trước là một bệ thử nghiệm. Sau bệ thử nghiệm là một người lùn. Lại có người đến. Gần đây thật là náo nhiệt. Người lùn này có làn da xanh nhạt, cao khoảng 1 mét, tai dài nhọn, mũi rất nhọn. Đừng kinh ngạc, ta không phải người lùn. Quan hậu cần không ngẩng đầu. Hắn đã quen với ánh mắt khác thường của người khác, nhưng Tô Hiểu nhìn thấy đối phương lại không hề kinh ngạc. Ta có 1/3 huyết thống nhân loại, 1/3 huyết thống ma tộc, 1/3 huyết thống người lùn. Trời mới biết ta sinh ra thế nào, ta cũng chưa từng gặp cha mẹ quỷ quái ấy. Có lẽ họ đã 3P. Tóm lại, ta là quan hậu cần do đích thân quân đoàn trưởng các Los bổ nhiệm. Người lai ở đế quốc không hiếm, nhưng lai đến mức này thì không nhiều. Chính xác mà nói, trong lãnh thổ đế quốc không hoàn toàn không có người lùn hoặc người tinh linh, chỉ là rất hiếm gặp. Đương nhiên, những người lùn hoặc tinh linh theo phe chủ hòa này khó tránh khỏi bị kỳ thị hoặc căm ghét. Còn về thú nhân và cự ma thì hoàn toàn không được phép xuất hiện trong lãnh thổ đế quốc. Một khi xuất hiện, giết không tha. Đây là danh sách ghi. Quan hậu cần người lai lấy ra một danh sách rồi không để ý đến Tô Hiểu nữa, tiếp tục pha chế một loại thuốc thử nào đó. Tô Hiểu cầm lấy danh sách, lời nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên xuất hiện. Người đã kích hoạt hệ thống đổi chiến công. Trong thế giới này, người không thể dùng bất kỳ thủ đoạn không tốt nào để đe dọa, uy hiếp quan hậu cần Nicolas Akeisa. Nếu người đối địch với quan hậu cần Nicolas Akeisa, người sẽ bị huyết sắc quân đoàn trục xuất. Không nghi ngờ gì, tên quan hậu cần này rất khó đối phó. Một khi đối địch với hắn, phản ứng dây chuyền sẽ đủ để đoạt mạng. Danh sách đổi chiến công đã được kích hoạt. Danh sách đổi như sau, 1 điểm công huân luân hồi lạc viên. Tồn kho, 196 điểm, đã đổi 4 điểm. Giá bán, 100 điểm chiến công, đây là giá đặc biệt của thế giới chiến tranh, giá đổi đã giảm 90%. Tinh thể linh hồn, trung. Tồn kho, 50 viên. Giá bán, 260 điểm công huân. Tinh thể linh hồn, nhỏ. Tồn kho, 300 viên. Giá bán, 90 điểm công huân. Cành thân cây thánh tượng. Nơi sản xuất, tinh cầu Wellesley ở đế quốc Long Đằng. Phẩm chất, vàng. Loại hình, vật phẩm tiêu hao, có thể sử dụng 1 lần. Hiệu quả 1, sau khi sử dụng vĩnh viễn tăng 15% giá trị sinh mệnh tối đa, giới hạn dưới 80 điểm thể lực, 15% giá trị pháp lực tối đa, giới hạn dưới 3.000 điểm pháp lực, tốc độ hồi phục sinh mệnh mỗi phút 20. Điểm, 400, vật phẩm vàng có điểm từ 310 đến 400 điểm. Giới thiệu vắn tắt, cây thánh tượng là cây tổ tiên của tộc tinh linh gỗ. Tuyệt đối đừng để tinh linh gỗ biết ngươi đang giữ một mảnh nhỏ cành thân cây thánh tượng này, nếu không ngươi sẽ chết. Tồn kho, 1 giá đổi, 10.000 điểm chiến công. Dice. Nơi sản xuất, Liên minh bộ lạc ở tiệm rèn lửa và rượu. Phẩm chất, vàng. Loại, trường kiếm. Độ bền, 106, 106. Lực tấn công, 122-101. Yêu cầu trang bị, 70 điểm lực lượng, 30 điểm thể lực, 30 điểm ý chí. Hiệu quả trang bị 1, lời nguyền tử vong, thụ động, tấn công cận chiến bổ sung 50 điểm sát thương nguyền rủa, đồng thời áp dụng 1 tầng hiệu quả lời nguyền tử vong lên kẻ địch. Nhắc nhở, hiệu quả lời nguyền tử vong có thể tích lũy tối đa 4 tầng. Hiệu quả trang bị 2, lực ma kiếm, chủ động, khi kẻ địch bị áp dụng 4 tầng hiệu quả lời nguyền tử vong, người giữ kiếm này có thể chọn dẫn nổ lời nguyền tử vong hoặc làm lời nguyền tử vong ăn mòn sâu kẻ địch. Dẫn nổ nguyền rủa biến mất, gây 600 điểm sát thương nguyền rủa cho kẻ địch. Hiệu quả ăn mòn sâu, giảm 30% tất cả lực phòng ngự của kẻ địch, nếu phẩm chất trang bị bảo hộ của kẻ địch từ phẩm chất vàng trở lên, hiệu quả giảm sẽ giảm đáng kể. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của lực ma kiếm, chủ động, là 48 giờ. Hiệu quả trang bị 3, ma kiếm nhập thể, chủ động, kích hoạt hoàn toàn ma kiếm đai xeo. Mỗi giây tiêu hao 2 điểm sinh mệnh, tốc độ tấn công 20, tốc độ di chuyển 20. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của ma kiếm nhập thể, chủ động, là 10 giờ. Điểm 360, trang bị vàng có điểm từ 310 đến 400 điểm. Giới thiệu vắn tắt, ta nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa tất cả những kẻ thèm muốn thanh ma kiếm này. Linh hồn của các ngươi sẽ bị lực lượng nguyền rủa ăn mòn. Tồn kho, 1 giá đổi, 8.000 điểm chiến công. Lời kêu gọi của Đăng Cân. Nơi sản xuất, Liên minh bộ lạc ở phòng thí nghiệm người lùng. Phẩm chất, vàng. Loại, pháp trượng, chiều dài 103cm. Độ bền, 56-56. Lực tấn công phép thuật, 106-190. Yêu cầu trang bị, 75 điểm trí lực. Hiệu quả trang bị 1, bí pháp Đăng Cân, thụ động, khi thi pháp tiêu hao pháp lực 20, kích cỡ pháp thuật ỏi 30, quy lực pháp thuật ủ 12. Hiệu quả trang bị 2, vĩnh hằng quan tài, chủ động, tiêu hao 400 điểm pháp lực, tạo ra một quan tài thủy tinh có 4.500 điểm độ bền bao bọc bản thân, đồng thời hồi phục 8% sinh mệnh mỗi giây. Nhắc nhở, vĩnh hằng quan tài tồn tại trong 6 giây. Nhắc nhở, sau khi sử dụng vĩnh hằng quan tài, chủ động, không thể di chuyển, không thể tấn công, không thể thi pháp, không thể sử dụng vật phẩm hồi phục. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của vĩnh hằng quan tài, chủ động, là 72 giờ. Nhắc nhở, nếu vĩnh hằng quan tài bị phá hủy, sẽ tạo ra một luồng xung kích mảnh thủy tinh, đẩy lùi kẻ địch trong phạm vi 10 mét xung quanh. Điểm 360, trang bị vàng có điểm từ 310 đến 400 điểm. Giới thiệu vắn tắt, nếu rơi vào tình huống tuyệt vọng, nhất định phải tự nhốt mình vào quan tài trước. Tồn kho, 1 giá đổi, 8.000 điểm chiến công. Trên danh sách vật phẩm trao đổi có rất nhiều trang bị, vật phẩm. Dưới vài món trang bị phẩm chất vàng là một lượng lớn trang bị phẩm chất vàng nhạt. Điều này là để kích thích các khế ước giả chiến đấu dũng mãnh trên chiến trường, từ đó thu được lượng lớn chiến công. Chỉ cần đạt cấp binh nhất là có thể kích hoạt cửa hàng chiến công. Không nói đến vài món vật phẩm vàng có thuộc tính kinh người, những vật phẩm này cần chiến công có thể gọi là giá trời. Giai đoạn đầu căn bản không ai có thể có được nhiều chiến công như vậy. Công hung luân hồi lạc viên và tinh thể linh hồn ở trên cùng đều được cung cấp giới hạn, hơn nữa giá cả không quá đắt. Tô Hiểu có thể khẳng định, không lâu sau, công hung luân hồi lạc viên và tinh thể linh hồn sẽ bị tranh mua hết. Mức độ quý giá của tinh thể linh hồn không cần nói nhiều. Còn về công hung luân hồi lạc viên, thứ này tương đồng với phần thưởng sau khi chiến tranh thắng lợi. Rất có thể, sau khi chiến tranh thắng lợi, sẽ dựa theo tỷ lệ nhất định dùng công hung luân hồi lạc viên đổi điểm thuộc tính hoặc các phần thưởng khác. Luân hồi lạc viên không thể để khế ước giả không có cơ hội thu được điểm thuộc tính trong bất kỳ thế giới nào. Thế giới này không thể thu được nguồn gốc thế giới, vậy phán đoán của Tô Hiểu càng gần với sự thật. Các phần thưởng khác còn tốt, điểm thuộc tính thực sự quá quý giá, đó là căn bản của tất cả. Không có tố chất thân thể cường đại thì trang bị cũng không dùng được, huống chi tố chất thân thể là nền tảng của mọi năng lực, đặc biệt là Tô Hiểu phát triển đồng thời 4 loại thuộc tính, cần nhiều điểm thuộc tính hơn các khế ước giả khác gấp mấy lần. Nghĩ đến đây, tốc độ đổi công hung luân hồi lạc viên sẽ càng kinh người. Thứ này giới hạn 200 điểm, hiện giờ đã bị đổi mất 4 điểm. Hơn nữa nhìn ý tứ này, rõ ràng là do thế giới chiến tranh cấp độ cao hơn nên được giảm giá. Ngay lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Một nam nhân mặc pháp sư bào đi vào đại trướng. Nhìn thấy Tô Hiểu, nam pháp sư bào sững sờ, sau đó tiến lên, chạm nhẹ vào danh sách đổi. 10 giây sau, công hung luân hồi lạc viên lại bị đổi mất 5 điểm. Theo chiến tranh tiếp tục, số lượng chiến công sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó rất có thể có chiến công nhưng lại không đổi được công hung luân hồi lạc viên. Chiến khu Kurotuchik có vài mạo hiểm đoàn. Quan trọng hơn là, chiến công này thuộc về cơ chế của luân hồi lạc viên, có thể chuyển nhượng lẫn nhau. Điểm tốt là có thể để từng mạo hiểm đoàn tập trung tài nguyên. Điểm xấu là dễ dàng gây mâu thuẫn giữa các khế ước giả cùng phe, nhưng dưới sự ràng buộc của luân hồi lạc viên, loại mâu thuẫn này sẽ không tùy tiện bùng phát, trừ khi cả hai bên đều chán sống rồi. Tô Hiểu liếc nhìn cành thân cây thánh tượng. Thứ này làm hắn vô cùng đỏ mắt. Thứ này tăng thêm 15% giá trị sinh mệnh tối đa và pháp lực tối đa, huống hồ còn có thể tăng thêm 20 điểm tốc độ hồi phục sinh mệnh mỗi phút. Là tạm thời tích trữ tiền hay đổi lấy công hung luân hồi lạc viên, đó là một lựa chọn khiến người ta thực sự băn khoăn. Tô Hiểu có thể chắc chắn một điều, hiện tại nhất định có mạo hiểm đoàn bắt đầu tích lũy chiến công. Thứ này những người khác cũng đồng dạng đỏ mắt. Đi qua một phen cân nhắc lợi hại, Tô Hiểu quyết định tạm thời không sử dụng chiến công, tức là tiền tiết kiệm. Tuy nói luân hồi nhạc viên công huân có số lượng hạn chế, nhưng trước khi đánh hạ Kurotuchik cứ điểm, các khế ước giả không thể nào đổi hết công huân. Hơn nữa, so với công huân, giá linh hồn kết tinh không cao. Các mạo hiểm đoàn sẽ tập trung vào linh hồn kết tinh, vì số lượng khế ước giả đông đảo, họ tiêu thụ linh hồn kết tinh nhiều hơn điểm thuộc tính. Quản lý hậu cần này không bán linh hồn kết tinh, đại. Đối với linh hồn kết tinh, trung, hoặc, tiểu, Tô Hiểu không có nhu cầu cao. Linh hồn kết tinh có thể phân tán lực chú ý của các mạo hiểm đoàn, làm tốc độ đổi công huân chậm lại. So với lượng công huân tồn kho là 191 điểm, cạnh tranh cho một thánh tượng thụ thân cảnh tồn kho sẽ gay gắt hơn, không chỉ Tô Hiểu để mắt tới vật này. Hơn nữa, thánh tượng thụ thân cảnh còn có thể tối đa hóa lợi nhuận. Nếu Tô Hiểu tăng thể lực lên 79 điểm, pháp lực lên 2.700 điểm rồi mới sử dụng, lượng pháp lực và sinh mệnh gia tăng sẽ cực kỳ đáng kinh ngạc. Về lý do không tăng pháp lực lên 2.900-3.000 điểm rồi mới sử dụng thánh tượng thụ thân cảnh, đó là điều không thực tế. Dù Tô Hiểu sống sót sau thế giới chiến tranh, hắn sẽ phải đối mặt với thế giới thăng cấp. Độ khó của thế giới thăng cấp không kém thế giới chiến tranh, đôi khi quá câu nệ vào sự hoàn hảo chỉ mang đến hủy diệt. Một khi pháp lực của Tô Hiểu đạt 2.700 điểm, 15% lợi nhuận là 405 điểm pháp lực, đó là khái niệm gì? Về lượng sinh mệnh gia tăng, do sinh mệnh giá trị không thể số liệu hóa rõ ràng, lượng gia tăng tạm thời chưa biết, nhưng chắc chắn không thấp. Đối mặt với 405 điểm pháp lực lợi nhuận, Tô Hiểu quyết định tích trữ tiền. Hơn nữa, dùng chiến công đổi công huân, phần lớn là luân hồi nhạc viên bảo vệ lợi nhuận của những khế ước giả có thực lực yếu. Cần biết, con đường thu hoạch công huân không chỉ có cửa hàng chiến công. Đánh chết đầu một quân địch có thể nhận 1.3 điểm công huân, đánh chết khế ước giả địch có thể nhận 3.5 điểm công huân. Đó mới là khoản lớn. Đổi công huân tại cửa hàng chiến công chỉ là một cách làm có rủi ro thấp hơn. Nghĩ thông điểm này, quyết tâm tích trữ chiến công của Tô Hiểu càng kiên định. Đổi được công huân ở cửa hàng cố nhiên tốt, dù không đổi được, hắn vẫn có thể dựa vào thực lực thu hoạch công huân. Thực lực mạnh thì không lo không có nơi thu lợi. Tô Hiểu đóng danh sách trao đổi, một mùi khét lẹt nồng nặc truyền đến. Quan hậu cần Nicolas Akeisa cầm một ống nghiệm, bên trong chứa chất lỏng màu nâu xám sền sệt, như nước mũi. Sao lại thế này, không nên vậy, trước đây không có thuốc thử màu này. Nicolas Akeisa đưa tay muốn vứt ống nghiệm, Tô Hiểu đột nhiên mở miệng, nếu ngươi không muốn thiêu rụi nơi này, tốt nhất xử lý vật này cẩn thận. Dù Tô Hiểu không biết rõ thành phần trong ống nghiệm, nhưng với kiến thức tích lũy từ chế tạo bom luyện kim, LV-20 học dược tề luyện kim, LV-20, hắn có thể đánh giá chất lỏng này không ổn định. Dù chưa đủ nổ tung, nhưng chắc chắn sẽ bốc cháy khi ma sát với không khí. Cái gì? Mũi Nicolas ở cây xa nhăn lại, có vẻ không vui. Nếu không có chuyện gì khác, hãy rời đi. Giọng Nicolas ở cây xa hơi thiếu kiên nhẫn. Hắn có sự tự tin mù quáng vào thuật luyện kim của mình, chưa đến lượt một binh sĩ chỉ biết giết người chỉ giáo. À, Tô Hiểu bước ra đại trướng. Hắn cứ thế rời đi ư, tất nhiên là không. Thân phận của Nicolas Akeisa dường như hơi đặc biệt. Nếu cùng tuyến với đối phương, lợi ích rất nhiều. Phương pháp chế tạo chất lỏng bom kém, lần tuy dễ cháy, nhưng nó sẽ phản ứng dây chuyền với nhiều vật liệu. Đặc điểm lớn nhất là chất lỏng bom chưa thành phẩm có màu tro nâu, dạng bán lỏng. Tô Hiểu bước ra đại trướng, vừa bước một bước thì tiếng gọi từ phía sau truyền đến. Khoan đã. Nicolas ở cây xa nhìn ống nghiệm trong tay, rồi lại nhìn Tô Hiểu. Lục lân là một trong những thành phần chính của chất lỏng bom, điểm cháy thấp, nhiệt độ cháy cao, dễ kiếm. Qua vài câu nói của Nicolas ở cây xa, Tô Hiểu có thể xác nhận, đây là một luyện kim sư vụng về. Phải không, vậy không làm phiền nữa. Tô Hiểu tiếp tục bước ra ngoài. Nicolas ở cây xa, ban đầu đầy bất phục, bỗng hơi lo lắng. Trong thiết huyết quân đoàn, chỉ có hắn hiểu về luyện kim thuật. Bình thường không có đối tượng giao lưu, giờ lại xuất hiện người hiểu biết về luyện kim học, hắn sẽ để đối phương dễ dàng rời đi ư. Thật ra Nicolas Akeisa không cho rằng luyện kim thuật của Tô Hiểu cao siêu đến đâu, nhưng hắn rất cần một người cùng ngành thảo luận về nghiên cứu hiện tại. Dù sao, nghiên cứu tẻ nhạt này đã 2 năm không có tiến triển gì. Nói gì quấy rầy hay không, đây là chuyện thuộc bổn phận. Nicolas Akeisa đặt ống nghiệm xuống, từ đống đồ rách rưới bên cạnh lôi ra một chiếc ghế. Ngồi đi, ăn sáng chưa? Thái độ đột ngột nhiệt tình này hơi vượt quá dự kiến của Tô Hiểu. Hắn ban đầu còn chuẩn bị câu cá, giờ xem ra, hoàn toàn không cần thiết. Đa tạ, ăn rồi. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế gỗ chỉ có 3 chân rưỡi. Nếu không phải cân bằng tốt, hắn không thể bình tĩnh như vậy. Nicolas ở cây xa mang từ đài thí nghiệm sang nửa bát canh rau dại, là phần hắn ăn thừa tối qua. Điều đáng nói hơn, bác còn có một chỗ mẻ. Đừng khách sáo. Đối mặt với sự tiếp đãi nhiệt tình của Nicolas Akeisa, Tô Hiểu liếc nhìn bát chất lỏng đục ngầu không rõ, khóe miệng co giật. Không khách sáo, loại đồ tốt không rõ lai lịch này, người cứ tự mình hưởng dụng đi. Ồ, biết hàng à, Nicolas Akeysa bưng nửa bát canh rau dại lên, uống ừng ực, uống rất ngon. Điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ, vật đó không tệ như vẻ ngoài. Uống vài ngụm canh rau dại, Nicolas Akeysa vẫn chưa thỏa mãn liếm khóe miệng, cảm khái, dùng Cobam chế biến nồng canh, vẫn ngon như mọi khi. Cobam. Tô Hiểu chưa từng nghe loại nguyên liệu nấu ăn tên Cobam. Đại tràng bò rừng chưa rửa sạch, bàn quan heo mệnh căn tử cự ma, rễ cây quý lam hoa, băm nhỏ phơi khô, gọi chung là Cobam. Ta phát minh ra nó, vật này có tác dụng đặc biệt. Nicolas Akeysa giơ ngón cái lên, bước chân trước sau run run. Tô Hiểu hiểu ý đối phương, bát canh kia có tác dụng tráng dương. Nguyên liệu của bát canh tối nay làm Tô Hiểu không thể chấp nhận. Sự tấn công liên hoàn từ hệ tiết niệu khiến dạ dày hắn hơi khó chịu. Cần biết, Tô Hiểu là người có thể ngồi giữa đống xác để ăn tối. Nicolas Akeysa uống cạn bát canh lẫn lộn thịt vụn. Lúc này, sắc mặt Tô Hiểu đã tái mét. Hắn nhìn thấy trong canh có vật thể nhỏ nghi là phân trâu. Xới cho ngươi một bát. Khi Nicolas Akeysa nói câu này, rõ ràng có chút đau lòng. Đa tạ ý tốt, không cần. Tô Hiểu từ chối cực nhanh. Đừng nói uống, nhìn thấy bát canh đục ngầu đáng ngờ kia, hắn chỉ muốn nôn. Trước không thảo luận vấn đề điểm tâm. Ngươi dường như hiểu biết một ít luyện kim học. Nicolas Akeysa cẩn thận thu hồi bát mẻ một góc. Từ đó có thể thấy, hắn là một gã cực kỳ keo kiệt. Muốn lấy được lợi ích từ loại người này, cần phải bỏ rất nhiều công sức. Tô Hiểu xem xét các vật liệu trên đài thí nghiệm. Đa số là vật liệu thuộc tính hỏa hoặc kim, cho phép hắn suy đoán rằng thuộc luyện kim của Nicolas Akeysa thiên về bom học. Luyện kim học có hơn 100 loại chi nhánh, bao gồm bom học, dược tề học, sinh vật học, chế tạo sử ma, phân tích đồ hình sinh mệnh, kết hợp máy móc và sinh vật. Tô Hiểu chuyên về bom học và dược tề học, trùng khớp với hướng nghiên cứu của Nicolas Akeysa. Việc xử lý vật liệu không tệ, ở phương diện này ngươi không thể chê. Còn về điều hòa và phối trộn, xin lỗi, kỹ thuật của ngươi tệ thật. Vớ vẩn. Nicolas Akeysa giật lấy ống nghiệm trong tay Tô Hiểu. Cái ống nghiệm đó dường như là báu vật quý giá của hắn. Ta đã nghiên cứu thuật luyện kim 15 năm trời, từ năm 16 tuổi. Nicolas Akeysa bắt đầu kể lể công tích vĩ đại của mình. Học thuật luyện kim vất vả nhỉ. Chỉ một câu đơn giản của Tô Hiểu đã khiến Nicolas Akeysa dừng lại tràn thao thao bất tuyệt. Vô cùng. Vất vả. Nicolas Akeysa thở dài, nhớ lại thời gian sống ở chỗ đạo sư. Ở một khía cạnh nào đó, ông ta thực ra không phải đạo sư của hắn, hắn chỉ là người hầu của ông ta, chuyên trách xử lý vật liệu. Còn bom học luyện kim là do hắn học lén. Tự nghiên cứu là một con đường không tồi, nhưng đừng bỏ qua một điều. Trước khi tự nghiên cứu, trước hết phải nắm vững cơ bản. Đó là kinh nghiệm mà vô số luyện kim sư đã dốc sức ngày đêm đúc kết. Độ quý giá của tri thức, đôi khi không thua kém sức mạnh. Người nói đúng không, Kasa? Lời nói của Tô Hiểu làm Nicolas Akeysa trầm mặt. Người nói đúng, nhưng ta tên cây, không phải Kasa. Kasa trong tiếng địa tinh có nghĩa là phân khỉ. Tạm bỏ qua việc tiếng địa tinh sao lại kỳ lạ như vậy, lúc này ánh mắt Kasa nhìn Tô Hiểu vô cùng rực lửa, dường như muốn ăn sống nuốt tươi Tô Hiểu. Ngươi hiểu. Tri thức bom học hệ luyện kim. Kasa nuốt nước miếng, cặp mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Hiểu. Thật sao? Kasa phấn khích đứng bật dậy, vồ lấy tay Tô Hiểu. Tô Hiểu lùi lại một chút, khiến Kasa hụt tay. Hiểu. Một chút. Giọng điệu ngập ngừng của Tô Hiểu khiến Kasa sững sờ. Lúc này tâm trạng Kasa giống như trúng giải thưởng lớn 500 vạn, nhưng khi đi nhận thưởng lại phát hiện phải trả 501 vạn tiền phí thủ tục vậy, khó chịu vô cùng. Khoảng trình độ nào? Kasa hít sâu giữ bình tĩnh. Tô Hiểu không nói gì, chỉ cầm lấy một tờ phối phương nhàu nhĩ trên đài thí nghiệm. Sau khi xem xét một lúc, hắn bắt đầu điều chế dung dịch bom theo phối phương đó. 10 phút sau, một chai dung dịch bom bán thành phẩm đã được điều chế xong. Tô Hiểu thực ra có thể hoàn thiện thứ này, nhưng nếu làm vậy, hắn sẽ bị quân đội đế quốc chú ý, và hắn rất có thể sẽ phải rời chiến trường, công lao cũng không cần nghĩ nữa. Kasa cầm lấy ống nghiệm như nhặt được báu vật, động tác cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù trình độ của ngươi không bằng đạo sư của ta, nhưng... cũng ngang ngửa ta. Nicolas ở Kasa gượng cười. Thực ra hắn biết trình độ luyện kim của Tô Hiểu cao hơn hắn một chút, chỉ là không muốn thừa nhận. Quan trọng hơn, Kasa cảm thấy bị đe dọa. So với việc giết địch trên chiến trường, ta không thích chế tạo thứ này, quá phiền phức. Nghe câu này, mắt cây sa sáng lên. Vậy, ngươi có thể nói cho ta phối phương hợp lý của dung dịch bom không? Chính là loại này, mặc dù không phải thành phẩm, nhưng sau một thời gian nghiên cứu, ta có thể hoàn thiện nó. Có thể. Tô Hiểu trả lời dứt khoát đến mức cây sa hơi không dám tin. Thật sao? Đương nhiên, nhưng ta có một điều kiện. Gì? Cây sa theo bản năng kéo chiếc ống nghiệm trên bàn lại gần mình. Tài sản của hắn là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Không được tiết lộ chuyện ta hiểu thuật luyện kim. Điều này sẽ gây rắc rối không cần thiết cho ta. Mức độ điên cuồng của thuật luyện kim, người chắc hẳn rõ. Không vấn đề. Nicolas ở cây sa vui mừng khôn xiết. Điều này hoàn toàn khớp với ý nghĩ của hắn. Vừa không đe dọa được vị trí của hắn trong huyết sắc quân đoàn, lại vừa giúp hắn nắm vững bom học hệ luyện kim ở cấp độ cao hơn. Cây sa duỗi ra bàn tay như cành cây khô, Tô Hiểu cũng đưa tay ra, hai người bắt tay. Nhắc nhở, kẻ săn mồi đã kích hoạt độ hảo cảm cá nhân của nhân vật quan trọng trong thiết huyết quân đoàn, quan hậu cần Nicolas ở cây sa. Hiện tại độ hảo cảm, 31. Nhắc nhở, độ hảo cảm 1-10 là lần đầu gặp gỡ, 10-60 là quan hệ bạn bè, 60-80 là bạn thân, 80-100 trong tình huống đặc biệt có thể chiêu mộ nô bộc hoặc tùy tùng. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Nếu độ hảo cảm với nhân vật cốt truyện nữ đạt trên 80, chẳng lẽ có thể? Hắc hắc hắc. Tô Hiểu liếc nhìn cây sa đang cười gian với hàm răng và ngố, hắn suýt nữa đã đấm một cú. Hắn hướng giới tính rất bình thường, hơn nữa độ hảo cảm với sinh vật đồng tính chỉ là quan hệ bạn bè hoặc nô bộc. Trước đó, Tô Hiểu chưa từng tiếp xúc với thông tin độ hảo cảm loại này. Đây thực ra là thứ mà những khế ước giả có năng khiếu mị lực thường xuyên nhìn thấy. Độ hảo cảm với nhân vật cốt truyện càng cao, lợi ích nhận được càng nhiều. Thuộc tính mị lực, với tư cách là thuộc tính không có sức chiến đấu độc lập, cần phải phối hợp với kỹ năng mới có thể tăng cường sức chiến đấu. Đương nhiên, nó có những điểm độc đáo riêng. Chưa nói đến khí tức sát phạt đằng đằng của Tô Hiểu, 6 điểm thuộc tính mị lực đáng cảm động của hắn cũng đủ để khiến đa số nhân vật cốt truyện nản lòng. Hơn nữa, trong mấy thế giới phái sinh trước, thuộc tính mị lực của hắn còn dưới 5 điểm. Tô Hiểu thở dài. Được cái này đồng thời cũng phải bỏ qua cái khác. Việc hắn phát triển cả 4 loại thuộc tính cùng lúc đã là dị loại trong số các khế ước giả rồi. Nâng vật liệu luyện kim bên cạnh tay lên, Tô Hiểu bắt đầu giảng giải kiến thức bom học luyện kim cho cây sa. Mặc dù Tô Hiểu chưa từng thấy những vật liệu này, nhưng may mắn là đặc tính chung của đa số vật liệu chế tạo bom là ổn định thuốc nổ đồng thời tăng cường uy lực và phạm vi nổ. Nicolas ở cây sa ngồi thẳng người như học sinh tiểu học, tập trung lắng nghe. Lúc này, hắn đã không còn để ý đến uy nghiêm của quan hậu cần nữa. Tri thức là vô giá, còn uy nghiêm và tiết tháo, lúc cần thì nhặt lên lại là được. Theo lời giảng của Tô Hiểu, các nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên không ngừng xuất hiện. Quan hậu cần ở Nicolas ở cây sa hảo cảm độ 5. Quan hậu cần ở Nicolas ở cây sa hảo cảm độ 8. Quan hậu cần ở Nicolas ở cây sa hảo cảm độ 6. Sau khi Tô Hiểu giảng giải trọn vẹn nửa giờ, độ hảo cảm của cây sa đã đạt tới 95 điểm kinh ngạc. Điều này khiến Tô Hiểu hơi không dám tin. Chẳng lẽ hắn có thể thu cây sa làm nô bộc hoặc tùy tùng? Vậy thì kiếm được lợi lớn rồi. Năng lực cá nhân của cây sa không ra sao, nhưng chức vụ của hắn lại cao. Luân Hồi Lạc Viên không xuất hiện nhắc nhở nào khác, điều này khiến Tô Hiểu lờ mờ cảm thấy không ổn. Có lẽ Nicolas ở cây sa khó đối phó hơn tưởng tượng. Tô Hiểu dừng việc giảng giải kiến thức bom học luyện kim. Nicolas ở cây sa vẫn còn hơi chưa thỏa mãn. Cây sa. Hửm. Khối cành thân cây tượng thánh trong vật tư, bán rẻ một chút thế nào? Cái này. Không được tốt cho lắm. Cây sa cười hèn hạ. Ồ, nghe ý ngươi, những kiến thức vừa rồi không đáng giá sao? Mặc dù Tô Hiểu chỉ nói ra một chút kiến thức bom học luyện kim, nhưng những kiến thức đó không phải cây sa có thể tự mình nghiên cứu ra được. Hết chương 783. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.